Chương 163, phiên ngoại, xà hệ cả nỏ chính xác cách dùng. Giả thiết làm lấy mở gũ mì cả tỏ làm chủ game rốt cục hoàn thành, cu nở dê đổi tơ y mùa đông mạng triển, mà buổi tối đó ạ ghệ mì dạy tổ cùng tham gia các cô gái toàn bộ tụ tập ở hắn trong nhà, tổ chức bất xỉn xịp tổ giờ hội chu cờ mư nở dê. Tiện thể nhắc lên, liền ý dù mì hạ xí mà học muội cũng tới, vì vội tiến độ. Na nở dê cái này dự bị cấp tranh châm biếm đại sư cũng bị ạ ghệ mì dệt tổ kéo đến rồi hỗ trợ. May mà ý dù mì biểu hiện rất ngoan ngoãn, hướng về từng cái học tỷ môn lễ kính, đúng là không có bị loại ra ngoài cái gì. Có muốn tới hay không một điểm chô cô liết ở lấy ra đồ ăn vặt thời điểm ạ ghệ mì dệt tổ cố ý hỏi do một tí các nàng, những này thiên ẹ gì gì cầm rất nhiều chô cô liết lại đây, đều chất đống ở hắn ra, hắn lại không thế nào thích ăn đồ ăn vặt. Hết thể đều còn lưu lại. Nhưng có đi tắm suối nước nóng mà ăn chô cô lết cuối cùng say rồi bi kịch trải qua, ẻ gì gì các nàng lắc đầu. Tiện đà nhưng là lại gật đầu lên. Khiến người ta có chút không rõ, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ hay vẫn là đưa các nàng điểm rượu tâm chô cô lết cầm tới. Chỉ là hắn phần eo nhưng là bị người từ phía sau ôm lấy, cu nở dê không thể nói là ôm, mà là đẩy. Rõ ràng chính là nho nhỏ ẹ gì gì đem hắn ra bên ngoài chết đẩy ra ngoài. Liền giống như là muốn đánh đuổi hắn như thế, này không có chút nào khoa học, trước tiên không nói game hoàn thành hẳn là cao hứng, chính là hắn cùng cả tỏ sự tình bị phát hiện như vậy các nàng cu nở dê không nên dùng thái độ như vậy mới đúng. Không chỉ có là như vậy, U Tạ Hạ học tỷ làm đại biểu còn đưa ra rất quá đáng mệnh lệnh. Đón lấy là cô gái thời gian, nếu như là nam sinh. Như vậy liền đi ra ngoài cho ta nửa giờ cả tỏ như trước là một mặt mờ mịt, na nở dê quả nhiên như trước cùng học tỷ không phải một nhóm. Chờ đến này ạ ghệ mì dạy tổ dựa theo quy định 30 phút sau khi trở về lại phát hiện suất mới tình hình. Vốn nên là ngồi ở trên giường ôm hắn gô y mà ký biểu tỷ giờ khả cờ na y nằm ở chất gỗ trên sàn nhà, ngồi hẳn là đang ngồi ủ tạ hạ học tỷ nhưng là nằm ngửa, ẹ gì gì bò đến trên giường của hắn nghiêng nằm. Thậm chí là ý dù mỹ đều nghiêng nằm ở chất gỗ trên sàn nhà, càng không cần phải nói cả tỏ. Cả tỏ giờ khả cờ na y nhưng là một cái tay đặt ở bụng địa phương rất là an tâm ngủ say. Vân vân. Ngủ say các nàng sẽ không phải là ăn rượu tâm chô cô lết mà đều say rồi đã qua đi ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy trên bàn hộp hành trang chô cô lết bị mở ra hơn một nửa, vì lẽ đó hẳn là đều bị ăn đi. Nhưng như là như vậy. Bởi vì ăn chô cô liết mà túy đã qua giả thiết lại nhìn một lần quả nhiên là rất lô cốt giường là tới gần môn địa phương. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhìn trên giường cả tỏ, vì chúc mừng, các nàng ăn mặc đều rất đáng yêu. Ủ tạ hạ học tỷ ăn mặc chính là váy ngủ, hoàn toàn đem cự e giờ thể hiện ra ngoài, mà cả tỏ tăng, nhưng là xuyên ra na nở dê vai nữ chính thời điểm màu trắng váy, váy ngắn, còn mang màu trắng tinh bối lôi mũ, giống như là nhị thứ nguyên nữ hải. Mà vào lúc này na nở dê, vào lúc này cả tỏ tang vi vi nghiêng đầu, ngủ. Thật lòng xem, na nở dê quả nhiên rất đáng yêu. Nhưng bộ dáng này, na nở dê quần lót hoàn toàn đi hết đây, váy không biết là làm sao nhấc lên đến rồi, vì lẽ đó màu trắng thuần đồng quần lót hiện lộ ra, lại như là thanh thuần mô hình vai nữ chính, này màu trắng quần lót cùng na nở dê là như vậy đáp. Mà na nở dê còn ăn mặc màu trắng tất chân, trường đồng này một loại. Khiến người ta rất là vui mừng. Yêu thích này một đoạn hiển lộ ra bắp đùi trắng nón. Hệ ạ ghệ mì dây tô bò lên giường, mặt đến gần rồi quần lót, là một người biến thái, không, là một người kẻ cặn bã, không thở phì phò sao được gân nhưng vào lúc này có âm thanh. Đó là từ trong góc phát ra. Nam ở giữa NG mét trên nghiêng thân thể học muội, ý dù mì hạ si mạ, na NG nghiêng thân thể, mặc trên người chính là sơ chung váy ngắn chế phục. Bình thường không cảm thấy này váy làm sao ngắn, nhưng mà như vậy nằm xuống đến, váy trên phiên cảnh tượng nhưng là khiến người ta cảm thấy váy quá ngắn. Quần lót không, kỳ thực là ở toàn bộ cái mông đều lộ ra a cái mông của nàng hình dạng rất đáng yêu, mà màu hồng nhạt quần lót quả nhiên là khiến người ta muốn đến ở giữa bộ phận đâm một tí. Y dù mì cu nở dê say ngất ngây mà ngủ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa quay đầu liền nhìn thấy vây quanh một cái bàn nằm ngửa ủ tạ hạ học tỷ cùng biểu tỷ mại kỳ dị. Học tỷ tư thế ngủ có vẻ rất trướng thai gai mắt, nhưng cũng rất có tính cách của nàng. Hai chân của nàng là trùng điệp lên như là ở kiểu hai chân như thế, mà hai tay phân biệt hướng về trên bày ra, một bộ tự do tự tại cái gì đều không từ chối dáng vẻ. Na nở dê không có mặc tất chân, ăn mặc chỉ là váy ngắn áo ngủ, đừng nói là như vậy nết lên hai chân, chính là hơi hơi động đậy hai chân, đều sẽ đi quang được chứ. Na nở dê là cự e dở, vì lẽ đó dù cho là nằm xuống đến, trước ngực cu nở dê là phình, nhưng cũng không phải loại kia khỏe mạnh cổ, mà là rất có giãn, rất tự nhiên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay liền muốn phụ đi tới, nhưng lại phát hiện một bên biểu tỷ mặc kỳ phiên một cái thân thể, chính diện này một mặt nghiêng quay về hắn, bởi tư thế thay đổi, na. Nờ dên này vốn là không mặc áo lót, vì lẽ đó thường thường dọ xương bộ phận liền chân chính lộ ra. Lộ ra, lộ ra, lộ ra, chẳng lẽ nói những người này là đều có lộ ra phích gà không không không, đây là không thể. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không phải là ngu ngốc vô dụng nam chủ. Hắn có thể còn nhớ vừa là ẹ gì gì đem hắn đẩy ra ngoài, ân, giờ khả cờ na y ẹ gì gì cu nở dê đem quần lót lộ ra. Ở đây năm cái nữ hải, nhưng là mỗi một cái đều lộ ra quần lót, không, lộ ra cái mông, chuyện này quả thực lại như là ở làm một hồi không hề có một tiếng động mời. Là nam nhân liền đi ra ngoài đi. Liên lạc với vừa ẹ gì gì đẩy hắn đi ra ngoài, còn có ủ tạ hạ học tỷ không bình thường đối thoại. Hơn nữa giờ khả cờ na y nghe thấy cùng bô nở viên tim đập tăng nhanh âm thanh, những người này, rõ ràng chính là tỉnh được chứ ngoại trừ một cái là chân chính ngủ, những người khác đều là tỉnh đừng nghĩ dùng sắc dụ thuật đến khiến cho hắn phạm tội không, bại lộ chính mình kỳ thực cùng tất cả mọi người tại chỗ đều hát quá nhưng mà lẫn nhau ẩn giấu sự thực. Chỉ là chân của hắn vừa mới dơ lên đến, nhưng là tả hữu hai cái chân đều bị người dùng tay bắt lại, mạnh mẽ thẻ chủ. Kể cả cái cổ cũng vậy. Thẻ chủ hai chân của hắn phân biệt là trên đất ngủ, giờ khả cờ na y trực tiếp một bên nhào mà một bên nắm lấy hắn ống quần đủ tạ hạ học tỷ cùng vẻ mặt mại kỳ dị. Mà cái cổ, bị rìm trụ nhưng là một đôi màu vàng đuôi ngựa. Đây là ẹ gì gì, na nở dê rốt cục học được xong đuôi ngựa chính xác cách dùng không đúng sao. Đây là ạ ghệ mì dê tô bị các nàng cưỡng chế ném tới trên giường, nhìn các nàng phân biệt chơi đoàn số. Tựa hồ là ở làm ai thắng ai liền năng lực lâm hành hắn. Tảng đá kéo bố, tảng đá kéo bố, tảng đá kéo bố, rõ ràng tỉnh có 4 người, nhưng cuối cùng ở chơi đoán số cũng chỉ có 3 người. Xuất hải muội muội bị ném tới một bên gào khóc nhìn các nàng chia cắt. Còn chân chính nữ chủ, cả tỏ nhưng là chân chính ngủ. Rõ ràng là nữ chủ, rõ ràng thật vất vả thăng nhiệm nữ chủ, được tồn tại cảm, nhưng bởi vì na nở dê bị ẹ dị dị các nàng xem là người ngoài nguyên nhân. Cho nên trực tiếp đút thật nhiều cồn chocolate mà túy ngủ liền, lần đó ôn tuyển dạ tập kế hoạch bị kéo dài, tuy rằng giờ khả cờ na y là buổi trưa, tuy rằng giờ khả cờ na y là người ở bên ngoài kỳ thực là bên trong người ý rủ mỉ trước mặt. Đi ngươi, lão tử mới không nên bị nịch đẩy ạ ghệ mỉ dạy tổ vừa mới tránh thoát thở, lại phát hiện thắng lợi người lại là chính mình bà con Mại Kỳ dị. Ngậy! Nếu như là Mại Kỳ, nếu như là còn không có quang minh chính đại đẩy Mại Kỳ, nếu như là lời của nàng. Chương 164, phiên ngoại xả hệ cả nọ chi khai phá tam muội. Đây là kê ạ ghệ mì dây tô bọn hắn chế tác game ở mùa đông mạn triển thu được khen ngợi sau đó lại bắt đầu khai phá mới game. Mà lần này, đại gia quan niệm hiển nhiên là phát sinh thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn game là rất ưu tú nhưng vẫn bị xung kích, bị rèm xung kích. Vì lẽ đó đang thương lượng muốn hướng về gẹm thị trường phương hướng đi tới. Hi hi hi, chúng ta muốn làm không phải bình thường hướng về game à đương bị ạ ghệ mỉ dạy tổ tiếp tục tiến cử trở thành vai nữ chính mở gu mỉ cả tò đồng học lấy người bình thường giác quan thứ 6 cảm thấy có chút bị kéo xuống thuyền cảm giác. Ở mạn triển trên, nan nở dê nhưng la bị ạ ghệ mỉ dạy tổ kéo đến công khẩu game khu vực nhìn một chút vai nữ chính môn tư thái. Như vậy khiến người ta cảm thấy công khẩu đến muốn mặt đỏ hình ảnh đây là thị trường cần thiết, nếu như chỉ là bởi vì hư vọng đạo đức xem cùng xấu hổ xem mà tiếp tục trở thành vai nữ chính, như vậy cả tỏ, người hay vẫn là lui ra đi. Làm đã từng gặp qua cảm thụ quá đáng đến là chính mình cũng ở khát cầu hát nữ tính tới nói, ủ tạ hạ học tỷ có vẻ một quyển chính kinh. Xem ra là ở từ chối cả tỏ, kỳ thực cu nở dê là ở từ chối cả tỏ. Các nàng cái này xã đoàn nếu như chân chính chế tác game như vậy liền muốn biến chất, bất kể là na nở dê hay vẫn là tình địch hẹ gì gì, còn coi ạ ghệ mì dạy tổ có thể đều là bất cứ lúc nào có thể lấy tài liệu vật liệu, nếu bản về lấy tài liệu, lấy các nàng như vậy đủ rồi, mà thay đổi người bình thường cả tò đi và ho, cảm giác liền gây go. Mà các nàng dây thần kinh xấu hổ, loại này vẫn tính là tồn tại đồ vật cũng sẽ làm cho các nàng có chút chống lại vừa đề cập lấy tài liệu hành vi đây. Vì lẽ đó, cả tỏ đồng học, ngươi hay vẫn là lui ra đi. Học tỷ liếc mắt nhìn ẹ gì gì, tuy rằng na nở dê đều là nói kim ma bại khuyển thông minh đáng lo, nhưng đang đối mặt khả năng tồn tại tình địch phần trên, ẹ gì gì hay vẫn là rất mẫn cảm. Tuy rằng không muốn nói như vậy, thế nhưng mở Gumi, lần này chế tác game là nghênh hợp thị trường, cho nên đối với vai nữ chính yêu cầu là tương đối cao, một ít hát cảnh tượng là cần người đi đóng vai, vì lẽ đó mở Gumi, nếu như ngươi không chịu được như vậy hay vẫn là lui ra đi. Gần nhất cả tỏ cùng ạ ghệ mì dạy tổ trong lúc đó hiểu ngầm cảm, mặc dù coi như không phải rất thân mật, nhưng này sợi hiểu ngầm cảm nhưng nhượng trong lòng các nàng có chút không thoải mái. Tuy rằng có lỗi với cả tỏ, nhưng hay vẫn là hy vọng cả tỏ cách nàng môn tổ mạ xa một chút, nhưng mà cùng cả tỏ ý nghĩ như thế, kỳ thực học tỷ cùng ẹ gì gì cũng có chút không nỡ cả tỏ, na nở dê là bạn của các nàng, làm không có bằng hữu người, các nàng vẫn là tương đối quý trọng na nở dê. Vì lẽ đó một mặt hy vọng cả tỏ lui ra, một mặt rồi lại rất mâu thuẫn không muốn na nở dê ly khai. Thực sự là xoắn suýt. Nhưng thánh nhân mở gù mì nhưng không xoắn suýt, trực tiếp đồng ý làm cho các nàng kinh ngạc. Cả tỏ không phải hội bài xích những này à, tuy rằng đầy bụng nghi vấn, nhưng ủ tạ hạ học tỷ hay vẫn là viết xong chính mình kịch bản. Na nở dê đem kịch bản nhượng cả tỏ đóng vai một tí. Na nở dê rất ra sức. Làm cu nở dê rất tô tờ không nghĩ tới cả tỏ năng lực diễn tốt như vậy, luôn cảm thấy như là rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Đúng đấy, thật kỳ quái ai nhìn cả tỏ bày ra vẻ mặt cùng tư thế, hai cái trải qua hơi thông đạo này học phách chính ở giao lưu. Sao thế nào cả tỏ được các cô gái đồng ý, được làm cho nàng trở thành vai nữ chính chính thức cho phép. Chỉ là học tỷ nhưng còn có chút không yên lòng, vì lẽ đó lại nâng lên. Lần này đổi một cái cảnh tượng. Đổi hay vẫn là thuần khiết vai nữ chính nhân, hay vẫn là xê nữ nữ chủ bị vai nam chính bích đông thời điểm lộ ra xấu hổ vẻ mặt cảnh tượng. Cùng vừa trùng khẩu vị so với, điểm này đối với người mà nói không có áp lực quá lớn chứ là đơn giản, học tỷ cuối cùng vẫn là không cam lòng đem cả tỏ đuổi ra cái này xa đoàn. Nhưng thiếu nữ mở gù mì nhưng là kêu sợ hãi liên tục. Hi hi, muốn nhất định phải là xê nữ à thánh nhân mở gù mì nhưng là kinh ngạc. Sau đó vừa giống như là có chút không biết sai, như nếu như không phải, như vậy nên làm gì không không phải không phải xê nữ rồi ẹ gì gì cùng học tỷ đồng thời kêu to. Nhưng thiếu nữ mở gũ mì gò má nhưng là hồng nhạt, na nở dê ở phương diện này hay vẫn là hội mặt đỏ, nhưng cũng nhượng hai người kia nổ tung. Như vậy quả nhiên là ủ tạ hạ học tỷ vẻ mặt trơn nên nghiêm túc, ẹ gì gì nhưng là cắn môi. Liền, lần thứ nhất, thân là vai nam chính. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được coi gian thứ này. Xã đoàn suýt chút nữa vì vậy mà bị ngưng hẳn, may mà cuối cùng là thật đáng mừng. Mà cuối cùng kết cục chính là, cái trò chơi này tiếp tục nữa, kịch bản nhưng phát sinh thay đổi, đã biến thành chân thật nhất làm cho các nàng đều bản tính biểu diễn kịch bản. Chương 1, Sa U người một tổ ra mắt đại hội. Ta ở mặt trước tình để muốn. Kỳ thực là các loại tâm cơ biểu đồng nhân thế nhưng tâm cơ biểu QNZ là cái rất có yêu thuộc tính nha nam nữ ba y người, trò hay vô hạn, nhưng thông báo cơ hội chỉ có một lần đây là ở đùa ta à trước tình để muốn, nhân vật chính thu được nhân vật chính vầng sáng sau lại phát hiện nhân vật chính cũng phân làm đủ loại, mà hiện nay, hắn đờ ơ y chính là cũng bị nở tờ giờ bức bách gần vầng sáng. Khi ngươi thu được nhân vật chính vầng sáng chân chính trở thành nhân vật chính thời điểm, ngươi còn không biết phía trên thế giới này nhân vật chính QNZ là có đủ loại, có thể như là hồn nhiên vô tà bên trong hậu cung nam, QNZ có thể là xả hệ cả nó bị nở tờ giờ nam, đương nhiên còn có thể sẽ là thất bại nhân sinh không làm người phàm tục tán thành ta có khả năng làm tin mại làm một chút chuyện trong xuyên qua rồi thời không vẫn như cũ bị con gái truy sát trí tử nam chủ. Thế nhưng, này đều không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là trải qua một năm chuyện nội dung vở kịch sau đó cùng Moikai có một phong cách riêng khiến người ta sáng mắt lên em gái giao tâm sau đó lại bị tuyệt đối vứt bỏ nam chủ như vậy nam chủ tuyệt đối không được tuyệt đối không nên để cho như vậy thảm kịch ở trước mặt ta trình diễn vậy thì là hạ tỉ tờ gió trách ta xem một chút, rõ ràng là sâu chuỗi cô sự tham dự nội dung vở kịch nhưng cuối cùng lại bị bài trừ ở ngoại nam chủ ạ ghệ mì giải tổ. Mở ra chân lý chi thư mới giải phong thế giới nhưng là kinh ngạc cực kỳ. ý tứ chính là hậu cung bắt đầu cuối cùng bị vai phụ môn cưỡng chế đàn nữ chủ cố sự. Hệ ạ ghê mi dê tổ trầm mặc. Hậu cung bắt đầu, sau đó bị vai phụ đột kích ngược khiêu đi rồi hết thể góc tưởng cuối cùng đàn nữ chủ này không phải vua hô à ta đi, ta muốn đi thế giới này. Thế giới như vậy nếu như không cứu vớt một tí, như vậy hắn trở thành nhân vật chính sau đó còn có thần mã ý nghĩa trở thành nhân vật chính sau đó còn muốn bị ngược chết đi sống lại đùa giỡn không thành vấn đề bất quá không biết nội dung vợ kịch thật không có vấn đề à hiện tại thời gian còn ở nội dung vợ kịch mở đầu đoan. Chân lý chi thư đương nhiên sẽ không từ chối, ở ạ ghệ mì giải tổ trở thành nhân vật chính sau đó nó càng là biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Ngươi cho rằng ta là ai vậy cho dù là không biết nội dung vợ kịch, nhưng chỉ cần là nhân vật chính nội dung vợ kịch tự nhiên là theo nhân vật chính đi nói là nói như vậy, nhưng chân chính đi tới thế giới này, chui vào trong đầu tin tức lại làm cho hắn có chút đau bi vậy thì là giả thiết. Thế giới này giả thiết năm 2020 Nga y mù nở dê 1 than nở dê 8, đây là hạ tỷ tờ gió trách bắt đầu để n thứ. Trải qua thời gian dài phát triển, nhưng Nhật Bản nhưng tiến vào một cái thiếu tử hóa cục diện, vì lẽ đó vì xúc tiến tỷ lệ sinh để chính phủ lấy một hạng quốc sách, vậy thì là hạ tỷ tờ gió trách, quy định mỗi một cái 18 tuổi chưa kết hôn thiếu niên thiếu nữ đều muốn ở Nga y mù nở dê 1 than nở dê 8 ngày đó bắt đầu trong khi một tháng ra mắt. Tổ đoàn ra mắt, chỉ cần thông báo thành công như vậy lập tức liền năng lực đăng ký kết hôn mà đón lấy chính là Nga IMUNZ1THANZ8, là ra mắt bắt đầu tháng ngày. Sao ta hỉ làm ta giật cả mình, ngươi lại tỉnh rồi nhưng mới nằm ở trên giường nhưng có người đi vào rồi, tự mình tự trực tiếp đẩy cửa ra đi và ho, phát sinh chính là thuộc về thanh âm của thiếu nữ, hẳn là không phải mụ mụ mà là nhân vật chính tiêu phối, Thanh Mai Trúc Mã, là một người hợp lệ nhân vật chính. Thanh Mai Trúc Mã là tất yếu. Thanh Mai Trúc Mã trải qua đi tới giường của hắn trước, sau đó nhìn thấy hắn mở mắt ra. Hai người đối diện một tí, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê thấy rõ Thanh Mai Trúc Mã răng rấp, màu đen nhạt vi vi quá vai tóc, chút xuống, da thịt trắng nón, mà vóc người cu nở dê rất tô tờ nói tóm lại nếu như mãn phân là vô cùng, như vậy cho điểm có thể bắt được 9 phân. Đây là hắn ở thế giới này Thanh Mai Trúc Mã, ổ qua mạc ghệ. Rất là sảng khoái danh tự, mà tính cách của nàng cũng rất rộng rãi cùng sảng khoái. Mà hắn ở thế giới này danh tự nhưng là mì dạ nổ xảo tạ, không có cái gì sở trường, bình thường cao trung năm thứ 3. 18 tuổi. Tiếp nhận rồi ký ức làm rõ một đầu tự sau đó, hệ ạ ghệ mì dạ tổ mới vừa chuẩn bị ngồi dậy đến, đột nhiên nhớ tới vừa hắn việc làm. Hắn thởi quần áo hết, quen thuộc chính là quả ngủ. Nói cách khác đang chăn bên dưới hắn nhưng là toàn thân quang chân tuần tuột. Ừ rồi, rời giường rồi nhưng mà ổ quá mà kệ nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường, làm ra hết thể Thanh Mai Trúc Mã đều sẽ việc làm. Vậy thì là mang theo ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười sau đó hai tay nắm lấy chăn, trực tiếp xốc lên. Cái kia cho dù là ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản. Sau đó, chân chính quả thể liền hiện lộ ra. Rất tự nhiên, cho dù là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng còn là một hoạt bát rộng rãi Thanh Mai Trúc Mã. Đang đối mặt loại này xấu hổ cảm hội tăng mạnh cha NG tha y, na NG có thể làm ra cử động chỉ có thể có một cái. Cùng hết thể bạo lực nữ như thế, muốn lấy hành hung nam chủ để che giấu cùng phát tiết phần này tâm tình. Thế nhưng rất xin lỗi, hiện tại đứng ở không, nằm ở trên giường vai nam chính không phải là vô dụng nam chủ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ trực tiếp tiếp được kệ hội tâm một đòn. Quả đấm của nàng có chút khí lực nhưng tiếp được hoàn toàn không là vấn đề. Duy nhất cần lưu ý chính là tiếp được na nở dê thời điểm không nên làm đau na nở dê. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ chỉ là tiếp được quả đấm của nàng cử động bị na nở dê hiểu lầm. Lại còn dám cản. Kệ đem cái tay còn lại cu nở dê sử dụng, nhưng vẫn như cũ bị ạ ghệ mì dê tổ bắt lại, thẳng tắp đặt ở trên giường. Làm Thanh Mai Trúc Mã, nhưng chân chính đem kệ đè xuống giường hay vẫn là lần thứ nhất. Hệ ạ ghệ mì dê tổ là kinh nghiệm 10 phần. Nhưng kệ nhưng là không biết làm sao lên, so với vừa muốn bạo động nàng bây giờ nhưng là hoảng loạn không ngớt. Chỉ có thể mặc cho bằng ạ ghệ mì dê tổ tới gần na nở dê, sau đó na nở dê cảm giác được khí tức, đó là na nở dê Thanh Mai Trúc Mã khí tức. Nhưng nàng nhưng không kịp nghĩ nhiều liền trong đầu trống rỗng. Bởi vì Thanh Mai Trúc Mã môi trải qua dán lên na nở dê. Na nở dê bị hôn. Bị vẫn yêu thích Thanh Mai Trúc Mã hôn rõ ràng chính là vẫn kỳ vọng đồ vật, nhưng chân chính đến trong giây lát này na nở dê nhưng là hoàn toàn đầu góc trống không. Hệ ạ gệ mì dạy tổ hôn rất sâu, mà kể lại như là hỏng rồi như thế, liền này ạ gệ mì dạy tổ tay đã sớm bám vào na nở dê ngực ngắt một hồi lâu nàng đều không phản ứng lại. Mãi đến tận một hồi lâu, hệ ạ gệ mì dạy tổ đều thả ra na nở dê hiểu rõ sau mặc quần áo vào, na nở dê mới từ hồn du thiên ngoại trong đầu trống rông cha nở dê tha y trong tỉnh lại. A sa tạ ngươi tên khốn kiếp này đột nhiên ngươi là đang làm gì mặt đỏ tới mang thai, tuyệt đối mặt đỏ tới mang thai. Không phải đang làm gì, mà là trải qua tư nở dê làm, kể ngươi cũng biết ngày hôm nay là ngày gì chứ ạ gệ mì dạy tổ một điểm làm chuyện xấu tự giác đều không có. Ngày hôm nay kể như là bị nhắc nhở như thế, là hạ tỉ tờ gió trách thời gian A ta chính là sợ ngươi ngủ quên mới đến tìm được ngươi rồi, vân vân ngươi ở nói sang chuyện khác ga kể rốt cục phát hiện điểm này. Nhưng ạ gệ mì dạy tổ cũng đã trôn xuống lầu dưới. Tên lê tẩm kệ tức giận dầm chân, nhưng một lát sau trên gương mặt đỏ ửng nhưng là chậm chậm bắt đầu tăng lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt môi, xảo tạ tên kia tiếp theo có chút hà hà nở nụ cười. Thanh mai trúc mã, quyết định đứng ở ngoài cửa xuyên thấu qua trong khe cửa xem, hệ ạ gệ mì dạy tổ khỏe miệng nhếch lên. Hệ ạ gệ mì dạy tổ kỳ thực không có chạy đến dưới lầu đi, mà là trốn ở một vừa nhìn kệ phản ứng. Từ kệ phản ứng đến xem, na nở dê là yêu thích hắn, không chỉ có là hắn 18 tuổi, liền kệ cũng giống như vậy, nói cách khác không chỉ có là hắn liền kệ cũng sẽ tham gia hạ tỉ tờ gió trách cũng chính là ra mắt hoạt động, lấy mấy người làm một chất hợp thành đến mô y cao y khu vực tiến hành ra mắt, nếu như kệ bị ngươi phân đến những chỗ khác sau đó bởi vì quan hệ với hắn không ổn định mà tiếp nhận rồi những người khác này không phải là vua hô ải ạ gệ mì dễ tột như thế làm nhưng là cho kệ lan. Chuyên một cái tín hiệu, đó chính là hắn cu nở dê là yêu thích na nở dê, làm như vậy làm ngoan ngoan thanh mai trúc mã, như vậy thì càng thêm không thể biến hóa tâm. Làm đại đại tâm cơ biểu, hệ ạ gệ mì dê tổ có thể không tin cái gọi là hạ tỉ tờ gió trách liền có thể đem hắn bài trừ ở ngoại ra mắt, như vậy liền cẩn thận ra mắt đi. Chương 2, thanh mai trúc mã, đi làm nhân thế đi. Hạ tỉ tờ gió trách cũng chính là ra mắt hội. Do chính phủ tổ chức thống nhất ở một cái địa điểm gặp gỡ, cùng kệ đồng thời nâng hành lý đi vội xe buýt thời điểm ạ gệ mì dạy tổ liền nhìn thấy có không ít nhân hòa hành vi của hắn là như thế. Đều là 18 tuổi chuẩn bị đi ra mắt nam nam nữ nữ A bất quá kệ, nguyên này dương hành lý hành trang đến cùng là cái gì A lẽ nào là thi thể tuy rằng sức mạnh của hắn rất lớn, nhưng kệ hành lý thấy thế nào đều là siêu tiêu đi đặc biệt cùng nữ hải tử khác so với, kệ lại có hai cái dương hành lý. Ngươi có thể hay không đừng nói dọa người như vậy ta cũng sẽ sợ hảo mà chỉ là phổ thông thay y phục vật kéo kể nói như vậy thời điểm vi vi nghiêng đầu sang chỗ khác, xem ra trong đó có ẩn tình. Bất qua ạ gệ mì dạy tổ cu nở dê không phải truy cứu tới cùng người, đương nhiên, đang bình thường sự tình trên là sẽ không truy cứu tới cùng nhưng nếu như là liên quan với cảm tình tuyệt đối là muốn truy cứu tới cùng. Lên xe, cùng kệ ngồi cùng một chỗ. Xe buýt QNZ là chính phủ chuyên môn quy định xe buýt, hội đem người tham gia mang tơ ý địa điểm chỉ định. Một đường tiểu chạy tới, khát nước rồi na nở dê mở ra một chai nước uống, nhưng ạ gệ mì dạy tổ thấy thế nào chai này đều là lái qua, người này rõ ràng chính là uống trước hiểu rõ sau mới cho hắn. Không có cái khác ta chỉ dẫn theo một bình ai kêu ngươi liền đồ uống đều không mang theo. Ngủ như vậy chỉ rất nhiều thứ đều không mang xì xì xì ạ gệ mì dạy tổ tiếp nhận đồ uống uống. Mùi vị vẫn được, nhưng khả năng là bởi vì gián tiếp hôn môi nguyên nhân, kệ mặt nhưng có chút hồng hồng. Cũng thật là bé gái, rõ ràng vừa đều chân chính hôn môi quá, hiện tại lại còn hội mặt đỏ. Bất quá kể tuy rằng trải qua kịch quá xem như là lên nhất lớp bảo hiểm, nhưng ạ gệ mì dạy tổ còn phải cùng kệ nói rõ, làm cho nàng bé ngoan từ chối cái khác hết thể người theo đuổi mà chờ hắn, nhưng vừa lúc đó xe buýt lý bỗng nhiên thả ra to lớn màn hình. Một cái có nụ cười vui vẻ tóc ngắn nữ sinh xuất hiện ở trên màn ảnh. Đó là cái này hạ tỉ tờ gió trách phát ngôn viên, cả mỉ kỳ hạ dù cả, là rất nổi danh minh tinh. Na nở dê chính ở làm hạ tỉ tờ gió trách tuyên truyền. Ở đây xin cho phép ta lại làm tham gia hạ tỉ tờ gió trách chư vị giải nói một chút quy tắc đi. Từ giờ trở đi các vị sẽ bị tùy cơ phân phối tổ đội, ba nam cùng ba nữ làm một tổ, tiểu tổ 6 tên thành viên đều sẽ cùng nhau từng đọc một tháng. Trong lúc có thể hướng về vừa ý đối tượng cầu hôn, cũng chính là yêu cầu đối phương cùng mình phần cuối phu thê, thế nhưng như vậy cầu hôn là không thể tùy tiện nhắc tới suất, mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất, mà trong lúc sẽ phái ra công nhân viên tiến vào tiểu tổ làm giám sát. Nếu như có người muốn đưa ra cầu hôn phải trước tiên hướng về công nhân viên gửi nhắn tin, như vậy mới có thể bị thừa nhận, đây là tuyệt đối pháp tắc. Xin mời chư vị chú ý, mà đưa ra cầu hôn nhưng bị cự tuyệt người cũng không phải là bị phán ra trận, mà là có thể đi một cái khác tiểu tổ, mãi đến tận hạ tỷ tờ gió trách thời gian kết thúc. Đây là tham gia hạ tỷ tờ gió trách quy tắc. Nhưng trọng điểm nhưng hoàn toàn không ở nơi đó, cả mỉ kỳ hạ dù cả dáng dấp không tệ ai ạ ghệ mỉ dễ tổ bỏ qua na nở dê nói chuyện nội dung mà là nhìn mặt của nàng. Thì chỉ là không sai mà thôi à, cả mỉ kỳ độ hợp nhưng là rất cao. Mà nghe nói na nở dê cu nở dê là 18 tuổi, nói cách khác na nở dê cũng sẽ tham gia lần này hạ tỷ tờ gió trách hoạt động, nhưng nhân số nhiều như vậy muốn phân ở đồng nhất tổ tỷ lệ hầu như là không thể. Tuy rằng kệ là nói rồi nhiều như vậy, nhưng tâm tình của nàng nhưng là hảo lạ kỳ, mà nguyên nhân chính là ạ ghệ mì dệt tổ tùy ý đánh giá cả mì kỳ hạ dù cả mà không giống như là ngồi ở phía sau này mấy cái đồng dạng là 18 tuổi nam sinh lộ ra chư ca dáng dấp. Đây chính là đối với cả mỉ kỳ hạ dù cả không có gì hay đúng không? Cuối cùng chính là, năm nay ta cũng sẽ tham gia hạ tỷ tờ gió trách, đại gia nhượng chúng ta đồng thời cố lên đi. Cả mỉ kỳ hạ dù cả hình ảnh biến mất rồi, nhưng lời của nàng vẫn còn, quả nhiên là muốn tham gia hạ tỷ tờ gió trách hoạt động. Kệ, ta nhớ tới ngươi vẫn luôn muốn cả mỉ kỳ hạ dù cả ký tên đúng không, hỉ sao tạ chẳng lẽ nói ngươi là nói ta cảm thấy ta này một tổ có thể sẽ có cả mỉ kỳ hạ dù cả gia nhập vào, đến lúc đó giúp ngươi muốn một tấm ký tên hảo. Chuyện như vậy làm sao có khả năng mà ngươi xem nơi này đều người ta tấp nập, cả mỉ kỳ hạ dù cả cùng ngươi phân ở một tổ tỷ lệ làm sao có khả năng hội có mà đúng, chờ xe buýt đình chỉ sau đó hoạt động địa điểm nhưng là người ta tấp nập. Nhưng ạ ghệ mì dễ tổ nhưng không đồng ý kể. Cả mì kỳ hạ dù cả đương nhiên sẽ tới hắn tiểu tổ. Tại sao? Bởi vì ta là nhân vật chính mà. Có nhân vật chính vầng sáng, đẹp đẽ em gái đương nhiên sẽ bị hấp dẫn lại đây. Dô y ta chính là đệ 3 hội trường, mà ngươi chính là đệ 5 hội trường, phải ở chỗ này phân biệt. Nhìn mình linh đến dãy số bài, hãy ạ ghệ mì dễ tổ lại nhìn một chút kể sau đó nói. Ơn, nơi này phân biệt. Kệ như là có cái gì muốn nói như thế. Có người nói nếu như xí hoa thất bại, liền sẽ trở thành bị xã hội bài xích mà không đồng ý người, như vậy sau đó đều sẽ trơn lên rất tồi tệ, vì lẽ đó sao ta, phải cố gắng lên nha. Na nở dê nói là nói như vậy, nhưng ạ ghệ mì dê tổ cảm thấy na nở dê nhưng còn có không xong là như vậy cho nên mới muốn đồng thời nỗ lực mới là lạ kệ, coi như làm là tới nơi này chơi một chuyến hảo. Chờ sau khi kết thúc chúng ta QNZ đi đăng ký kết hôn đi. Làm tại sao như thế đột nhiên từ sáng sớm bị hôn sau đó kể trong lòng thì có suy đoán, mới nghĩ na nở dê thanh mai trúc mã có phải là muốn nói với nàng cái gì, na nở dê cho tới nay đều muốn nhưng hầu như cảm thấy chuyện không thể nào. Na nở dê nói chính là đột nhiên mà không phải trực tiếp từ chối, quả nhiên là có hy vọng. Cho nên nói thanh mai trúc mã thần mã mới là tốt nhất công lược. Nói như thế nào đây, muốn ở ngăn ngắn thời gian một tháng lý ra mắt sau đó cùng một cái xa lạ người kết hôn, chuyện như vậy làm sao có thể tiếp thu nếu như là ta, hay vẫn là càng yêu thích kể một điểm. Vì lẽ đó sáng sớm mới hội thân ngươi. Thực sự là bắt ngươi không có cách nào nhưng đột nhiên cùng người xa lạ đàm luận hôn luận gả cái gì, ta cu nở dê không thích cho nên mới không thể không tiếp thu ngươi thỉnh cầu. Kể rõ ràng là mặt đều muốn bật cười nhưng còn giả vờ cố hết sức vẻ mặt. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ đáp án này, làm cho nàng suýt chút nữa đem hành lý đều bỏ lại. Hướng về hội trường phương hướng đi ra bước tiến nhưng là cực kỳ nhẹ nhàng, như là tâm đều muốn nhảy lên đến như thế. Nhưng là mới đi rồi hai bước, lại lui trở lại, đem một cái bùa hộ mệnh đặt ở ạ ghệ mì dệt tổ lòng bàn tay. Đây là hội mang đến may mắn bùa hộ mệnh. Xem ra bình thường, nhưng mặt trên nhưng theo tên của hắn. Tuyệt đối không phải mua được mà là na nở dê tự tay theo lên đi. Xem ra có chút lấm lấm liệt liệt kệ nhưng cũng sẽ làm ra như vậy cẩn thận việc. Ta hội bất luận đi nơi nào đều không lấy xuống ạ ghệ mì dê tổ đem đùa hộ mệnh treo ở trên cổ. Ai muốn ngươi cũng không muốn lấy xuống a kệ tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt tràn trề nụ cười nhưng là không gì sánh được. Đúng, nụ cười như thế, như là thu được nụ cười hạnh phúc, trải qua có thể gọi là nhân thê. Chương 3 Sa U người một tổ ba đối với ba. Cẩn thận cơ biểu đối đầu tâm cơ biểu. Thanh Mai Trúc Mã Tuyến, công lược thành công đưa kệ đi gặp trận, mà ạ ghệ mì dệt tổ cũng trở về đến chính mình hội trường. Dựa theo chân lý chi thư chú giải, Thanh Mai Trúc Mã là nhân vật chính cuối cùng quy tụ, vì lẽ đó công lược hoàn toàn không cần áp lực. Như vậy chân chính thương nhân vật chính chính là đón lấy tiểu tổ lý ra mắt hoạt động rồi đến đây đi ạ ghệ mì dệt tổ nhìn một chút bị hắn đừng ở trong túi tiền kính mắt nhưng là không có lựa chọn mang theo. Hắn bây giờ nếu như không hơi hơi thay đổi một tí hình tượng, xem ra lại như là cái phổ thông nam sinh, nhưng nếu như cẩn thận xem hay vẫn là đẹp trai, mà phát sắc QNZ không có nhiễm phải thích hợp nhất quyến rũ em gái màu trắng bạc, chớ đừng nói chi là mang theo kính mắt hành trang thân sĩ. Nếu như muốn một lần thành công ra mắt đương nhiên phải ở bề ngoài trên làm một ít chuẩn bị. Thế nhưng, nếu như không thay đổi, có chút buồn buồn còn như là cái ngây thơ mà đơn thuần nam sinh đi ra mắt, như vậy cuối cùng nhất định sẽ bị người cho rằng là người hiền lành sau đó càng năng lực nhìn thấy người khác gâm ám diện đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tới nơi này chính là muốn hiểu rõ là cái nào tiện nhân đến đánh hắn em gái, như vậy hắn liền hơi hơi che giấu một tí lại có làm sao vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ không có lựa chọn trở nên đẹp trai nhưng mới đưa đi Thanh Mai Trúc Mã hắn nhưng là bị người từ phía sau va vào một phát. A xin lỗi nghe tới như là cái liều lĩnh nữ sinh âm thanh. Hắn bị người va vào một phát, sau đó có đồ vật lạc ở trên mặt đất, nhưng này nhưng là đụng phải hắn nữ sinh. Ta chỉ là muốn từ trong dương lấy ra đồ vật không cẩn thận đừng lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ thu thập xong rồi nữ sinh cũng bởi vì va cha mở mà ngồi dưới đất nhưng xin lỗi âm thanh nhưng xuất hiện trước. Đây là một người nữ sinh rất khả ái, màu đen đuôi ngựa, trắng non da thịt, xem ra có chút liều lĩnh. Hẳn là thuộc về manh hệ này một loại nữ hải. Hơn nữa na nở dê rơi xuống đất đổ vật cu nở dê là như vậy, ấm bảo bảo, tiếp sức đồng, thiệt đứng pháo hoa. Phải là một rất yêu thích không khí náo nhiệt nữ sinh. Cảm ơn thực sự là rất cảm tạ rồi ạ ghệ mì dê tổ đem giải rác đổ vật nhặt lên đến na nở dê vội vàng nói tạ, mà thiện thể, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê đưa nàng nâng dậy đến rồi. Tay của nàng rất hoạt, là cái đáng yêu nữ sinh. Chấm điểm QNZ năng lực đánh 9 phân đương nhiên, Phong không có Thanh Mai Trúc Mã tiểu cái kia coi như. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không có nhiều cùng na nở dê trò chuyện, bởi vì nàng xem ra như là ở không có thời gian dáng vẻ, ở loại này thời gian còn loạn xen mồm là rất khó bắt được hảo cảm. Hơn nữa có thể gặp mặt lại. Đúng, vị này nữ sinh nhưng la đỉnh đầu nữ phối vầng sáng đây. Nếu như bất hòa nhân vật chính phát sinh một chút quan hệ như vậy còn làm cái gì nữ phối vì lẽ đó ạ ghệ mì dễ tổ yên tâm thả nàng ly khai. Thế à ngươi muốn đi ổ kỳ nạ hoa mà ta nhưng là đi xa ưu trường đảo. Xếp hàng rút thăm lựa chọn tiểu tổ cùng muốn đi địa phương sau ạ ghệ mì dễ tổ lập tức cùng kệ liên hệ. Hắn bắt được dãy số là 00487 đội. Mà cu nở dê nhìn thấy đội viên của chính mình. Không cần chỉ dẫn liền năng lực nhìn thấy. Bởi vì liền cái kia góc cái kia địa điểm vai phụ vầng sáng lấp lóe không được. Trải qua đến hai tên nam sinh cùng một người nữ sinh xem ra rộng rãi, nhưng nụ cười cũng có chút không tự nhiên, na nở dê cho điểm chỉ có 8 phân, còn mặt khác hai tên nam sinh, một cái cao cái xem ra thì thể dục sinh, mà một cái khác tắc hơi nhỏ mặt trắng hiểm nghi, là hắn hay vẫn là tổ mỡ ạ loại hình, nhưng ba người xem ra đều rất rộng rãi dáng vẻ, tựa hồ rất khó hòa hợp đi vào. Mới là lạ người khác hòa hợp như vậy liền không thể chen chân à cái kia đúng xin lỗi nhưng mà hắn nhưng là lại bị va vào một phát. Hay vẫn là nữ sinh, hơn nữa còn là hay vẫn là thanh âm mới vừa rồi. Đều là ta hết nhìn đông tới nhìn tây sau đó đụng vào hì ngài là vừa cái kia đây thực sự là ngẫu nhiên đây chẳng lẽ nói ngài cu nở dê là 00478 tổ nữ sinh có vẻ rất vui vẻ dáng vẻ. Xem ra chúng ta đúng là quá ngẫu nhiên. Bị phân ở đồng nhất cái tổ bên trong. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lấy ra mã số của chính mình bài. Cùng nữ sinh tả chính là như thế dãy số. Còn đúng là thật là đúng dịp hợp lại sẽ phát sinh ở trong cuộc sống đúng rồi. Còn không có tự giới thiệu mình. Ta là tên của ta là nị sĩ cụ giả cổ tồn. Tiểu nữ tử bất tài xin mời nhiều chỉ giáo a. Xin lỗi, cắn được đầu lưỡi na nở dê lập tức hiện ra hoảng loạn tư thái. Quả nhiên là cái ngốc bẩm sinh loại hình. Ta là Mì Dạ Nổ Sảo Tạ, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Đúng, hệ ạ ghệ Mì Dạ Tổ dùng giả danh chữ. Đều quyết định cần cẩn thận cơ biểu ạ ghệ Mì Dạ Tổ đương nhiên dùng chính là giả danh. này đều là ước định mà thành. Nếu như quá sốt sắng, hít sâu mấy lần sẽ khá tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ôn hòa nói rằng, đối với nữ sinh hắn kiên trì luôn luôn là rất nhiều. Thế à, ta thử xem, thật sự ư? Sau đó chính là, một cách tự nhiên kéo tay của nàng, chúng ta cu nở dê đi cùng bọn hắn đồng thời đi. Hắn kéo tay của nàng xem ra không có bất kỳ tâm cơ, chỉ là phổ thông kéo người mà thôi. Mà nhị sĩ cụ dạ tựa hồ cu nở dê không có cảm thấy có vấn đề quá lớn. Liền hai cái tay rất nhanh liền kéo ở cùng nhau. Các ngươi cu nở dê là 00478 tổ à? Liền rất nhanh, xa ú cái người năm người gặp gỡ. Thế nhưng còn kém một cái người. Mà hội tạo thành nhân vật chính bi kịch tiện nhân chính là này hai tên nam sinh à, cao cái như là thể dục đặc chiêu sinh chính là quả đạ kẻn nỉ chia. Mà tiểu bạch kiểm nhưng là sổ mò di xảo tạ dịu. Hai cái người một cái có chút cao ngạo cùng tự tin, mà một cái khác nhưng là có chút hướng nội, xem ra đều rất đơn thuần, không đơn thuần. Nhưng như vậy hai cái người sẽ là có thể xa lánh đi nhân vật chính tiện nhân à? Mặt khác một đề, vừa nhắc tới cái kia tám phân nữ sinh nhưng là kỳ mị gì mà xạ ẹ, mang theo đầu cô, nhưng cũng cùng ủ tạ hạ học tỷ có không giống cảm giác. Cái này người xem ra là cái hướng ngoại người, mà học tỷ nhưng là cao lạnh cùng với hát ti, hẳn là nữ vương thức nhân vật. À lạ, nơi này mới có 5 người, nhưng không phải xa ưu cái người à? Còn kém một cái người nói chuyện chính là quả đạ kẻn nỉ chia, ăn mặc màu đen không có tay háo đuôi ngắn cao to thể dục sinh. Cái kia xin hỏi nơi này là 00478 tổ à? Một cái mang kính mắt thành thục nam tính đi tới, theo hắn phía sau còn có hai cái người, xem ra rất có phô trương. Lẽ nào đây chính là người thứ 6? Nhưng làm sao sẽ là nam sinh đâu? Hơn nữa tuổi tác cu nở dê vượt quá 18 tuổi chứ? Nị sỉ cụ già nhỏ giọng nói. Tuy rằng vừa tìm tơ y tổ chức, nhưng nàng tựa hồ đối với ạ ghệ mì dây tổ cảm quan càng tốt hơn, đứng ở chính là ở ạ ghệ mì dây tổ bên cạnh. Không, hẳn là một cái khác người, ngươi xem ạ ghệ mì dây tổ hơi nhíu nhíu mày. Nhẹ nhàng khoan khoái giày sang đan đạp trên mặt đất phát sinh êm thai âm thanh vang lên. Một người nữ sinh đi tới. Rõ ràng ăn mặc chính là phổ thông nữ sinh mùa hè hóa trang, nhưng vẫn như cũ có đặc biệt mị lực. Đúng, tên cuối cùng quả nhiên là dự định vai nữ chính. Cả mì kỳ hạ dù cả. Na nở dê nâng dương hành lý, ta làm cả mì kỳ hạ dù cả, xin mời nhiều chăm sóc. Đúng đấy, thân là vai nữ chính na nở dê làm sao có thể không đến đâu. Ở trên xe nhìn na nở dê đa y nói nên lời diễn thời điểm liền không có cách nào không đi quan tâm na nở dê chói mắt cùng chữa trị quá đáng màu trắng bạc nữ chủ vầng sáng. Đến đây, ba nam ba nữ ra mắt hội chính thức bắt đầu. Chương 4, hồn nhiên nữ hải. Nói đến là đáp đối với nhưng kỳ thực đương cả mỹ kỳ hạ dù cả ra trận thời điểm các nam sinh tầm mắt đều tập trung ở trên người nàng. Khí chàng cùng tồn tại cảm đều rất mạnh, nhượng người bình thường khó có thể tin thần tượng liền như vậy xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Hơn nữa còn tự mình tham gia ra mắt này nên làm gì á? Ân bất kể là quả đạ hay vẫn là xô mò gì sao tạ dịu cũng giống như là không có cách nào chống đỡ dáng vẻ. Dù sao bọn hắn chỉ là phổ thông học sinh cấp 3 mà thôi. Đúng đấy, chính là người như vậy chính là này có thể làm cho nguyên nam chủ rõ ràng tham gia ra mắt nhưng cuối cùng còn phải cùng thanh mai trúc mã cùng nhau tiện nhân lá gan của bọn họ rõ ràng không đủ. Cái kia nhưng mà có người chen chân, còn không là trong bọn họ bất cứ người nào, mà là có chút liều lĩnh nỉ sỉ cụ ra. Trong tay nàng cầm một cái vẽ vật thực bản cùng một cây bút vọt thẳng lên trước, cái kia cả mỉ kỳ hạ dù cả, ta là ngươi trung thực fans. Làm ơn tất cho ta ký tên, ta muốn cái thứ nhất ký tên hỉ có thể nha. Nhưng mà cả mỹ kỳ hạ dù cả nhưng không có bất kỳ cái giá. Thực sự là đáng yêu vẽ vật thực bản Anna NG soạt soạt soạt ở phía trên ký rồi danh tự. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ đến gần xem thử, vẻ mặt cũng có chút biến hóa. Bởi vì đoa nở kia vẽ xấu chính là ký tên ạ thần tượng á cũng thật là. Bất quá bởi vì liều lĩnh nỉ sỉ cụ dạ trước tiên ra mặt, những người khác cu nở dê nhân cơ hội chào hỏi. Mọi người liên hệ họ tên xem như là nhận thức. Bất quá ký tên sau đó tựa hồ còn có cái gì a? Cái này là sườn lợn rán cơm đĩa nỉ sỉ cụ dạ hồi đáp, mà trang kế tiếp nhưng là xương sườn mì sợi. Ta chỉ cần nghĩ đến muốn ăn đồ vật sẽ đưa nó vẽ ra đến. Nỉ sỉ cụ dạ có chút ngượng ngùng nói. Có chút liều lĩnh còn có chút ngô cơ manh, xem ra chính là cái rất đơn thuần lại làm cho người rất có hảo cảm nữ sinh mà. Để cho ta tới nhìn họa rất tốt sao? Những người khác cũng bị hấp dẫn lại đây, bầu không khí lập tức hài hòa. Bất quá ạ ghệ mì dạy tổ nhìn cả mỉ ký hạ dù cả nhớ tới phải cho kệ nắm ký tên, nhưng vừa nghĩ muốn lại quên đi, cơ hội có chính là. Dù sao na nở dê nhưng là vai nữ chính A tuy nói cả mỉ ký hạ dù cả rất là chói mắt, nhưng nỉ sĩ cụ dạ cùng na nở dê so ra cũng không phải là như vậy không nổi bật mà, còn có kỳ mì gì mà xạ ẹ cu nở dê không phải như vậy dễ dàng bị mai một. Một tổ sa ưu cái người rất nhanh đến đại hội quy định sa ưu trưởng đảo. Bất quá xuống xe cự ly biệt thự vẫn có một đoạn lộ trình. Thực sự là rất cảm tạ ngươi xảo tạ quân, giúp ta cầm nhiều như vậy hành lý. Cả mỉ kỳ hạ rủ cả độ hợp rất tô tờ, tổ này cái khác hai tên nam sinh tranh nhau giúp nàng phổ biến lý, mà ạ ghệ mỉ giật tổ nhưng là lựa chọn bang nỉ sỉ cụ giả nâng hành lý. Hắn trải qua nhìn ra rồi, cả mỉ kỳ hạ rủ cả bên người này hai tên nam sinh có chút giống là kích động biểu hiện mình. Nhưng cả mỉ kỳ hạ dù cả đối với này cũng không phi thường lưu ý na nở dê đã sớm là thần tượng, mà không phải học sinh bình thường, như là nhân tế quan hệ cái gì đã sớm xem rất thấu triệt, cho nên mới phải đối với hai người này biểu hiện mà không có hứng thú đi. Cho nên nói ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên sẽ không đi phạm xuẩn. Hắn lựa chọn trợ giúp nỉ sỉ cụ dạ, tuy nói tổ này còn có một cái khác nữ sinh xạ ẹ, nhưng nàng chỉ dẫn theo một cái bọc nhỏ. Hoàn toàn có thể chính mình đề cập. Hơn nữa hiện tại hẳn là công lược nhì si cụ dạ cơ hội, vì lẽ đó xả ẹ trước hết chậm rãi. Vẫn được, bất quá ngươi bên trong thả cái gì luôn cảm thấy cùng kệ có liều mạng. Thực sự là thật không tiện bên trong thả rất nhiều đồ làm bếp, ta không chỉ có là thích ăn đồ vật hơn nữa cu nở dê yêu thích làm cơm. Cho rằng lần này có thể sẽ đến bên ngoài lộ doanh tròn nên mới phải dẫn theo nhiều đồ như vậy đến. Nhì si cụ dạ có chút ngượng ngùng nói. Vân vân này ạ ghệ mỉ dạy tổ nhớ tới kệ, chẳng lẽ kệ thằng nố kia cu nở dê là cho là như thế tên kia sẽ không phải là cho rằng có thể sẽ cùng hắn phân đến một cái tổ, cho nên mới mang nhiều đồ như vậy chứ không trách ở hai người rút tham hướng về sau đó liên hệ thời điểm. Kệ oán giận nói hành lý dẫn theo quá nhiều, na nở dê muốn đi ký gửi một tí. Ký gửi khả năng chính là mang đến đồ làm bếp đi. Cái này là nữ sinh đưa ả nhị xì cụ dạ chợt phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ trên cổ mang thủ hộ phù. Vừa nãy ở khuôn đồ thời điểm từ cổ áo trong nhảy ra đến rồi. Bị nhìn ra rồi đây là thanh mai trúc mã đưa, na nở dê nói ta sẽ không cùng cô gái ở chung, vì lẽ đó cho ta một cái may mắn này ạ ghệ mì dây tổ thẳng thắn nói rằng. Tuy nói vào lúc này ưu tú người cặn bã hẳn là làm bộ thanh mai trúc mã rất không trọng yếu chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi. Nhưng hắn hiện tại trải qua không phải kẻ cặn bã. So với lừa dối cô gái hắn càng yêu thích làm cho đối phương cam tâm tình nguyện thích na nở dê. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn nói rằng, mà đề cập thanh mai trúc mã thời điểm trên mặt cu nở dê mang theo nụ cười nhã nhặn. Dù là ai nhìn đều biết hắn đối với hắn thanh mai trúc mã thú vị. Ô nì sỉ cụ giả suy tư gật gù, tiếp theo lấy ra một cái bình lớn nước trái cây, mặt trên viết thanh chấp hai chữ lớn, xem ra có chút quỷ dị. Như vậy nhãn hiệu nước trái cây còn chưa từng thấy. Đi rồi lâu như vậy ngươi cu nở dê khát nước rồi nếu như không ngại xin mời uống ta cái này đi đây là còn chưa mở phong nước trái cây. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không lập dị. Nhưng mới uống một hớp đã nghĩ phun ra, đây là mùi vị gì quá hiếu kỳ đi nhưng hắn đem chiếc lọ trả lại nỉ sỉ cụ dạ thời điểm. Na nở dê nhưng là lập tức chuyển hướng cả mì kỳ hạ rủ cả nơi đó. A quá nóng thần tượng có chút oán giận dáng vẻ. Hạ dù cả chan, nếu như không ngại, xin mời uống cái này đi có người nói có giải thử hiệu quả nhị sĩ cụ dạ đem này một bình thanh chấp đưa tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khỏe mắt nhưng là gạt gạt, đây chính là hắn vừa uống qua nước trái cây, nói cách khác đây là muốn hắn cùng cả mỉ kỳ hạ dù cả gián tiếp hôn môi nhị sĩ cụ dạ đây là hữu tâm hay vẫn là vô tâm a a trái cây kia chấp còn thật là khó khăn uống đây nhưng mà cả mỉ kỳ hạ dù cả nhưng là cu nở dê uống một hớp sau liền dừng lại. Trực tiếp đương nói ra khó uống gì, xem ra không lễ phép, nhưng cô nữ sinh này nhưng không có làm ra vẻ, là người tốt. Thì là như vậy à như vậy quên đi lần sau ta đổi một cái nỉ sỉ cụ dạ không hề tức giận. Không quá nhiều thiệt thòi nó ta lại sống lại đây cả mỉ kỳ hạ dù cả nhưng là tiếp theo khoa đạo. Quả nhiên là thần tượng, nói chuyện kỹ thuật chính là không giống nhau. Chương 5, hồn nhiên nữ hải. Hạ, các ngươi khỏe, ta chính là bị phái hạ xuống làm chỉ đạo người, gọi ta tạ đạ nổ tiên sinh là tốt rồi. đến biệt thự trải qua có người chờ ở nơi đó. Đó là một cái mang kính mắt xem ra rất rộng rãi lại có chút thanh tú thanh niên. Giới thiệu một chút đón lấy các vị ở đây sinh hoạt tình huống, sáng sớm 7 điểm lên giường, buổi tối 23 điểm ngủ, sau đó từ sáng sớm 10 điểm bắt đầu tiến hành các loại nghĩa công hành động. Khi nghĩa công có người hoán giận, này không phải đến ra mắt à, tại sao còn muốn làm nghĩa công, đương nhiên không thể để cho các ngươi chơi một tháng, nhưng mặt khác nhắc lên, cái này nghĩa công nhưng là hai người một tổ, cũng chính là một nam một nữ phối hợp nha. Quả nhiên, một nam một nữ phối hợp đây là ở xúc tiến hai người ở chung đi. Sau đó càng có thể hội kết hôn chứ còn có, mỗi ngày buổi tối 20 điểm 21 chút thời gian là hạ tỷ tờ gió trách quan trọng nhất thời gian. Đó là cái gì ạ ghệ mi dễ tổ dò hỏi. Đương nhiên là có thể hướng về yêu thích đối tượng cầu hôn thời gian rồi y, này tả ở sổ tay bên trong. Chẳng lẽ nói ngươi không thấy à, hai tên nam sinh quay lại kỳ quái nhìn này ạ ghệ mi giải tổ. Đúng, tham gia công việc này động người nhất định sẽ đều sẽ sổ tay xem xong chứ cũng thật là đại trượng phu đây nỉ sỉ cụ dạ bỗng nhiên chen miệng nói. Từ nơi nào nhìn ra a, bởi vì ta cu nở dê hoàn toàn chưa từng xem sổ tay. Vì lẽ đó quy tắc cái gì ta cù nở dê hoàn toàn không biết, nị sĩ cụ giả cười rất là khai tâm, nhưng chuyện như vậy hoàn toàn không đáng kiêu ngạo a, hơn nữa quy tắc đều không có xem ngươi cù nở dê trực tiếp đến ra mắt thế nhưng, ngày thứ nhất liền đưa ra cầu hôn thỉnh cầu là không thể chứ quy tắc thứ này, hệ ạ ghệ mì dê tổ chuẩn bị lúc trở về nghiên cứu một chút. Đúng đấy, vì lẽ đó ta chuẩn bị một hạng giải trí hoạt động. Chỉ đạo tạ Đà Nổ tiên sinh nói rằng, giải trí hoạt động tất cả mọi người nhìn lại. Đúng thế. Chúng ta đem tiến hành nhân khí bỏ phiếu, ấn tượng đầu tiên nhưng là rất trọng yếu, có thể làm sau đó tham khảo không phải à, hơn nữa số phiếu nhiều nhất nam sinh hoặc là có thể chỉ định ngày mai đi làm nghĩa công nữ sinh hoặc là nam sinh nha. Đương nhiên, đây là nam sinh đối với nữ sinh bỏ phiếu, nữ sinh đối với nam sinh bỏ phiếu, đồng tính liền không nên đầu. Trước tiên không nổ nước bọt đồng tính vì sao lại bỏ phiếu. Nhưng cái này nhân khí bỏ phiếu tương đương với nhượng một cái nào đó nam sinh có thể thuận lợi hơn đổi tới yêu thích nữ sinh chứ lần này ạ ghệ mì giải tổ cũng không phải biết chính mình không thay đổi hình tượng đến cùng có được hay không. Nhưng bất kể là nị sĩ cụ dạ hay vẫn là cả mỹ kỳ hạ dù cả đều không giống như là hội xem mặt nữ sinh. Nị sĩ cụ dạ khá tốt, trải qua tiếp xúc qua, nhưng cả mỹ kỳ hạ dù cả nhưng còn không có làm sao tiếp xúc, muốn bắt được na nở dê số phiếu có chút khó. Tiếp đi xuống ăn cơm đi. Ăn cơm, nói là ăn cơm, nhưng cả mỹ kỳ hạ dù cả trải qua bị vây quanh A này quả đã xây dựng một loại sô dính mò gì sao tạ dự chính cầm mì xào cùng hamburger quyến rũ, đều là chính bọn hắn chế tác. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đương nhiên sẽ không đi tấu lên một cước, xem ra cả mỹ kỳ hạ dù cả đối với bọn họ cũng không là phi thường tiếp nhận, nhưng hay vẫn là thật không tiện không ăn. Cho nên nói nàng bây giờ ở ăn mì xào cùng hamburger sau đó căn bản không có vị đến ăn hắn cầm tới đồ ăn. Nhìn bát thả ở nơi đó, mà lại không có hắn chuyện cần làm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đi tới rửa chén chỉ nơi đó, làm ở bạ cả to tét to scan trong gia đình thiếu niên. Hắn nhưng là cái rất hội làm việc nhà người. Ai kêu hắn mâu thân điện hạ quá thiên nhiên cơ chứ hơn nữa ở giữa chén chỉ nơi đó cu nở dê còn có một người nữ sinh dô y dô y dô y dô y ở giữa chén chỉ bên này nì sỉ cụ giả nhưng đang ca. Nì sỉ cụ giả ngươi ở ạ ghệ mì dê tổ làm bộ ngẫu nhiên đụng tới nói rằng. Mỹ giả nổ quân, ta đang suy nghĩ hiếm thấy có cơ hội có thể mình làm món ăn cu nở dê là không sai đây. Nì sỉ cụ giả lúc này trở về hắn một cái nụ cười, đây là một rất yêu cười nữ sinh. Liên những tài liệu này thịt nhân bánh cùng bao món ăn đúng vậy đây ta nghĩ làm Trung Hoa cơm điếc nhưng mà nỉ sỉ cụ dạ nhưng là có vẻ rất hưng phấn cùng tràn ngập tự tin. Trung Hoa cơm điếc nhưng thấy thế nào cũng không thể thành công đi ạ ghệ mì dạy tổ tay nghề cu nở dê không kém. Đương nhiên biết những thứ đồ này luộc xuất đến đồ vật ân, còn chưa đủ mỹ vị. Làm tốt, mỹ dạ nô quân, làm ơn tất nếm thử. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là... Tuy rằng hình không giống nhưng màu sắc cùng hương vị như, nỉ sỉ cụ dạ thật sự làm ra Trung Hoa cơm đĩa. Mùi vị còn rất tuyệt, nỉ sỉ cụ dạ đúng là có thể lấy về nhà người. Chí ít ở tướng mạo cùng chủ nghệ phương diện trải qua hợp lệ. Vượt qua hắn đây, ở chủ nghệ phương diện bị vượt qua ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có thất lạc trái lại cảm thấy cao hứng, bởi vì luộc đồ vật thần mã, đây đương nhiên là cô gái làm mới hảo rồi bất quá. Mị dạ nổ quân làm sao một cái người tới nơi này cơ chứ na nở dê chỉ chính là ạ ghệ mị dạ tổ lại sẽ chủ động thu thập bát đũa rửa chén sự tình. Những người khác đều đi lấy lòng cả mị kỳ. Ngược lại hiện tại đi tới cũng vô dụng. Như vậy đón lấy bỏ phiếu hội lo lắng à có một ít đi. Dù sao đều không có cùng các nữ hải tử làm sao tiếp xúc qua. Hơn nữa cu nở dê không có cái gì quá tốt biểu hiện này ạ ghệ mị dạ tổ che giấu lương tâm nói rằng. Này có thể không nhất định nha. Nhưng mà nì xỉ cụ dạ nhưng là đột nhiên đứng lên đến, nhìn về phía trước, đem bóng lưng để cho ạ ghệ mì giải tổ. Ta cũng không nhận ra như vậy nam sinh liền nhận người yêu thích. So với đi quyển lĩnh rũ, ta càng yêu thích chân thật một điểm nam sinh. Như là mì dạ nổ quân tuy rằng không có biểu hiện cái gì, nhưng cũng bất ngờ rất chân thật cùng rất tô tờ á như là rửa chén chuyện như vậy. Mì dạ nổ quân cu nở dê không có bất kỳ oán giận liền làm. Nhất định là cái rất chân thật nam sinh. Mà ta muốn nói cho ngươi chính là cái này không nên quá lo lắng bỏ phiếu. Mỹ giả nổ quân nhất định là không có vấn đề nói cách khác ngươi ý tại ngôn ngoại chính là hội cho ta bỏ phiếu à nỉ sỉ cụ giả cũng thật là cái hảo em gái. Cảm ơn ngươi nỉ sỉ cụ giả, nhờ có ngươi, nhượng ta cố lấy dũng khí. Hệ à ghệ mì giả tôi nhìn nỉ sỉ cụ giả đứng ly chính mình rất gần, sở dĩ chủ động nắm lấy tay của nàng. Nị sỉ cụ dạ thân thể có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng rất nhanh mềm nhũn ra. Bởi vì hắn nhưng là ở biểu hiện mình kích động biểu hiện, tuyệt đối là không có ý gì khác. Vì lẽ đó là sẽ không để cho người hiểu lầm. Như vậy đón lấy bắt đầu nhân khí bỏ phiếu, đại gia ở chính mình vừa ý người tuyển hạng trước mặt dấu chọn. Bữa tối sau tạ đã nổ tiên sinh tuyên bố. Tương đương với để vào thảo luận tổ bên trong như thế. Xây dựng cái bỏ phiếu sau đó có thể để cho người tuyển chọn dấu chọn. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ nhìn nỉ sỉ cụ dạ sau đó ở tên nỉ sỉ cụ dạ trước mặt đánh cái câu. Công lược nỉ sỉ cụ dạ trải qua tiến hành đến 30%, may nhờ hắn chủ động đi rửa chén, xem ra không có uổng phí. Chỉ cần ngày mai cùng na nở dê cùng đi làm nghĩa công được hai người ở chung cơ hội liền năng lực thỏa thỏa đưa nàng trước tiến bắt. Cái gọi là hậu cung bắt đầu sau đó đan nữ chủ kết thúc. Hắn đều đến thế giới này đương nhiên sẽ không để cho như vậy bi kịch phát sinh vì lẽ đó trước tiên công lược một cái nhưng là tất yếu. Nhưng cái khác hai tên nam sinh sẽ không có hắn như vậy bình tĩnh. Xin lỗi anh em, hạ dù cả chan này một phiếu ca liền không chút khách khí nhận lấy. Nói chuyện chính là quả đã xây dựng một, hắn có vẻ tương đương tự tin. Mới không phải như vậy đi, như thế nghĩ tới chỉ có quả đã đồng học đi. Hạ dù cả đang nói chuyện với ngươi thời điểm rõ ràng ở phía sau chính là ở qua loa ngươi. Suzumoji Sata dự hào không khách khí nói. Xem ra như là tiểu thụ người nhưng bất ngờ có đảm dáng vẻ. Thiết, rõ ràng là đang nói chuyện với ngươi thời điểm mới là qua loa đây cho nên nói. Như vậy hai cái đan xuẩn ra hỏa, hắn thấy thế nào đều không giống như là hai người kia năng lực từ hắn cái này nhân vật chính trong tay thương em gái dáng vẻ. Chương 6 Ai là tâm cơ biểu? Thượng, hiện tại là 21 giờ rưỡi, cự ly 22 điểm công bố thời gian còn có nửa giờ. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ ngồi ở biệt thự bên ngoài trên ghế, ngẩng đầu ngưỡng nhìn trên trời tinh không. Mỹ dạ nổ quân nhưng mà một thanh âm tiếp theo một cái đầu từ phía sau xuất hiện, nỉ sỉ cụ dạ mặt trải qua xuất hiện, hắn là ngẩng lên, nhưng nỉ sỉ cụ dạ nhưng là đột nhiên nô ra, cùng mặt của hắn một trên một dưới đối lập. Xem ra không phải rất có tinh thần đây, là lo lắng bỏ phiếu à na nở dê trải qua chủ động ngồi vào ạ ghệ mì dạ tổ bên cạnh, vừa bỏ phiếu ta nhưng là chọn mì dạ nổ quân đây. Vốn đang là khai tâm nói, nhưng tiếp theo thì có chút sao động. Cái kia kỳ thực không có những khác càng sâu ý tứ. Nhưng sao động tình huống thấy thế nào đều không giống như là không có ý tứ gì khác đi. Hơn nữa cuối cùng mặt đều đỏ lên. Xem ra trải qua không cần ngày mai cùng đi làm nghĩa công mà bồi dưỡng cảm tình. Kỳ thực vừa nãy ta cu nở dê đầu nỉ xì cụ dạ một phiếu. Thì không phải đầu cả mỉ kỳ à nỉ xì cụ dạ nhưng là có vẻ rất kinh ngạc dáng vẻ. Ân à, cả mỉ kỳ mặc dù là thần tượng, nhưng ta cảm thấy nỉ xì cụ dạ ta càng muốn gửi cho nỉ xì cụ dạ. Lời này nói trải qua xem như là muốn biểu lộ. Hắn trải qua có thể nhìn thấy nỉ sỉ cụ dạ dần dần hồng hào lên gò má. Đương nhiên, đây là dư hưng hoạt động, vì lẽ đó nỉ sỉ cụ dạ cu nở dê không nên quá để ở trong lòng. Là như vậy mặc dù là dư hưng tiết mục thế nhưng mà nỉ sỉ cụ dạ nhưng là lập tức đứng lên đến, cho dù là giải trí tiết mục ta cũng cảm thấy rất vui vẻ chứ. Trên mặt của nàng mang theo lấp lóe rôn nở dê như kích động, cùng này đầy trời tinh không dung hợp lại cùng nhau. Nị xì cụ dạ quả nhiên rất có mị lực. Hô nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ trợn cảm giác được phía trên có hô hấp, chuẩn xác chính là đang ghế dựa phía trên hành lang đứng người. Hơn nữa từ người được thiếu nữ khí tức đến xem, không phải nam sinh mà là nữ sinh, hơn nữa cái này mùi hẳn là cả mì kỳ hạ dù cả. Thần tượng. Quả nhiên, ngước đầu nhìn thấy cả mì kỳ hạ dù cả khuôn mặt. Là cả mì kỳ hạ dù cả a đúng đấy, hắn người nam này nhân vật chính tất cả đều là đi cùng nữ phối nị sĩ cụ giả cùng nhau, đều đem chân chính vai nữ chính cho không nhìn. Nan nở dê nếu như không xuất hiện thì có quỷ rồi. Cả mì kỳ tiểu thư ngươi lúc nào ở nơi đó ạ ghệ mì giải tổ trạm, cùng cả mì kỳ hạ dù cả đối lập. Một cái ở cái trước tại hạ. Hai người các ngươi tựa hồ rất sung sướng đây ta nhưng là chọn mì dạ nổ quân ngươi nhà ta chính là bắt đầu từ nơi này nghe được. Nan nở dê vừa nói còn làm ra nỉ sỉ cụ giả ngay lúc đó vẻ mặt. Hắn quả nhiên nên nói đương thần tượng quả nhiên kha cờ nhau à có thể mang bất cứ lúc nào đi hệ nở kỳ cờ hờ hơn nữa còn diễn thực quá thật như vậy trở mặt ân. Cùng hắn cái này đại nhân cha trở mặt cu nở dê có hiệu quả như nhau tuyệt diệu đây. Luôn cảm thấy có chút thất vọng đây ngươi, vốn tưởng rằng ngươi cùng những người khác không giống nhau. Nhưng mà sau khi biểu diễn nì xì cụ dạ nhưng là thở dài một hơi, như là thất vọng. Có ý gì tuy nói bị vai nữ chính nhìn thấy cùng một cái khác nữ sinh giống như là muốn lẫn nhau biểu lộ như thế cảnh tượng rất là lúng túng, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng cảm thấy cả mì kỳ tựa hồ có hơi nói muốn nói. Ngươi không hiểu cu nở dê không có quan hệ, chuyện ngày hôm nay liền như vậy quên đi. Nhưng mà cả mì kỳ nhưng là đột nhiên xoay người, làm ra muốn rời khỏi dáng dấp. Chờ bỏ phiếu kết quả xuất đến ngươi sẽ hiểu ta nói cái gì. Bỏ phiếu kết quả. Bỏ phiếu kết quả là cái gì 22 điểm chỉnh, bỏ phiếu kết quả tuyên bố. Quả đã xây dựng một không phiếu, kỳ mị gì mà xạ ẹ không phiếu, sụt mò gì xạ tạ dịu một phiếu, nỉ sỉ cụ giả cổ tổn một phiếu, mà cả mị kỳ hạ rủ cả hai phiếu, tiếp theo chính là hắn lưỡng phiếu. Hắn bị chọn lưỡng phiếu. Một phiếu là nỉ sỉ cụ giả đầu, như vậy mặt khác một phiếu chính là cả mị kỳ hạ rủ cả đầu đi. Nan nở dê đối với hắn ấn tượng đầu tiên rất tô tở nhưng cũng yêu cầu hắn quên chuyện này. Nay lại là có ý gì vai nữ chính chuyên môn ngạo kiểu nhưng chỉ dã tiên sinh đã đem đại gia triệu tập cùng nhau. Căn cứ bỏ phiếu kết quả, lấy đồng dạng lượng phiếu đặt ngang hàng mì dạ nổ sắp tạ cùng cả mì kỳ hạ dù cả, hiện tại liền do hai người các ngươi đến tranh cướp người thứ nhất, mà quyết đấu nội dung chính là chờ đã nếu như vậy trực tiếp nhượng ta người thứ hai là tốt rồi đi. Nhưng mà cả mì kỳ hạ dù cả nhưng là đột nhiên cười nói. Đây là chủ động từ bỏ tiêu chuẩn. Thì làm sao như vậy ta nhưng là thật vất vả nghĩ kỹ các loại kích thích ý kiến hay, chẳng hạn như mang đâm lưới sắt ta, điện lưu phá cái đầu cái gì đúng, vị này công nhân viên QNZ là không đứng đắn vô cùng. Thực sự là quá tốt rồi, lần này có thể chọn hạ dù cả chan. Sau đó cùng na nở dê cả ngày cùng nhau rồi ạ ghệ mì dạy tổ bên người nì sỉ cụ dạ cu nở dê là một mặt cao hứng. Nói như thế nào đây, nàng bây giờ lại như là một cái nỗ lực thúc đẩy bạn tốt cùng ai ai ai cùng nhau nhân vật. Nhưng này hoàn toàn là đem hắn đẩy lên cả mì kỳ hạ dù cả bên kia kiến nghị. Lẽ nào hắn lý giải sai lầm? Nì sỉ cụ dạ không thích hắn ngược lại mì dạ nổ quân vẫn đang phiền nao không thể tiếp cận hạ dù cả chăn đi. Đây chính là cơ hội tốt. Cũng có thể thắng qua sông Điền quân cùng xô dinh mỏ dị quân đây nhưng câu nói này vừa giống như là đang vì hắn suy nghĩ như thế. Như vậy nì sỉ cụ dạ ý tứ đến cùng lại ạ ghệ mì dạy tổ chợt nhớ tới na nở dê đã nói, ngược lại con trai môn đều yêu thích hạ dù cả chăn đi, nếu như na nở dê là con trai như vậy na nở dê cũng sẽ. Na nở dê sẽ cảm thấy cả mỉ kỳ hạ dù cả là ai đều muốn theo đuổi đi. Cùng na nở dê khá lạ là tuyệt đối đừng đùa đi cho nên nói còn không bằng lui ra, ở trong bóng tối chống đỡ hắn là tốt rồi. Nếu là như vậy, thời điểm như thế này làm sao đều nên lựa chọn nỉ sỉ cụ dạ. Thế nhưng, đây chính là đến cứu vớt hắn người nam này nhân vật chính, làm sao có thể trực tiếp lựa chọn nỉ sỉ cụ dạ sau đó kết thúc game cơ chứ ta lựa chọn hắn chú ý tới nỉ sỉ cụ dạ mơ hồ thẹn thùng vẻ mặt. Quả nhiên, nỉ sỉ cụ dạ là yêu thích hắn. Vì lẽ đó mang theo chờ mong. Cả mỉ kỳ hạ dù cả, cả mỉ kỳ hạ dù cả tiểu thư, ngày mai xin mời cùng ta đồng thời làm nghĩa công. Thế nhưng, hắn lựa chọn nhưng là Cà Mì Kỳ Hạ Dù Cả. Chương 7, ai là tâm cơ biểu? Trung. Trong nháy mắt, cho dù là Nỉ Sỉ Cụ Dạ trên mặt QNZ có biến hóa vẻ mặt. Nhưng Nỉ Sỉ Cụ Dạ trên mặt vẻ mặt nhưng hơi khác thường, Na NZ có vẻ hơi giật mình, nhưng lập tức lại đổi một bộ khuôn mặt tươi cười đến. Ở nam sinh xem ra lựa chọn Cà Mì Kỳ Hạ Dù Cả là chuyện rất bình thường mà, dù sao nhân ra là ngàn năm một thở thần tượng. Đổi làm bọn hắn QNZ sẽ chọn Hạ Dù Cả. Đáng ghét quá đã xây dựng một tràn ngập sự không cam lòng vẻ mặt. Mỹ Dạ Nổ Quân, ngươi không phải đem phiếu gửi cho Nị Sỉ Cụ Dạ à, nhưng mà vóc dáng có chút tiểu sổ gì mò gì, nhưng là bỗng nhiên nói rằng. Hệ hạ ghệ Mỹ Dạ Tổ trải qua chú ý tới Nị Sỉ Cụ Dạ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Như là có chút mất mát. Phây tất nhưng Nị Sỉ Cụ Dạ lại là rất nhanh lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó đối với hắn làm ra một cái cổ vũ tư thế. Nị Sỉ Cụ Dạ như là ở cho hắn cổ vũ như thế. Cổ vũ hắn đuổi theo Cà Mì Kỳ Hạ Dù Cả. Quả thế, lại như là hắn suy đoán như vậy, Nị Sỉ Cụ Dạ là yêu thích hắn, chỉ là bởi vì không có tự tin chiến thắng ai cũng yêu thích thần tượng Cà Mì Kỳ Hạ Dù Cả cho nên mới lui ra. Thật là một cô gái khả ái. Nị Sỉ Cụ Dạ tuyến cũng gần như hoàn thành đây. Đi ở trên bờ cát, hệ ạ ghệ Mì Dạ Tổ cùng Cà Mì Kỳ Hạ Dù Cả hầu như là kiên sóng vai. Cái gọi là nghĩa công kỳ thực cũng chia chủng loại cũng không phải khiến người ta đi làm công cái gì, mà là ở lại biệt thự trong làm thủ công nghiệp hoặc là đi ra ngoài bãi cắt kiếm đồ bo đi cái gì. An mặc đơn giản quần sóc cùng tê đường, mang theo đỉnh đầu mũ, giờ khả cờ na y thần tượng lại như là phổ thông cô gái như thế, na nở dê cũng sẽ đánh giá bãi cát, nhìn cạnh biển. Bất quá cùng nhau đi tới nàng đều không nói như thế nào xem ra có chút lạnh nhạt dáng vẻ. Này có thể cùng ạ ghệ Mì Dạ Tổ kịch bản không giống nhau, hắn cố ý lựa chọn Cà Mì Kỳ Hạ Dù Cả ngoại trừ thử ra Nị Sỉ Cụ Dạ tâm ý ngoại làm chính là cùng vị này đường hoàng gia dáng vai nữ chính sâu sắc thêm tiếp xúc. Tuy nói hắn không tin nam nhân khác năng lực từ trong tay của hắn cướp đi hắn, nhưng tiên hạ thủ vi cường hai người một chỗ nhưng là ai cũng hội đi xem a cô gái kia thật đáng yêu ngươi không cảm thấy na nở dê rất như là Cà Mì Kỳ Hạ Dù Cả à sắc thực dung mạo thật là giống. Chẳng lẽ là bản thân nhưng cho dù là Cà Mì Kỳ Hạ Dù Cả không nói lời nào, trên bờ cắt các nữ sinh hay vẫn là chú ý tới Na NG, xì xào bàn tán, nói là xì xào bàn tán kỳ thực cu NG không đúng, bởi vì Na NG hoàn toàn nghe được đây. Na NG ăn mặc chính là tê được nhưng bên ngoài còn khoác lên một cái ngắn tay đội mũ áo gió, mũ đeo, nhưng mặt vẫn có thể nhìn thấy đây. Thật là không có biện pháp. Nhìn Cà Mì Kỳ Hạ Dù Cả chỉ là đem mặt đường tới cu nở dê không có phản bác, nhưng như vậy chỉ sẽ tiếp tục khiến người ta chỉ trò trò đi. Tiếp theo na nở dê tựa hồ là muốn chạy chối chết muốn đi hẻo lánh địa phương. Nhưng trên đầu nhưng là bỗng nhiên chìm xuống sau đó bị thả ra. Đỉnh đầu màu lam nhạt mũ đeo ở trên đầu nàng, vành nón bóng tối đem gò má của nàng che lấp không ít. Chí ít sẽ không như vậy dễ dàng bị người nhận ra. Cảm ơn. Na NG vi ngẩn người một chút, sau đó nói. Nguyên lai ngươi còn có thể nói cảm ơn a ạ ghệ Mì Dạ Tổ nhìn một chút bốn phía, sau đó giữ nàng lại tay, đưa nàng lôi đi. Ngươi đây là đi nghỉ ngơi một chút được rồi. Mũ có thể không có cách nào hoàn toàn che khuất mặt của ngươi, hay vẫn là nói ngươi muốn lập tức mang mặt nạ ạ ghệ Mì Dạ Tổ nói như vậy. Cả Mỹ Kỳ Hạ Dù Cả bản muốn tránh thoát tay nhưng là không có cách nào tránh thoát tờ cả Mỹ Kỳ Hạ Dù Cả không có phản đối. Bởi vì, tuy nói bị nhận ra na nở dê cu nở dê không sẽ như thế nào, nhưng tổng hội chọc phiền phức. Nhưng đến mát mẻ bên bờ biển na nở dê vẫn có chút vui sướng vẻ mặt, không nghĩ tới hội có nơi như thế này. Gió biển mát mẻ hơn nữa còn sái không tới ánh mặt trời còn không có gì người, chuyện này thực sự là nghỉ ngơi hảo nơi. Nói đi nói lại, ngươi tại sao muốn chọn ta làm hợp tác thực sự là hoàn toàn không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì. Đem ngăn áo gió áo khoác ởi, Cà Mì Kỳ Hạ Dù Cả hít sâu một cái gió mát, cảm giác được vô tận sảng khoái. Nếu như nói ta cảm thấy ngươi yêu thích ta đâu ạ ghệ Mì Dạ Tổ nhìn tư thái của nàng, không thể không nói thân là vai nữ chính, na nở dê quả nhiên là đáng yêu. Hơn nữa vóc người cu nở dê tốt. Đặc biệt loại kia dường như muốn ôm ấp gió biển cảm giác, lại như là cái phổ thông cô gái, cho dù là thần tượng nhưng nàng cu nở dê là phổ thông cô gái. Cà Mì Kỳ Hạ Dù Cả nhất thời kẹt. Con mắt của nàng đều muốn trợ to. Ta ta nghĩ ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó không? Ta chỉ là đối với ngươi tạc muộn đối với chuyện ta nói cảm thấy hứng thú. Rõ ràng cho ta đã bỏ phiếu hơn nữa còn nghe trộm nhìn lén lâu như vậy, ta nghĩ ngoại trừ là yêu thích ta ở ngoài không có nguyên nhân khác đi. May là không có uống nước, không phải vậy cả Mỹ Kỳ Hạ dù cả tuyệt đối cũng bị sang chết. Cái tên này không khỏi cu nở dê quá tự yêu mình đi, đừng nói là yêu thích, cho dù là bằng hữu ta cu nở dê không thể cùng ngươi làm. Na nở dê nhất thời lạnh mặt nói. Tại sao? Bởi vì ngươi, còn có các ngươi đều không phải yêu thích ta, mà là vẹn vẹn yêu thích cùng danh nhân làm bằng hữu chuyện này mà thôi. Na nở dê nói có chút trào phúng nhưng cu nở dê là chân thực. Nhân làm thần tượng quá mức xa xôi hầu như không thể đụng vào. Vì lẽ đó cho dù là bắt được ký tên liền năng lực cẩn thận mà khoe khoang, càng không cần phải nói có thể làm bằng hữu loại hình như vậy thì càng đáng giá khoe khoang rồi, nói tựa hồ có hơi quá đáng. Nhưng ở Cao Y Na Y bị yêu thích thần tượng lập trường trên, Na Nở Dê chính là bị lợi dụng. Không có người sẽ thích chuyện như vậy, thích cùng người như vậy làm bằng hữu. Cho nên nói càng thêm không thể sẽ thích người như vậy. Cả Mỹ Kỳ Hạ dù cả đây là ở từ chối hắn vừa nay yêu thích, trực tiếp cho rằng hắn yêu thích cu nở dê là loại kia yêu thích. Một cái bị lợi dụng nhưng rất tỉnh táo thần tượng, một cái hay là liền bằng hữu chân chính đều không có thần tượng. Như vậy ngươi đừng nói ngươi là cảm thấy ta cùng cái khác hai tên nam sinh như thế đều là cái gọi là yêu thích ngươi, sau đó ngươi nhất định phải lựa chọn một cái nam sinh tùy tiện tuyển sau đó mới cho ta bỏ phiếu đi ạ. Ghệ Mì Giải Tổ đúng lúc phát huy bởi vì bị lời của đối phương đã kích chuyển động cử động, vậy thì là hai tay đẻ lại cả Mỹ Kỳ Hạ rủ cả vai. Ánh mắt của hắn kích động mà oán giận cũng không giống như là muốn chiếm tiện nghi như thế. Như vậy tư thái, cả Mỹ Kỳ Hạ rủ cả chỉ có chống đỡ mà không có tránh né khả năng. Bất quá bả vai của nàng đúng là rất êm dịu. Thuộc về thiếu nữ mùi thơm ngát cu nở dê theo máy khoan vào xoang mũi, khiến người ta cảm thấy rất là thoải mái. Na nở dê hít sâu một hơi, quả nhiên không có chú ý tới ạ ghệ mì dệt tổ cử động, này không phải tùy tiện tuyển, mà là bởi vì ngươi đơn thuần. Vốn là ta liền không nghĩ đến tham gia cái này hạ tỷ tờ gió trách, nhưng bởi vì là phát ngôn viên vì lẽ đó không thể không đi đầu, không phải vậy cái khác người có thân phận cũng sẽ không tham gia. Vì lẽ đó tham dự tiến vào. Nhưng ở ba cái trong nam sinh, kỳ thực lại như là ta cho ngươi bỏ phiếu như thế, vừa bắt đầu ta là cho rằng không hướng về ta quyến rũ ngươi là cái có thể trở thành bằng hữu người. Vì lẽ đó ta mới cho ngươi đã bỏ phiếu. Thế nhưng, nếu như không có cái kia thế nhưng, như vậy là tốt rồi. Nhưng nàng chuyển ngoặt. Quá đơn thuần cu nở dê không tốt. Na nở dê nói như vậy. Quá đơn thuần cu nở dê không tốt. Lại còn nói ạ ghệ mì dệt tổ quá đơn thuần rồi, hắn quá đơn thuần rồi, đây là ý gì đâu? Na nở dê ở có ý riêng cái gì? Chương 8, ai là tâm cơ biểu? Hạ, ngươi hiện tại là yêu thích nì xì cụ dạ đi. Na nở dê như là bỗng nhiên thay đổi đề tài. Nhưng kết quả cũng giống như vậy, ngươi cùng những nam nhân khác như thế bị mê thần hồn điên đảo, ngược lại đàn ông các ngươi chính là yêu thích loại kia loại hình, nhìn qua hoặc bắt rộng rãi thiên trần vô tả loại hình. Ân loại hình này hoặc là chính là khác loại chủ động quyến rũ cảm giác. Ngươi đang nói ai ạ ghệ mì dệt tổ trải qua biết cả Mỹ Kỳ Hạ dù cả nói tới ai. Mà này trùng hợp cu nở dê là ta ghét nhất loại hình, vì lẽ đó tạc muộn ta cho ngươi bỏ phiếu sau đó mới hội nói với ngươi đã quên sự kiện kia đi. Cả Mỹ Kỳ Hạ dù cả điều này là bởi vì ánh mắt của hắn tập trung ở nhị sỉ cụ dạ trên người mà ghen à, thân là nam vai nữ chính bản thân sẽ như là nam châm như thế. Đều là hảo cảm đến siêu nhanh. Nói thí dụ như hắn ngày hôm qua bất hòa cái khác hai tên nam sinh như vậy hướng đi Na Nở Dê quyến rũ, ngược lại làm cho Na Nở Dê cảm thấy sáng mắt lên. Nhân vì những thứ khác nam sinh là loại kia yêu thích, mà hắn không có biểu hiện ra lại cho hắn bỏ thêm phân. Hơn nữa ngày hôm qua còn bị nàng nhìn thấy hắn cùng nhị sĩ cụ dạ có vẻ như cảm tình cấp tốc phát triển hình ảnh. Nếu như nói Na Nở Dê đối với hắn có hảo cảm, nhưng hắn nhưng vẫn đang đeo đuổi một cái khác nữ sinh sau đó không thèm đếm xỉa đến lời của nàng, là cô gái đều sẽ tức giận đi. Cho nên mới phải như vậy bố trí nỉ xì cụ dạ không phải. Thế nhưng, cả Mỹ Kỳ Hạ dù cả sẽ là như vậy tính cách gà Na Nở Dê có chút thật mạnh, nhưng vừa bắt đầu gặp gỡ thời điểm lộ ra mọi người cùng nhau hảo hảo mà ở chung nụ cười nhưng là chân thành, là hắn cái này cha giải tô đều có thể phán đoán. ở uống nỉ sỉ cụ dạ thanh chấp sau đó này phiên trắng ra lời giải thích nhưng lại khiến người ta không đáng ghét lời giải thích cu nở dê là chân thành. Mà hiện tại, na nở dê đang nói nỉ sỉ cụ dạ kỳ thực là cái tâm cơ biểu chuyện như vậy ạ. Ghệ mỉ dê tổ hồi tưởng lại cùng ca mỉ kỳ hạ dù cả lúc đi ra nỉ sỉ cụ dạ đối với hắn lộ ra cố lên cha nở dê tha y hắn hồi tưởng lại vừa bắt đầu gặp phải nỉ sỉ cụ dạ. Vừa bắt đầu cùng na nở dê chạm vào nhau tiếp theo còn rất hữu duyên phân phân ở một tổ na nở dê vẻ mặt vui mừng. Cùng với này mang theo ửng đỏ gò má mỉm cười cùng yên lặng cổ vũ, những thứ này kỳ thực cũng đều là làm bộ à làm bộ ở trong mắt hắn nỉ sỉ cụ dạ là đáng yêu, nhưng cả mỉ kỳ hạ rủ cả nhưng trong biên chế bài na nở dê. Là cả mỉ kỳ hạ rủ cả mưu mô đâu vẫn là ở báo động trước nói cách khác, bây giờ cùng hắn có tiếp xúc hai cái người. Nỉ sỉ cụ dạ cổ tổn hoặc là cả mỉ kỳ hạ dù cả một người trong đó người chính là tâm cơ biểu đứng ở trên đá ngầm, cảm thụ gió biển, hệ hạ ghệ mỉ dạ tổ như là đang suy tư như thế. Mà cả mỉ kỳ hạ dù cả cu nở dê không nói lời nào, bầu không khí như là đình chỉ. Hai cái người có vẻ như cũng không muốn để ý tới đối phương. Nhưng tựa hồ lại đang chờ đối phương mở miệng. Cuối cùng, hệ hạ ghệ mỉ dạ tổ mở miệng. Ta yêu thích nỉ sỉ cụ dạ. Dù cho na nở dê là làm bộ cu nở dê tốt. Dù cho na nở dê đúng là cái tâm cơ biểu cu nở dê tốt. Nhưng ta càng tin tưởng na nở dê không phải loại người như vậy. Vì lẽ đó, cả mỉ kỳ hạ rủ cả tiểu thư, ngươi liền không cần lại nói na nở dê nói xấu, bởi vì ta không phải là ngươi fans, vì lẽ đó là sẽ không nể mặt ngươi. Thần tượng thân thể run rẩy, không giống như là bị đả kích mà như là ở nổi giận như thế, na nở dê đem trên đầu mũ. Hệ hạ ghệ mỉ dạ tổ trước đưa cho che khuất dung nhan mũ bị na nở dê nhưng ở trên mặt đất. Đây chính là hành động của nàng, na nở dê dùng hành động của nàng đến cho thấy, na nở dê cũng sẽ không cho hạ ghệ mỉ dạ tổ mặt mũi. Mà chạng vạng về đến biệt thự, hai cái người cũng đều không có lại nói thêm một câu. Đúng là không cho đối phương mặt mũi. Bữa tối là do kỳ mỉ gì mà xả ẹ tới làm. Nhưng bốn người chờ ở bàn ăn nơi đó ạ ghệ mì dễ tổ nhưng chú ý tới nỉ sỉ cụ dạ còn chưa có trở lại. Tiểu cổ tổn a ta nhớ tới na nở dê mới vừa cùng sông điền tiểu ca đồng thời đến nơi khác đi tới đây. Kỳ mì gì mà xạ ẹ như là hồi ức như thế sau đó nói. Na nở dê đối với nỉ sỉ cụ dạ dùng chính là tiểu cổ tổn. Xem ra đối với nỉ sỉ cụ dạ cảm quan cu nở dê rất tô thờ đây. Bởi vì ở ban ngày thời điểm nỉ sỉ cụ dạ nhưng là nộp na nở dê không ít nấu ăn phương pháp. Bất quá luôn cảm thấy, chỉ có hai người bọn họ đi ra ngoài chẳng lẽ, lẽ nào hai người kia trải qua bắt đầu giao du cơ chứ xạ ẹ hoàn toàn chính là vô tâm nhưng mang theo nụ cười vì người khác mà cao hứng nói. Nhưng ạ ghệ mi dạ tổ vẻ mặt nhưng là biến hóa. Mà xạ ẹ sao có chú ý tới, ngươi suy nghĩ một chút, ngày hôm nay là hai người bọn họ làm nghĩa công. Vì lẽ đó trải qua cả ngày ở chung lẫn nhau có hảo cảm cái gì cu nở dê rất bình thường đi cả mỉ kỳ hạ dù cả cái gì cũng không nói ngồi ở chỗ đó. Vẻ mặt cu nở dê không có bất kỳ thay đổi nào, phảng phất những này không liên quan chuyện của nàng, xác thực là không liên quan chuyện của nàng, mà là quan chuyện của hắn. Lệch cạch ạ ghệ mỉ giải tổ trạng, cả mỉ kỳ hạ dù cả tầm mắt hơi nhếch lên, nhưng là lại thu về. Khoe mắt của nàng phảng phất mang tới trào phúng. Là đang nói trước hắn còn nói với nàng xuất loại kia như trước là yêu thích nỉ sỉ cụ dạ, nhưng hiện tại nỉ sỉ cụ dạ nhưng là cùng nam sinh khác đồng thời đơn độc ở chung đây. Là đang cười nhạo hắn à muốn nói hắn quả nhiên là quá đơn thuần sau đó chỉ có na nở dê mới là chân lý cần phải tin tưởng chính là na nở dê mà không phải nỉ sỉ cụ dạ ải ạ ghệ mì giải tổ trạng. Mì giả nổ quân ngươi muốn đi nơi đó xa ẹ hơi kinh ngạc nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Liền ngay cả sổ mò gì cũng giống như vậy. Ta có chút không thoải mái về phòng trước. Nói là trở về phòng kỳ thực là làm ra trở về phòng giả tạo mà là muốn sử dụng chân lý chi thư di động trong nháy mắt đến nỉ sỉ cụ dạ vị trí mới đối với đi thế nhưng, hắn còn chưa có trở lại gian phòng liền bị người gọi lại. Đó là nỉ sỉ cụ dạ. Mỹ dạ nổ quân ngươi trải qua ăn xong cơm tối mà na nở dê có vẻ rất vui vẻ vẻ mặt. Lập tức lại có chút lúng túng. Chẳng lẽ nói cơm tối không phù hợp khẩu vị của người ta cù nở dê chỉ có thể làm được như vậy phần lên, có vẻ hơi thật không tiện. Phảng phất đang nói có lỗi với ta không nên bị sinh ra được loại hình. Na nở dê đang nói xin lỗi đây. Nay chuyện không liên quan tới ngươi, chỉ là trong lòng có của ta điểm sự tình, ngươi vừa không phải là cùng quả đã cùng đi ra ngoài à? Hắn ở xem nỉ xì cụ dạ vẻ mặt, nhìn nàng có phải là đang làm bộ. Đúng đấy. Nhưng mà nỉ xì cụ dạ thừa nhận rất cấp tốc, nhưng giải thích nhưng là nhanh chóng hơn, thực sự là quá chừng đây. Hắn liên tiếp hướng về ta hỏi thăm hạ dù cả chan sự tình đây, một phút cu nở dê liên tục, hoặc là hạ dù cả chan có hay không ở các ngươi nói chuyện trong nhắc qua ta loại này. Các ngươi nam sinh đúng là đều yêu thích hạ dù cả chan loại kia loại hình đây, chỉ có những này ạ ghệ mì dạy tổ trong đầu có vừa cả mỉ kỳ hạ dù cả vẻ mặt, cu nở dê có hiện tại nhỉ sỉ cụ dạ chân thành vẻ mặt. Ân à, quả đạ quân hiện tại chính đang vì không thể tiếp cận hạ dù cả chan mà vẫn ở khổ não là mờ, nhưng này đối với mỉ dạ nổ quân tới nói chính là cơ hội, ngươi ngày hôm nay nhưng là cùng hạ dù cả chan ở một ngày đây cho nên nói. Cố lên đi, ta cảm thấy ngươi là có hy vọng nhất. Na nở dê lại đang cổ vũ hắn. Hệ ạ ghệ mi dê tô nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn liền biết sẽ là như vậy. Nhưng nỉ xì cụ dạ nhưng là có chút hưng phấn, rốt cục nở nụ cười đây. Chương 9, càng muốn biết người. Hả cái kia ta xem ngươi nghiêm mặt một bộ không cao hứng vẻ mặt nghiêm túc tương đương lo lắng. Nhưng hiện tại rốt cục nở nụ cười đây, nỉ xì cụ dạ trên mặt cu nở dê mang theo ấm lòng nụ cười. Mị dạ nổ quân, ngươi biết là người cũng không phải là bởi vì vui sướng mới phóng ra nụ cười, mà là bởi vì trước tiên phóng ra nụ cười mà trở nên vui sướng. Cho nên nói, khả năng ngươi hiện tại bởi vì đó làm muốn tiếp cận hạ dù cả chan mà cảm thấy bất an, nhưng thời điểm như thế này càng phải có nụ cười. Lại như là trước tiên để cho mình có lòng tin giống như vậy, na nở dê muốn nói chính là ý này đi. Phóng ra nụ cười, trước tiên đủng có tự tin. Sau đó mang đến thay đổi mới. Là như vậy cười ải ạ ghệ mì dạy tổ miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười. Ta đối với giả cười thứ này rất không am hiểu đây. Thật sự rất không am hiểu. Không am hiểu mô phỏng theo chính mình sẽ không giả cười cái gì. Âm nhưng mà vào lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên đánh tới lôi. Giống như là muốn trời mưa như thế. Ải ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy hay vẫn là không nói lời nào hảo. Mà nì xỉ cụ dạ nhưng là chăm chú nhìn mặt của hắn. Ân à. Hiện tại nụ cười, là có chút cứng ngắc một ít, lại cười sán lạn một ít nhưng vẻ mặt của ta hội trở nên rất kỳ quái đi như là giả cười cái gì này không phải là cùng bình thường như thế à nhưng ôn hòa hai tay dán lên gò má của hắn. Nị sỉ cụ giả hai tay đặt ở gò má của hắn, ngón cái di động chuyện như vậy ta sẽ không chú ý ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần là mị giả nổ quân nụ cười. Bất kể là như thế nào nụ cười ta đều yêu thích ngươi xem cười lên quả nhiên là rất dễ nhìn đâu đúng. Là một người kẻ cặn bã, bất cứ lúc nào đều có thể cười lên người, nét cười của hắn đương nhiên hội rất dễ nhìn. Nhìn, nì xì cụ dạ gò má đúng là có chút hơi đỏ lên. Như vậy ta trước tiên đi tới nhà, nếu như ta nắm giữ hạ rủ cả chan tình báo, nhất định sẽ đi tới nói cho người nhà. Na nở dê cũng cảm thấy xem quá lâu, vì lẽ đó thả ra tay của chính mình chuẩn bị ly khai. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không. Ở na nở dê lúc xoay người ạ ghệ mì dạy tổ nghe được một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Tại sao thở dài chờ đã bởi vì na nở dê này một tiếng thở dài ạ ghệ mì dạy tổ gọi lại na nở dê. Nì xì cụ dạ quay lại. Ta quyết định. Các mì kỳ tiểu thư sự tình trước tiên để ở một bên. Hiện tại ta càng muốn biết chính là nì xì cụ dạ. Hắn một mặt nói thật. Hiện tại ta càng muốn biết chính là nì xì cụ dạ ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy. Như là thông báo bình thường lời nói. Sau đó tiếp theo hướng về na nở dê đến gần rồi, cánh tay cu nở dê ôm lấy na nở dê. Mà mặt cũng chậm chậm tới gần. Hắn đây là không kìm lòng được muốn hôn nàng nỉ xì cụ dạ môi trải qua ở trước mắt. Mà nỉ xì cụ dạ trên mặt vốn nên là nụ cười cổ vũ nụ cười trở nên hơi cứng ngắc, theo bản năng đột nhiên đẩy một cái. Không được na nở dê nói như vậy, biểu hiện ra nhưng càng nhiều chính là hoảng loạn. Đây là chân thực vẻ mặt. Nhưng chạm đến này ạ ghệ mì dạy tổ như là bị thương vẻ mặt, na nở dê lại phản ứng lại. Này cái kia na nở dê như là căng thẳng vừa giống như là hoảng loạn. Ta không biết nên nói như thế nào đây hơi kinh ngạc na nở dê rất là hoảng loạn, bởi vì không có người đối với ta đã nói như vậy, vì lẽ đó na nở dê không có đề cập ạ ghệ mì dạy tổ muốn thân chuyện của nàng, mà là chuyển tới thông báo. Vì lẽ đó không có quan hệ. Ngươi trước tiên đi ăn cơm đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ phi thường hiểu ý thả ra na nở dê. Ta cu nở dê không có ý gì khác, chỉ là bỗng nhiên như thế muốn mà thôi. nhưng vẻ mặt có chút mất mát. Thế nhưng cái kia bị thả ra sau nỉ sỉ cụ dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa tựa hồ là muốn nói cái gì. Không sao. Nhưng ạ gê mi dê tô lại cúi đầu. Này ta trước tiên đi tới. Nỉ sỉ cụ dạ tựa hồ là có chút do dự, mà cuối cùng vẫn là ở ạ gê mi dê tô khuyên bảo trong lý khai. Nhìn nỉ sỉ cụ dạ đi tới phòng ăn, mà quay về đi đến trong phòng ạ gê mi dê tô thu hồi tầm mắt. Quả nhiên là dường như hắn nghĩ tới như vậy. Cả Mỹ Kỳ Hạ dù cả cùng nỉ sỉ cụ dạ bên trong thật sự có một cái tâm cơ biểu đây nói thí dụ như vừa nãy nỉ sỉ cụ dạ người cứng ngắc, ra ngoài dự liệu của nàng sau đó biểu hiện cũng không hoàn mỹ vẻ mặt. Nan nở dê tương đương không thích hứng bị nam sinh ôm loại hình. Càng không cần phải nói suýt chút nữa bị hôn. Nét cười của nàng rất đẹp, nan nở dê cu nở dê rất hiền lương thục đức. Nhưng có chút phương diện nhưng là không cách nào tránh thoát hắn cái này cùng vô số nữ sinh thông báo cùng với ôm lấy vô số nữ sinh con mắt của hắn. Nị sĩ cụ dạ vừa nãy đẩy ra hắn cử động là ở che giấu na nở dê không thích hắn cử động. Na nở dê hoảng loạn che giấu chính là na nở dê bại xích. Nếu như yêu thích một cái nam sinh như vậy biểu hiện ra không nên là không biết làm sao mà sẽ là mặt đỏ đi. Bởi vì chỉ có vui vẻ mới hội muốn cùng đối phương có tứ chi trên tiếp xúc nhưng nỉ sỉ cụ dạ rất không thích hắn. Nhưng nàng các loại cử động rồi lại dụ khiến cho hắn cho rằng na nở dê yêu thích hắn. Cho nên nói, nỉ sỉ cụ dạ cổ tổn trải qua xác định, đúng là tâm cơ biểu đây. Nhưng, như vậy mới thú vị không phải à cho nên nói, có thể giải thích xuất quả đã cùng mặt khác xô dinh mò gì loại kia đan xuẩn ra hỏa không thể là khiêu góc tưởng vai phụ nguyên do. Cục diện cũng không phải bọn hắn trưởng khống mà là do nữ sinh đến trưởng khống. Mà xác định tâm cơ biểu chính là nỉ sỉ cụ dạ, điều này cũng làm cho phù hợp hắn đối với cả Mỹ Kỳ Hạ dù cả nói như vậy lựa chọn. Hắn lựa chọn nỉ sỉ cụ dạ mà không phải cả Mỹ Kỳ Hạ dù cả. Bởi vì công lược nỉ sỉ cụ dạ mới là có thể một công chống đỡ song tuyến phương thức. Sau đó, khoe miệng của hắn câu. A kệ. Người bên kia có thú vị người ở phía ta bên này đúng là gặp phải đây hơn nữa còn là hai cái trở về phòng lý ạ ghệ mì dây tổ trên mặt nhưng mang theo nụ cười, vậy tuyệt đối là thuấn sát giả cười nụ cười. Kỳ thực hắn chỉ là ở cho Thanh Mai Trúc Mã bảo điện thoại Trúc mà thôi. Tiện thể nói một ít mình và những nữ sinh khác sự tình, đương nhiên, sẽ không nói ra mình muốn theo đuổi ai ai ai, chỉ có thể nói cho na nở dê các nữ sinh tính cách ra loại hình. Như vậy na nở dê mới sẽ không ăn thố, mà bởi vì ghen sau đó tùy tiện tiếp nhận rồi một cái nam sinh thông báo, như vậy liền vua hô rồi hì, nói như vậy cái kia gọi là nì sỉ cụ dạ nữ sinh lại là kệ không có nhận ra được ạ ghệ mì dê tổ bất lương giáp tâm, na nở dê như là khó có thể tin như thế. Suýt trước tiên không còn lớn tiếng hơn nói, ngày mai nhưng là đến phiên ta cùng na nở dê một tổ tới làm nghĩa công đây. À đúng rồi, kệ. Hạp tỉ tờ gió trách trong đào thải chế ra là như thế nào nỉ sỉ cụ dạ như vậy làm không thể là không có nguyên nhân này ạ ghệ mỉ dạy tổ càng ngày càng quen thuộc ở loại này ở chung phương thức. Chương 10, ra mắt rốt cục đến cầu hôn giai đoạn. Chào buổi sáng ạ ghệ mỉ dạy tổ khi đi ngang qua hành lang thời điểm đúng dịp thấy cả Mỹ Kỳ Hạ dù cả thông qua. Hắn chào hỏi. Hai anh. Mà thần tượng trực tiếp đoán quá thân thể, một bộ không để ý tới dáng dấp. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không thèm quan tâm na nở dê, hoặc là nói càng thêm không thể đi bất kể nàng, hiện tại muốn nhúng tay vào lời của nàng, na nở dê chỉ có thể tự kêu lên. Hiện tại còn chưa tới na nở dê tuyến chào buổi sáng mì dạ nổ quân mà nì sỉ cụ dạ lại phát hiện hệ ạ ghệ mì dê tổ đi tới, chính ở cho đại gia hành trang cà di, nghe được tiếng nói của hắn nhất thời quay đầu lại, về chính là một nụ cười sán lạ. Cái kia ngày hôm qua đúng là đa tạ ngươi. Tâm tình của ta tốt lắm rồi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tựa hồ là có chút thật không tiện dáng vẻ, mà hắn để không phải ngày hôm qua thông báo, mà là chỉ nỉ sỉ cụ dạ dạy cho hắn trước tiên tỏa ra nụ cười lại mơ tâm sự tình. Không không cần cùng ta khách khí như vậy. Nỉ sỉ cụ dạ có chút túi đầu, tựa hồ là có chút thật không tiện. Ngày hôm nay là hai chúng ta một tổ, xin mời nhiều chỉ giáo rồi ta mới là xin mời nhiều chỉ giáo đây hai người hàn huyền. Nhưng đều không có cụ thể đi để chuyện tối ngày hôm qua. Nhưng nỉ sỉ cụ dạ hay vẫn là chú ý tới ạ ghệ mì dê tổ ở dịch ra cùng tầm mắt của nàng sau đó thoáng thất lạc vẻ mặt. Hắn là không thích na nở dê à cái kia nỉ sỉ cụ dạ, ngày hôm qua ta để ở chỗ này thực đơn đi nơi nào quả đã đi tới như là đang tìm kiếm cái gì. À cái kia, ta phóng tới bàn bên kia đi tới, ta lập tức đi tìm. Nị sĩ cụ dạ lập tức hành chuyển động, nhưng đi ngang qua ạ ghệ mì dệt tổ thời điểm nhưng là quay đầu lại lộ ra một cái sán lạn đến cực kỳ nụ cười, như vậy sau đó thấy. Nụ cười này rất đẹp, khiến người ta có dũng khí ấy nấy cảm giác động lòng. Phảng phất hết thể đều năng lực không nhìn. Chẳng hạn như tạc muộn bị na nở dê đẩy ra sự tình cu nở dê năng lực không nhìn. Ai ạ ghệ mì dệt tổ xoa xoa chán của chính mình, ngày hôm nay còn đúng là cần phải cố gắng tờ lay một hồi. Hắn đúng là đối với nỉ sỉ cụ dạ cảm thấy hứng thú lên đây. Rõ ràng chân thực ý tứ là bài xích hắn, nhưng lại cố ý muốn cho hắn thích na nở dê. Như vậy liền để hắn tới xem một chút na nở dê lại hội và hôm nay làm ra như thế nào cử động mà nhượng hắn thích na nở dê. Tiện đà dựa theo na nở dê kế hoạch như vậy hướng về na nở dê cầu hôn sau đó bị na nở dê và đi đâu hắn trải qua hướng về kệ hỏi qua đảo thải chế ra. Chỉ yêu cầu hôn bị cự tuyệt sau đó liền bị đá ra cái nhóm nhỏ này, cái khác thành viên bổ sung đi va ho nhưng tiền đề nhưng là cầu hôn sau đó mới hội có thất bại. Mà nỉ sỉ cụ dạ hiện tại cần phải làm là muốn dụ dỗ hắn hướng về na nở dê cầu hôn hơn nữa phát sinh ngày hôm qua đẩy sự kiện của hắn, ngày hôm nay nỉ sỉ cụ dạ nhất định sẽ xuất huyết nhiều đến đoạt được hắn yêu thích đi. Như vậy nơi này liền giao cho các ngươi hai quét sạch. Lần này nghĩa công cùng cả Mỹ ký hạ dù cả một tổ bãi biển kiếm đồ body không giống nhau, mà là quét sạch nhà tắm. Nhà tắm chủ nhân là một đôi tuổi già vợ chồng, ha ha, các ngươi vận khí có thể thực là không tồi đây. Lao ra ra có vẻ rất tự tin dáng vẻ. Chúng ta nơi này nhưng là có như vậy một cái ma chú đây, đã tới chúng ta nơi này nam nữ, 100% sẽ trở thành tình nhân. Ta nhận cho các ngươi cu nở dê như là bọn hắn như vậy có thể thuận lợi kết hợp nha kết hợp vậy thì là hội kết hôn ý tứ đi nỉ sỉ cụ dạ sắc mặt có chút hồng. Lao giả, ngươi thật đúng, lui viết cái gì kỳ quái thì sao đây, sẽ làm bọn hắn cảm thấy rất lúng túng đi nỉ sỉ cụ dạ thật không tiện lên tiếng, mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là thay trả lời, có thiếu niên ngượng ngùng, không liên quan. Bất quá, nói đi nói lại người trẻ tuổi cu nở dê thật cực khổ đây. Mới còn trẻ như vậy liền muốn làm ra kết hôn loại này quyết định trọng yếu đây. Lao ra ra lại mở miệng. Như vậy bá ba các ngươi tình cờ gặp gỡ cũng là bởi vì hạ tỉ tờ gió trách gà nỉ sỉ cụ dạ bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Tựa hồ là cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, bởi vì nhìn Lao ra ra cùng bà Lao dáng dấp rất hạnh phúc. Chúng ta vào lúc ấy còn không có hạ tỉ tờ gió trách đây, chúng ta là tự do luyến ái đây. Trải qua ta mấy tháng theo đuổi kết quả đây cuối cùng ta cu nở dê là bị người này nhiệt tình cho cảm động đây. Bà Lao cũng có chút bắt đầu ngại ngùng. Hoa, cũng thật là một đoạn mạnh thật cố sự đây nỉ sỉ cụ dạ phát sinh cảm thán, nhưng đem mặt xoay qua chỗ khác, thần sắc nhưng có một chút biến hóa. Vậy thì là không phan nở đối nỉ sỉ cụ dạ hôn nhân xem quả nhiên là không tin tự do luyến ái hay vẫn là nói na nở dê không lọt mắt tự do luyến ái đối tượng chỉ có thể là bên người bốn phía người đâu. Nhưng nỉ sỉ cụ dạ nếu như thật sự có ý nghĩ như thế như vậy liền không nên đi hỏi lao ra ra cùng bà lao loại kia chuyện rõ rành rành. Bởi vì hạ tỉ tờ gió trách cũng không có thực hành lâu như vậy, lao ra ra cùng bà lao chỉ có thể là tự do luyến ái. Cho nên nàng vì sao lại hỏi cái đề tài này đâu là một người tâm cơ biểu sẽ không nói một ít không quá quan trọng phí lời đi mỹ dạ nổ quần. Lão gia gia cùng bà lão bọn hắn rất hạnh phúc à, thế nhưng chúng ta cần trải qua hạ tỷ tờ gió trách, cũng chỉ có ngăn ngắn thời gian một tháng. Ở thời gian ngắn như vậy liền quyết định kết hôn người như thế sinh đại sự thật không có vấn đề à na nở dê đem đề tài chuyển hướng hạ tỷ tờ gió trách cũng chính là hiện tại ra mắt biết. Quả nhiên, trò đùa đến rồi. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ trong lòng cười thầm, nỉ sỉ cụ dạ quả nhiên không hổ là nỉ sỉ cụ dạ, mỗi lần một câu nói đều là hữu dụng ý a tại sao đống nhiên nói lời nói như vậy ạ ghệ mì dạ tổ cu nở dê có vẻ rất là phối hợp. Cái gọi là kết hôn, chính là trải qua một đoạn luyến ái ở song phương hiểu nhau cả dù kỳ tin tưởng lẫn nhau cơ sở trên lại tiến hành, hẳn là như vậy mới đúng na nở dê vẻ mặt trở nên ảm đạm, có vẻ điềm đạm đáng yêu rằng rớp. Mà chỉ cần là nam sinh cu nở dê liền không có cách nào liền như vậy bỏ mặc na nở dê xuống đi. Vì lẽ đó nhất định sẽ an ủi na nở dê. Ta cảm thấy à, song phương nhận thức thời gian bao lâu kỳ thực cũng không phải trọng yếu nhất. Ta cho rằng, coi như là trước tiên kết hôn cũng không sao, bởi vì yêu thích chính là yêu thích, cho dù là kết hôn như vậy muốn càng nhiều hiểu rõ tâm tình của đối phương là không sẽ nhờ đó mà thay đổi. Vì lẽ đó trước tiên kết hôn QNZ là có thể, nhưng hắn mới nói như vậy, trên người nhưng là ướt một mảnh. Nị sĩ cụ dạ dùng vòi phun hướng về hắn phun nước. Mỹ dạ nộ quân, ngươi quá tự mình nói với mình, ngươi chỉ lo tới hỏi ta, nhưng lại không biết kỳ thực ta cũng là muốn càng nhiều hiểu rõ liên quan với Mỹ dạ nộ quân tất cả lời này trải qua là thông báo đi. Na nở dê hướng về hắn thông báo à là ở bù đắp ngày hôm qua hắn thông báo mà na nở dê không có tiếp thu cùng với lo lắng hắn bởi vì như vậy mà không hướng về na nở dê thông báo. Sau đó liền không thể bị na nở dê bạt rơi mất à tạc muộn hắn nghiên cứu một tí xí hoa sổ tay. Mỗi người đều có một lần cầu hôn cơ hội, nhưng một khi bị từ chối như vậy phải thu thập rắc cút đi, nhượng mới thành viên gia nhập vào. Mà sổ tay bên trong cũng không có ghi rõ chỉ có thể bị một cái người cầu hôn. Vì lẽ đó QNZ là có thể bị nhiều người cầu hôn sau đó toàn bộ đều từ chối cho nên nói, cả Mỹ kỳ hạ rủ cả là đúng, ngươi giống như bọn họ, câu này bọn hắn chính là chỉ cái khác nam sinh quả nhiên QNZ là bị nị sĩ cụ dạ mê hoặc, sau đó rất có thể sẽ ở buổi tối cầu hôn trong thời gian hướng Tây Kho thông báo, tiếp theo nị sĩ cụ dạ đem bọn hắn toàn bộ từ chối đi tiếp theo mới nam sinh gia nhập vào, sau đó nị sĩ cụ dạ nhìn lại. Một chút có hay không na nở dê món ăn. Tí tí. Không hổ là tâm cơ biểu đây. Quả đã này lương thẳng ngu phỏng trừng là nỉ sỉ cụ dạ tùy tiện nói hai câu yêu thích bọn hắn sẽ tin. Mà bây giờ đối với nỉ sỉ cụ dạ tới nói dường như khó triển chính là ngày hôm qua thông báo mà na nở dê không có tiếp thu hắn. Nỉ sỉ cụ dạ phỏng trừng cũng là muốn hắn thích na nở dê sau đó hướng về na nở dê thông báo. Nhưng hắn tạc muộn tùy tiện muốn ôm na nở dê cử động làm cho nàng nhất thời căng thẳng vì lẽ đó không có lập tức trả lời chắc chắn. Nay liên tạo thành hiện tại thêm thì tái. Tạo thành ở trong mắt nị sỉ cụ dạ hắn có khả năng không thể nhanh như vậy thông báo khả năng. Cho nên nàng mới muốn cho hắn yêu thích na nở dê, đêm nay liền hướng na nở dê thông báo thế nhưng. Tú là nhưng mà nị sỉ cụ dạ thân thể cũng biến thành ức nhẹp. Na nở dê bị ạ gê mi dê tổ lâm một thân. Đây là ngươi mới vừa mới đối với ta trả thù ạ gệ mì dây tổ dùng hoàn toàn chính là tiểu hài tử ngươi hướng về ta dội thủy ta hướng về ngươi xạ kích ngựa khí. Tựa hồ là không có cân nhắc đến những chỗ khác. Nị sỉ cu dạ quần áo thấp rơi mất đây, mà bên trong nội y cu nở dê thấu xuất đến. Đẹp đẽ tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiếp theo na nở dê hội làm thế nào đâu xin lỗi, kỳ thực ta cũng không phải ý đó ạ gệ mì dây tổ một mặt vô tội nói chuyện. Nhưng tầm mắt nhưng là không chút biến sắc chuyển đến na nở dê nơi đó. Vẻ mặt của nàng quả nhiên biến hóa, phiền muộn, sinh khí, nhưng cuối cùng nhưng là mặt không hề cảm xúc xuống. Mặt không hề cảm xúc vẻ mặt bị liêu lên quần áo che đậy, tiếp theo quần áo bỏ đi sau đó hiển lộ nhưng là nụ cười sán lạ. Ngươi sẽ không cho rằng ta bên trong chính là nội y thì chứ đáng tiếc khi ta nghe nói hôm nay khả năng muốn quét tước phòng tắm thời điểm liền sớm mặc vịnh xê tờ và ho. Quả nhiên là không có uổng phí khả khả áo sơ mi bỏ đi sau đó nhưng là áo tắm tuy nói cùng nội y kỳ thực cũng không phải kém rất nhiều, nhưng vẫn như cũ rất là đẹp mắt. Đây chính là nhị sỉ cụ dạ cho phúc lợi à nói cái gì bởi vì nghĩ đến quét tước phòng tắm mà chuẩn bị kỹ càng áo tắm làm bất cứ tình huống nào, kỳ thực thực sự là tình huống nhưng là, nghĩ ra bán một điểm nhan sắc tới lôi kéo hắn đi. Quả nhiên. Bởi vì hắn tạc muộn bỗng nhiên ôm na nở dê cử động làm cho nàng cảm thấy hắn chính là cái cần bán đi nhan sắc mới có thể cấp tốc động viên hạ xuống ngây thơ thiếu niên à thế nhưng không liếc không nhìn. Nhưng bây giờ có thể nhìn thấy nỉ sỉ cụ dạ áo tắm cu nở dê là khiến người ta rất vui vẻ rồi ạ gệ mì dạy tổ vẻ mặt vào lúc này là thật sự muốn ăn đòn. Tên lê tẩm như vậy tiếp tục đi ngươi còn có gì ngôn gì nì sỉ cụ dạ đều sắp không gờ ý ơ u đửa cờ na nở dê cái chán tình chữ, hai tay giơ vòi phun một bộ muốn bạo phát dáng vẻ. Hảo hảo, là ta sai rồi. Hệ ạ gệ mi dê tổ lập tức nhấc tay đầu hàng. Như vậy nếu biết sai rồi, hiện tại liền nói cho ta càng nhiều liên quan với mỹ dạ nổ quân sự tình đi trên mặt của nàng lần thứ hai phóng ra cực kỳ sán lạn khiến người ta động tâm nụ cười. Quả thế. Vừa bán xong thịt hiện tại lại lai sứ dùng ôn nhu công kích gà cũng thật là thú vị đây nỉ sỉ cụ dạ cổ tổ này ạ ghệ mỉ dạy tổ lần thứ nhất cảm giác được mình bị cô gái nghị trăm phương ngàn kế công lược đây. Chương 11, thâm cơ nữ hải lại tới nữa rồi. Thượng, cùng nhì sỉ cụ dạ chơi một cái buổi chiều, hệ ạ ghệ mì dê tố bọn hắn cu nở dê rốt cục hoàn thành quét tước. Nị sĩ cụ giả cuối cùng cũng coi như là cảm thấy ạ ghệ mì dễ tổ đối với nàng vừa giống như là ngày hôm qua như vậy nhiệt tình. Tắc muộn bởi vì không có trực tiếp tiếp thu biểu lộ sự tình cu nở dê năng lực bỏ qua. Đúng rồi, mỹ dạ nộ quân, nghe nói đêm nay là có thể cầu hôn đây na nở dê ở trở về phòng thời điểm đột nhiên đối với hắn nói như vậy. Rất rõ ràng, na nở dê đang ám chỉ hắn có thể thừa dịp vào lúc này hướng về na nở dê thông báo. Hơn nữa còn cùng trước hắn nói không hiểu được quy tắc hắn nói rồi một tí cầu hôn quy trình. Nếu muốn cầu hôn trước hết hướng về mỗi một tổ công nhân viên đưa ra xin. Điểm này rất trọng yếu không thể quên. CCC, vào lúc này thông báo phỏng trừng lập tức sẽ bị na nở dê từ chối sau đó đá ra cái này tổ đi. Hơn nữa nỉ sỉ cụ giả xem ra đúng là rất không muốn nhìn thấy hắn đây, liền bản thân nàng đều quên mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn nói hắn không biết quy tắc mà na nở dê cù nở dê thừa nhận na nở dê không biết quy tắc thần mã. Kỳ thực tình huống chân thực là na nở dê sớm đã đem quy tắc thức ăn bối ở tâm. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ mới không có như vậy xuẩn. Cầu hôn sau đó bị cự tuyệt thần mã, hắn mới không làm. Tách tách tách nhưng quần phát tin nhắn trong nhưng biểu hiện có người trước tiên cầu hôn. Là quả đã kẹn nỉ chỉa quả đã xây dựng nhấc lên suất cầu hôn xin. Hơn nữa cầu hôn đối tượng là nỉ sỉ cụ giả cổ tồn. Quả nhiên, không phải vừa bắt đầu quyến rũ đối tượng ca mỉ kỳ hạ dù cả mà là lựa chọn nỉ sỉ cụ giả. Nỉ sỉ cụ giả xem ra rất dễ thân cận hơn nữa cu nở dê không có hào quang thần tượng, vì lẽ đó hướng về na nở dê cầu hôn nhất định càng thêm dễ dàng. Nhưng điều này cũng chứng thực ca mỉ kỳ hạ dù cả nói, qua đã bọn hắn chỉ là yêu thích cùng thần tượng kết bạn chuyện này mà không phải yêu thích thần tượng. Tung tung tung mà vào lúc này ạ ghệ mì dây tổ môn cũng bị gõ. Đứng ở ngoài cửa chính là ôm điện thoại di động có vẻ rất bất lực nỉ sỉ cú dạ. Hai tay của nàng giao nhau ôm không có hiện ra khí thế có chỉ là điểm đạm đáng yêu. Sau đó như là cố lấy dũng khí như thế, mị dạ nổ quân ngươi nhìn thấy tin nhắn à ta đến cùng nên làm thế nào mới tốt cái kia ta có vẻ rất là khiếp sợ đây. Ta cho tới nay đều cho rằng quả đạ quân một lòng chỉ nhìn chằm chằm hạ dù cả chăn đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên rõ ràng ngày hôm qua còn ở lại nhảy hạ dù cả chan sự tình, nhưng ngày hôm nay tại sao cuối cùng sẽ chọn ta na nở dê hiển lộ ra chính là bất lực cùng với muốn tìm kiếm yêu thích người trợ giúp vẻ mặt. Như vậy nỉ sỉ cụ già ngươi yêu thích quả đạ quân ải ạ ghệ mì giải tổ hỏi. Đương nhiên không thể, hoàn toàn không phải như vậy na nở dê dùng đương nhiên, cùng hoàn toàn hai người này so với kẹp tóc còn quá đáng từ. Rất ma nhờ lì hệ tờ cho thấy xuất tâm ý của nàng, là không muốn để cho hắn hiểu lầm à đáng tiếc chính là hiện tại đứng ở trước mặt của nàng không phải là dễ gạt gẫm đơn thuần thiếu niên. Đây chính là cha giải tổ. Hắn thần sắc nghiêm túc mà bình tĩnh, như vậy hiện tại, ngươi đang lo lắng cái gì đâu bởi vì ta rất bất an. Nị sỉ cù dạ cúi đầu, sau đó giơ lên, có chút miễn cưỡng, bởi vì ta là như vậy không đáng chú ý, ta không biết nên làm như thế nào. Bởi vì ở này sau đó, hướng về ta cầu hôn người khả năng có thế liền cũng không còn, cho nên nói, cùng với như vậy không bằng nói cách khác tuy rằng ngươi không thích quả đạ nhưng vẫn như cũ chuẩn bị tiếp thu bởi vì đến nay cũng chính là quả đạ quân hướng về ta cầu hôn vì lẽ đó cùng với như vậy chẳng bằng thẳng thắn tiếp nhận rồi. Nếu như thẳng thắn tiếp nhận rồi như vậy liền không hội xuất hiện ở đây đi na nở dê kỳ thực là đang đợi nhượng hắn chủ động nói ra ta tới cầu hôn sự tình đi nỉ sỉ cụ giả còn đúng là không yên lòng đến trên bảo hiểm đi, sợ hắn không cầu hôn thần mã. Xem ra hôm nay hào tắm đúng là na nở dê điểm mấu chốt, làm sao cũng không muốn hy sinh, cho nên mới hận không thể lập tức đem hắn cái này chiếm món hời của nàng ra hỏa nhanh lên một chút đuổi ra cái nhóm nhỏ này. Không làm sao có thể như vậy ạ ghệ mì dê tổ có vẻ dáng dấp rất tức giận, không thể tiếp thu hắn nếu như là không thích như vậy cu nở dê sẽ không hạnh phúc, vì lẽ đó nhất định còn sẽ có người hướng về người cầu hôn ta cam đoan với người, nhất định sẽ còn có người hướng về người cầu hôn, vì lẽ đó xin ngươi lại kiên trì chờ đợi thời khắc này ạ ghệ mì dê tổ lộ ra vẻ mặt là cực kỳ chăm chú cùng kiên định, cùng với còn kém nói ra chờ một lát nữa, ta lập tức liền hướng ngươi cầu hôn. Nị sĩ cụ dạ thật lòng nhìn hắn một hồi lâu, sau đó lộ ra nụ cười. Ta rõ ràng. Ta ca cờ loa y cái kia người nhà nét cười của nàng mỹ lệ mà sán lạ. Thời khắc này đúng là chân thành rất nhiều, khai tâm rất nhiều. Tuy rằng ạ ghệ mì dệt tổ biết này trong nụ cười càng nhiều khai tâm là bởi vì nhị sĩ cụ dạ cảm thấy hắn rốt cục muốn hướng về na nở dê cầu hôn sau đó bị na nở dê từ chối mà ly khai nơi này. Nhưng hắn nhất đi nhờ sẽ làm na nở dê thất vọng rồi đây còn không chỉ là như vậy. Cái kia nhị sĩ cụ dạ ạ ghệ mì dệt tổ xem nhị sĩ cụ dạ như là tâm tình trải qua biến hóa hảo như thế chuẩn bị ai ly khai, hắn nhưng là một cái tay giữ nàng lại cánh tay. Nị sĩ cụ dạ động tác cứng ngắc. Na nở dê liền biết bị cái này người thông báo nhất định sẽ bị làm cái gì. Bị bối đã qua thời điểm na nở dê như là hít sâu một hơi như thế, sau đó chuyển qua đến, khuôn mặt tươi cười như trước sán lạn nụ cười không phải là bởi vì vui sướng mới tỏa ra mà là bởi vì tỏa ra mà vui sướng. Kỳ thực na nở dê chính ở chứng minh một câu nói này nửa câu đầu. Na nở dê không phải là bởi vì vui sướng mới tỏa ra nụ cười. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đến gần rồi na nở dê như là không biết chuyện như thế, sau đó liền như vậy có chút ngơ ngác nhìn hắn tới gần na nở dê. Sau đó hôn lên na nở dê môi. Trong lúc na nở dê cơ lực tăng cao rất nhanh, quả nhiên là tương đương bài xích hắn. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê chưa từng có phân đến thấp hôn loại hình, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái miệng của nàng môi. Buổi tối ta nhất định sẽ hướng về ngươi cầu hôn. Sau đó hai cái người đồng thời trở lại. Hệ ạ ghệ mì dê tổ bảo đảm dô nở dê như nói rằng. Ân. Nị sĩ cụ già miễn cưỡng cười cợt. Nhưng bên trong lại có bao nhiêu thiếu nghĩ một đằng nói một nẻo đây. Tung tung tung mà ở nị sĩ cụ già đi rồi nhưng có người lại vang lên hắn môn. Là sô mò di xảo tạ dịu. Buổi tối liền muốn bắt đầu lần thứ nhất cầu hôn nghi thức đây. Vừa ta thấy nị sĩ cụ già đến ngươi nơi này chẳng lẽ. Nị sĩ cụ dạ không thích quả đạ quân kỳ thực là yêu thích mỹ dạ nổ quân ngươi sô dinh mỏ gì sao tạ dịu trên mặt mang theo nụ cười. Xem ra có chút chân thành. Tại sao nói là có chút đâu bởi vì ở ạ ghệ mỹ dạ tổ cái này đại sư xem ra nụ cười này cũng không chân thành. Nụ cười chân thành hẳn là như vậy, cái kia mới vừa rồi cùng nị sĩ cụ dạ gặp mặt ta càng thêm xác định tâm ý của chính mình. Hệ ạ ghệ mỹ dạ tổ nụ cười tỏa ra. Như là say mê tiến vào luyến ái ước mơ vừa giống như là hạnh phúc tỏa ra. Như vậy A Mỹ dạ nổ quân hóa ra là muốn hướng Tây Kho cầu hôn A, chúc ngươi cầu hôn thuận lợi, ta hội giúp ngươi cố lên. Sốt mò gì sao tạ dự có vẻ rất rộng rãi dáng vẻ, đúng rồi, ta nhớ tới Mỹ dạ nổ quân ngươi vừa bắt đầu nói ngươi không biết xí hoa quy tắc đúng không ở cầu hôn trước muốn trước đem cầu hôn tin tức biên tập gửi đi cho chuyên môn phụ trách người nhà. Mà địa chỉ chính là vừa nãy quần gửi thư tin tức cho chúng ta cái kia địa chỉ. Hắn nói như vậy. Mai ạ ghệ mi dạ tổ cu nở dê rõ ràng. Rõ ràng hắn nghĩ một đằng nói một nẻo cùng với cố ý làm ra chúc phúc hắn nguyên nhân. Bởi vì hắn cho hòm thư địa chỉ căn bản là không phải xí hoa sổ tay trên tả cầu hôn địa chỉ người này cố ý cho hắn giả tạo địa chỉ. Chính là vì không cho hắn hướng Tây Kho cầu hôn, mà hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hướng Tây Kho cầu hôn đi. Sở dĩ tới xem một chút hắn tuyệt đối là nhìn thấy nỉ sĩ cụ dạ tìm đến hắn, cảm thấy nếu như hắn tham gia cầu hôn như vậy đem phải nhận được nỉ sĩ cụ dạ lọt mắt xanh đi. Mà hắn đến lúc đó liền không có hy vọng. Hàng này cu nở dê là tâm cơ biểu á nhưng loại này tra trình độ liền sớm một chút thu dọn đồ đạc cút ngay. Chương 12, tâm cơ nữ hải lại tới nữa rồi. Hạ, đối mặt liền che giấu đều không có trình độ sụt mọ gì. Hệ ạ ghệ mì dê tô lộ ra giả cười cáo tử, hắn vừa vặn muốn tìm không hướng Tây Kho cầu hôn lý do, vốn là muốn dùng điện thoại di động hỏng rồi lời giải thích, nhưng hiện tại không phải là cho hắn một cái rất tô tờ cớ à nì xỉ cụ dạ, ngày hôm nay ngươi hôn là tặng không. Như vậy cứng ngắc tư thế hẳn là hay vẫn là nụ hôn đầu đi. Hệ ạ ghệ mì dê tô về đến gian phòng. Chờ sau đó truyền bà báo. Quân phát tin nhắn đến rồi. Sốt mò gì sao tạ dịu hướng về nỉ si cụ dạ cổ tồn cầu hôn. Quả nhiên sốt mò gì sao tạ dịu này cẩn thận cơ biểu cu nở dê cầu hôn. Sở dĩ không trước tiên cầu hôn chính là vì phòng ngừa quần gửi nhắn tin thời điểm để người ta biết hắn cu nở dê là nỉ si cụ dạ người theo đuổi đi. Như vậy hắn liền không thể tới lừa hắn tính sai nhầm địa chỉ đi. Sau đó, 9 giờ, ngày hôm nay cầu hôn thời hạn quá, người phụ trách rất nhanh liền bắt đầu truyền bà báo. Len Ken ngày hôm nay thu được hai cái mới cầu hôn xin đây. Nị sĩ cụ dạ, quả đạ, sụt mò gì lấy trên ba người xin mời ở 21, 30 phân thời điểm đến lầu 1 ở giữa nhất chết thông báo gian phòng tập trung. Đây là nhượng bọn hắn trước tiên thông báo, sau đó ngày thứ 2 lại do nữ sinh quyết định có đáp ứng hay không. Ngày thứ 2 mới hội công bố cầu hôn kết quả, mà ạ ghệ mì dạy tô buổi tối đó nhưng là ngủ rất quen. Nhưng có một cái người không biết. Vậy thì là nì sỉ cụ dạ, na nở dê đang đợi tin tức, rõ ràng nhất nên hướng về na nở dê cầu hôn mì dạ nổ sạc tạ, nhưng là một điểm tin tức đều không có, liền như vậy thạch nhập biển rộng na nở dê hy sinh nhiều như vậy đối phương lại không cầu hôn, sau đó cút đi này, này chuyện này, này không khoa học ga, đến cùng là chuyện gì xảy ra làm cho nàng một buổi tối đều ngủ không được ngon giấc, cho tới ngày thứ 2 thời điểm có vẻ rất tiều tụy. Nhưng cũng chỉ có ạ ghệ mì dạy tổ biết na nở dê không ngủ ngon nguyên nhân. Ngày thứ 2 muốn tụ tập cùng nhau chờ nỉ sỉ cụ dạ trả lời chắc chắn cái khác hai cái cầu hôn giả thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ gặp phải cả mì kỳ hạ dù cả. Cả mì kỳ hạ dù cả nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ đứng ở một bên nhưng là chủ động tiếp lời. Này ngươi, lẽ nào không có nói ra cầu hôn xin ả này, quan chuyện của ngươi chỉ là tùy tiện hỏi một chút, bởi vì lập tức liền có chuyện thú vị trình diễn đây. Nói tới chỗ này cả mì kỳ hạ dù cả đúng là có một điểm nụ cười. Liên dương như vừa bắt đầu năng lực đối với nỉ sỉ cụ dạ bật cười nhưng tiếp theo rồi hướng hắn bố trí nỉ sỉ cụ dạ như vậy. Na nở dê trải qua nhìn thấu nỉ sỉ cụ dạ chính là cái tâm cơ biểu. Rõ ràng na nở dê mới hẳn là được hoan nghênh nhất người, là thần tượng, cái khác nam sinh cũng đều là hướng về na nở dê quyến rũ. Nhưng cuối cùng toàn bộ đều hướng về một cái khác nữ sinh thông báo thật là khiến người ta bất mãn. Bất quá thứ này, kỳ thực na nở dê cu nở dê không thèm để ý, lại như là người muốn lưu ý người qua đường là như thế nào à, thế à tạc muộn ta cu nở dê đưa ra cầu hôn xin nhưng bị hãm hại. Ta không tìm được cầu hôn địa chỉ, suốt mò gì sao ta dự chủ động nói cho ta địa chỉ chính là ngày hôm qua quần phát tin tức này một cái, nhưng tình huống thực tế trên nhưng là tách ra đến. Hóa ra là như vậy ngươi là nhân họa đắc phúc rồi cả mỉ kỳ hạ dù cả cười khẽ. Đây chính là na nở dê đối với ạ ghệ mì dạy tổ có hảo cảm nguyên nhân, hắn quá đơn thuần, mà cái khác hai cái người, bất kể là quả đạ hay vẫn là sô dì mò gì đều là không khiến người ta yêu thích tâm cơ rất nhiều người, cho nên nói so với đơn thuần người na nở dê đáng ghét hơn tâm cơ nhiều nam sinh. Tuy nói đơn thuần người đều là dễ dàng bị lừa dối, điều này cũng làm cho người rất buồn phiền. Nhân họa đắc phúc nói cách khác, nếu như ta hướng về ngươi cầu hôn ngươi sẽ không từ chối ạ ghệ mì dạy tổ hành trang làm cái gì cũng không biết nói rằng. Cả mì kỳ hạ rủ cả lần thứ 2 bị hắn làm cho kẹt. Nửa ngày nói không ra lời. Đùa giỡn, ta hay vẫn là yêu thích nỉ sỉ cụ dạ ca cờ loa y ta cầu hôn thời điểm có thể nói với nàng ta liền na nở dê thần tượng cầu hôn đều từ chối. Bất quá ngày hôm nay ta tin tưởng nhị sĩ cụ dạ hội từ chối cái khác hai cái người, bởi vì ta tạc muộn hướng về na nở dê thông báo, na nở dê cu nở dê tiếp nhận rồi. Cả mỹ kỳ hạ dù cả cu nở dê không nói cái gì, cho nên nàng cảm thấy đơn thuần người cu nở dê là rất khiến người ta phiền não rồi. Đơn thuần người đều là dễ dàng bị lừa gạt. Na nở dê tự nhiên là cho là như thế. Mà na nở dê cho rằng rất là tâm cơ biểu nỉ sỉ cụ dạ hiện tại cu nở dê xuất đến rồi. Sắc mặt của nàng có chút tiểu tụy. Những người khác hay là cảm thấy là bởi vì na nở dê khó có thể lựa chọn, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ biết na nở dê không ngủ ngon nguyên nhân, nhưng hắn biểu hiện ra thần sắc sốt sáng nhìn tới na nở dê thời điểm, mà nỉ sỉ cụ dạ nhưng là lẩn tránh ra. Là muốn đối với hắn dục cầm cố túng, là muốn luyện chuyển chất vấn hắn tạc muộn tại sao không cầu hôn à, hay vẫn là nói còn muốn tiếp tục nắm lấy hắn tâm sau đó nhượng hắn đêm nay lập tức cầu hôn nỉ sỉ cụ dạ chăn được. Hiện tại nhượng nỉ sỉ cụ dạ tiểu thư bắt đầu đối với tạc muộn cầu hôn biểu đạt chính mình thái độ. Mà số mò gì cùng quả đã đều đã kinh kéo hảo hành lý, đúng, mặc kệ cầu hôn có thành công hay không bọn hắn đều phải muốn rời khỏi nơi này, thành công rồi cùng nỉ sỉ cụ dạ về nhà. Mà thất bại liền lăn tới một cái khác tổ đi. Ở nơi này trả lời có pháp luật hiệu ứng, một khi ngươi đồng ý trong đó một cái nào đó người cầu hôn, như vậy đương thiên các ngươi sẽ công việc kết hôn thủ tục, đồng thời bắt đầu thực hiện phu thê nghĩa vụ. Cái gọi là phu thê nghĩa vụ ở cái này bởi vì thiếu tử hóa mới tiến hành hạ tỉ tờ gió trách trong, tuyệt đối là về nhà sinh con đi, mà liên quan với điểm này các ngươi có dị nghị à, người phụ trách tạ đã nổ đối với ba người nói rằng, không có dị nghị. Nị sĩ cụ dạ như là có chút tiểu tụy trả lời. Rất tốt tờ, nếu như nị sĩ cụ dạ ngươi muốn tiếp thu ai cầu hôn, liền kéo tay của hắn, biểu thị ngươi nhận lời. Nếu như trong bọn họ ai cầu hôn đều không muốn tiếp thu, như vậy xin mời biểu thị ngươi từ chối. Tạ Đạ Nổ lão sư nói như vậy, Quả Đạ cùng Sozimoji đều dối ra tay của chính mình. Điểm này đúng là cùng phổ thông cầu hôn không giống, bởi vì phổ thông cầu hôn đều là nam sinh quỳ xuống sau đó kéo cô gái tay. Nhưng nơi này nhưng ngược lại. Nị sĩ cụ dạ hội làm thế nào đâu là một người tâm cơ biểu tuyệt đối là toàn bộ đều từ chối. Nhưng hiện tại nhưng lại ạ ghệ mì dệt tổ vẫn còn ở nơi này đây. Na nở dê còn phải nắm lấy người này tâm dụ khiến cho hắn hướng về na nở dê cầu hôn. Cho nên nàng phải biểu hiện ra chính mình như trước là mê luyến tình trạng của hắn đây. Vậy thì là hơi cúi đầu, như là có chút thương tâm như thế, sau đó dơ lên đến, cái kia kỳ thực ta đúng là cao hứng phi thường. Sụt mọ dị quân, Quả Đạ quân, tự đáy lòng cảm tạ các ngươi lựa chọn ta làm cầu hôn đối tượng. Trên mặt của nàng lại có nụ cười cùng ngóng trông, điều này khiến người ta không khỏi hồi tưởng lại tạc muộn na nở dê đã nói thương tâm, bởi vì không có người lại hướng về na nở dê cầu hôn cho nên nàng có thể sẽ tiếp thu cái gì. Lý do sẽ nhượng cùng na nở dê nói chuyện này ạ ghệ mì dệt tổ tâm nhắc tới, nhắc lên đi. Đúng, hệ ạ ghệ mì dệt tổ vào lúc này chú ý tới nỉ sỉ cụ dạ tầm mắt kỳ thực là hướng về hắn nơi này nhìn lại. Hắn nhưng là làm ra căng thẳng dáng dấp. Sau đó nỉ sỉ cụ già nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hồi phục, ta trải qua quyết định, xin lỗi. Na nở dê từ chối, quả nhiên là từ chối. Chương 13, bại lộ rồi. Cuối cùng tấm cơ biểu. Thượng, hay vẫn là tấm kia biệt thự bên cái ghế. Hệ hạ ghệ mì dê tổ lần thứ nhất cùng kỳ mì gì mà xả ẹ ngồi cùng nhau. Kỳ thực là hắn nhìn thấy xạ ẹ tâm tình có chút hạ vì lẽ đó lại đây quan tâm một tí. Dù sao mặc dù coi như rất dễ dàng bà tờ đầu nhưng đều là không để ý tới na nở dê cũng sẽ đào tẩu. Na nở dê nhìn này ạ ghệ mì dê tổ trầm mặc khuôn mặt, đột nhiên nói rằng, kỳ thực, trước lúc này, ta mơ hồ cảm giác được. Khi ngày hôm qua ở ta cùng với Sozimoji hoạt động thời điểm, cổ tồn đột nhiên đến rồi, nói là có mấy lời muốn cùng Sozimoji nói. Liền đem Sozimoji mang đi. Tâm tình của nàng có chút mất mát. Có mấy lời muốn nói ân, na nở dê hảo như nói với Sozimoji liên quan với Mỹ dạ nổ quân sự tình ta nghĩ cùng ngươi cẩn thận nói một chút, sau đó còn nhượng ở đây ta bảo mật. Bảo mật nhưng ngươi bây giờ nói ra đến rồi cái này ai trải qua không đáng kể. Kỳ thực với bắt đầu ta đối với Sozimoji quân hay vẫn là rất có hảo cảm tâm tình của nàng tựa hồ có hơi hạ, mà chẳng lẽ cổ tồn. Vừa bắt đầu chính là muốn đem bọn hắn đều bỏ rơi liền giả vờ giả vịt cố ý dụ khiến cho bọn họ hướng mình cầu hôn ta rất kém cỏi đi bởi vì Sozimoji quân không có lựa chọn ta, vì lẽ đó ta dĩ nhiên sản sinh loại này đáng sợ ý nghĩ, ta thực sự là kém cỏi đây. Lúc này mới không phải cái gì kém cỏi sự tình đây ạ ghệ mì dệt tổ vô vô bờ vai của nàng, nếu như đúng là như ngươi nói vậy, như vậy ai cũng hội như vậy nghĩ tới, vì lẽ đó không nên quá tự trách chính mình. Hơn nữa QNZ vẹn vẹn là hảo cảm mà thôi, ngươi đối với ta có hảo cảm à hí bởi vì ngươi vẫn luôn cùng với nị sĩ cụ dạ vì lẽ đó na nở dê nói như vậy cũng chính là ở biểu thị kỳ thực QNZ là có hảo cảm dù sao. Vừa bắt đầu sụt mọ gì cùng quả đã có thể đều là ở hướng về cả mỹ ký hạ dù cả quyến rũ đây, nam sinh như thế nhưng là không có nữ sinh sẽ thích. Mà không có đi tới thò một chân vào ạ ghệ mì dệt tổ còn đúng là quá may mắn. Cho nên nói không nên nghĩ nhiều như thế, nhất định còn có hy vọng. Ra mắt thời gian mới đã qua 2 ngày đây ân ta thả xuống rồi như vậy liền để ta chờ mong một tí mới thành viên đi na nở dê gióng lên khí thế. Nhưng cho dù là mới thành viên gia nhập, như vậy vừa bắt đầu độ thiện cảm khí thế cũng không bằng hiện tại lưu lại hắn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ về đến biệt thự, sau đó liền nhìn thấy đứng ở phòng của hắn phía trước cách đó không xa làm bộ ở nhìn về phía xa xa nỉ sỉ cụ ra. Nếu như là đơn thuần người nhất định cho rằng na nở dê đang ngắm phong cảnh, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng cảm thấy na nở dê đang đợi hắn. Bởi vì tạc muộn na nở dê nhưng la lại nhiều lần muốn cho hắn đi cầu hôn, hơn nữa còn dâng lên áo tắm tú cùng với nụ hôn đầu đây. Nhưng trả giá nhiều như vậy cái tên này nhưng là không đi cầu hôn, điều này có thể không cho na nở dê tức giận ạ nhưng nàng vẫn chưa thể biểu hiện ra, na nở dê không thể đem trên đầu tình chữ biểu hiện ra. ngược lại na nở dê còn phải giả ra thất lạc dáng vẻ. Na nở dê đang đợi ạ gệ mì dê tổ giải thích. Hệ ạ gệ mì dê tổ hoàn toàn xác định nỉ xì cụ dạ chính là tâm cơ biểu. Bởi vì nỉ xì cụ dạ đứng cái này đoạn đường nhưng là rất mỹ diệu đây, có thể nhìn thấy vừa nay hắn cùng xạ ẹ vị trí cái ghế, na nở dê nhất định nhìn thấy hắn cùng xạ ẹ ở trò chuyện. Tuy rằng ở đây không nghe được bọn hắn nói cái gì chính là cái kia ạ gệ mì dê tổ đem chính mình bị sô mò gì lừa gạt sự tình nói ra. Nị sỉ cụ dạ vẻ mặt trong nháy mắt biến hóa, ngươi nói ngươi là bị lừa, vẻ mặt của nàng thoáng giảm bớt, hóa ra là bị lừa ai như vậy còn năng lực tiếp thu. Không phải vậy sẽ làm na nở dê cảm thấy trả giá nhiều như vậy nhưng không có thứ gì thu được. Đây là thật sự, vì lẽ đó còn đúng là xin lỗi đây, thế nhưng biết được sô dinh mọ gì muốn hướng về ngươi cầu hôn thời điểm còn đúng là nhượng ta rất giật mình. Điểm này, nị sỉ cụ dạ lập tức cúi đầu, nói thật ta cu nở dê giật mình đây. Sô mò gì quân cùng ta cu nở dê chỉ là đánh qua mấy lần bắt chuyện mà thôi, liền nói đều không có nói thế nào qua đây. Na nở dê còn ở ngụy trang. Thì thế nhưng các ngươi tạc muộn không phải hẳn là nói qua một lần nói à ạ ghệ mì dê tổ làm bộ kinh ngạc hỏi dò. A nỉ sỉ cụ dạ vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục. Na nở dê đứng ở chỗ này chỉ nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ cùng xa e ở nói gì đó, nhưng không nghe thấy các nàng cụ thể nói chuyện nội dung. Bây giờ nhìn lại, tuyệt đối là xạ ẹ đưa nàng ngày hôm qua đi tìm sổ dính mò gì nói cho ạ ghệ mì dễ tổ nghe thật đúng thế. Nhưng nàng không thể biểu hiện ra, à, là như vậy, ta vừa suýt chút nữa quên, sổ dính mò gì quân chủ động muốn tìm ta nói một chút có quan hạ dù cả chan sự tình. Lại là cớ, lại là hạ dù cả chan, hệ ạ ghệ mì dễ tổ đúng là có chút rõ ràng thần tượng không thích nỉ sỉ cụ giả nguyên nhân. Phỏng chừng chính là trùng hợp nhìn thấy nỉ sỉ cụ dạ cùng quả đã nói cái gì sau đó lại nghe được nỉ sỉ cụ dạ cùng lời của hắn nói, nghe được nỉ sỉ cụ dạ nói quả đã đàm luận nội dung là cả mỉ kỳ hạ dù cả bản thân. Này tương đương với lợi dụng nàng để lừa người đến làm cớ mà, cho nên nàng mới chán ghét nỉ sỉ cụ dạ. Nỉ sỉ cụ dạ, vào đi thôi, đứng ở chỗ này nói chuyện có chút không tiện, ta có mấy lời muốn nói cùng ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lô thai giật giật. Sau đó mở ra cửa phòng của chính mình nói rằng, à tốt, nì sỉ cụ dạ hiện tại bị xạ ẽ lại nói cho ạ ghệ mì dê tổ na nở dê tới tìm sô dinh mò gì sự tình mà làm cho có chút phiền, bởi vì đây chính là có bị vạch trần nguy hiểm, vì lẽ đó gật gù. Nì sỉ cụ dạ tiến vào phòng của hắn, hắn đứng ở cửa. À cái kia, mỹ dạ nô quân, ta từ mới vừa mới bắt đầu, liền cảm thấy ngươi là lạ. Ngươi vẫn tốt chứ? Nỉ sỉ cụ dạ mở miệng trước nói rằng, lộ ra chính là lo lắng vẻ mặt. À, ta là đang suy nghĩ hướng về ngươi cầu hôn sự tình, ngày hôm nay ta nhất định sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, nhất định sẽ đi xin này ạ ghệ mì dệt tổ há mồm liền đến lời nói dối nhưng cũng nhượng nỉ sỉ cụ dạ tâm hoàn toàn thả xuống, lại như là mở cờ trong bụng như thế, na nở dê là thật sự mở cờ trong bụng, đây là thật sự à bất quá ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. A nỉ sỉ cụ dạ vẻ mặt có như vậy một giây đồng hồ đọc lại, phỏng chừng na nở dê ở suy đoán có phải là ạ ghệ mì dê tổ lại muốn hôn nàng. Nhưng lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, không sao, đến cùng là cái gì đâu trả giá một ít là chuyện không có biện pháp, nhất định phải đem người này đá ra cái này tổ. Không phải vậy cho dù là hắn lưu lại giải quyết xong cụ nở dê có thể trở thành na nở dê cùng ngày mai mới tới thành viên chướng ngại vật. Vậy thì lại ạ ghệ mì dê tổ vẻ mặt tưởng thật rồi lên, đồng thời hai tay đặt ở nỉ sỉ cụ dạ trên bả vai, có thế là có chuẩn bị, lần này na nở dê đúng là không có cứng ngắc lợi hại như vậy. Con mắt của nàng liền muốn nhắm lại, mà ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên sẽ không hôn đi tới. Hắn chỉ là ở đề yêu cầu mà thôi, vậy thì là, nỉ sỉ cụ dạ cổ tổn tiểu thư, do ngươi hướng về ta đưa ra cầu hôn xin thế nào thì nỉ sỉ cụ dạ kem chút kinh ngạc nhảy lên đến. Nhưng đang nhắm mắt nhưng là mở, na nở dê cảm thấy yêu cầu này trải qua lớn đến không thể nào tiếp thu được. So với bị thân còn quá đáng trên mặt cu nở dê xuất hiện làm khó dễ vẻ mặt, cái kia tuy rằng ta cu nở dê nguyện ý hướng tới ngươi cầu hôn, thế nhưng bởi vì ta hôm qua đã phạm quá một lần sai lầm, nếu như lại nhượng ta đi xin nói không chắc cũng sẽ làm đập, cho nên nói chẳng lẽ không hành ạ ạ ghệ mì dễ tổt như là không chút tâm cơ nào. Thế nhưng cái kia ta chỉ nam sổ tay QNZ không tìm được đây, phát xin hỏng thư địa chỉ ta QNZ không nhớ được đây nỉ sỉ cụ dạ ở huyện chuyển từ chối. nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cũng sẽ không cho nàng cơ hội. Nếu như vậy, hướng về tạ đạ nổ lao sư hỏi một chút nó hẳn là sẽ nói cho ngươi biết. Nị xì củ dạ trên mặt xuất hiện khó coi vẻ mặt. Quả nhiên là như vậy, tâm cơ biểu muốn bại lộ. Nan nở dê muốn chính là đem ạ ghệ mì dạy tổ cho đá ra cái này tổ, sau đó chờ mới nam sinh tiến vào tới xem một chút phù không phù hợp khẩu vị của chính mình, cho nên nàng là không thể cùng ạ ghệ mì dạy tổ đi. Bởi vì một khi na nở dê cầu hôn như vậy là tiếp thu na nở dê hay vẫn là từ chối nàng đều ở trong tay của hắn. Nếu như đồng ý phải kết hôn, nếu như bị cự tuyệt như vậy đến cái khác tiểu tổ cũng không cách nào hòa vào, bởi vì na nở dê sẽ bị đánh tới cầu hôn thất bại nhãn mác, sẽ bị xem thường. Đến lúc đó còn làm sao theo đuổi ưu tú nam sinh, nhưng hiện tại nỉ sỉ cụ giả còn muốn cứu giúp một tí, thế nhưng đến nay mới thôi. Ta chưa từng có hướng về người khác cầu quá hôn, vì lẽ đó quả nhiên cảm thấy hay vẫn là hảo hoảng. Na nở dê muốn lừa gạt, muốn đoạt được nam nhân lòng thông cảm đem chuyện này thả xuống cái gì. Nhưng mà cái này không thể nào. Cha giải tổ không phải là người tốt lành gì đây. Chương 14, bại lộ rồi. Cuối cùng tâm cơ biểu. Hạ. Không sao, chỉ có điều là gửi đi một phong bưu kiện là có thể. Ta nhất định sẽ đối với lời cầu hôn của ngươi nói ok, ngươi còn đang lo lắng cái gì đâu, ta đều đem nói tới phần này lên này ạ ghệ mì giật tổ giả vờ ngây ngốc. Thế nhưng nỉ xỉ cụ dạ sắc mặt trơn nên càng thêm khó coi. Hay vẫn là nói ạ ghệ mì giật tổ thật lòng nhìn na nở dê, nếu như ta đáp ứng rồi lời cầu hôn của ngươi, đối với ngươi mà nói trái lại là phiền phức lựa chọn đâu, cho nên nói, ngươi mới tuyệt đối sẽ không chủ động hướng về người khác thông báo đi. Bởi vì ngươi vừa bắt đầu mục đích chính là đem chúng ta toàn bộ đều căng, liền mới giả vờ giả vịt dụ khiến cho chúng ta hướng về ngươi cầu hôn đi, cái kia sao làm sao biết chứ, chuyện như vậy sao mà có thể sẽ đâu, nỉ sỉ cụ giả trải qua bị bức ép đến tuyệt cảnh. Hiện tại liền điềm đạm đáng yêu vẻ mặt đều xuất hiện. Thế nhưng nếu như không phải nếu như vậy, như vậy ngươi tại sao không thông báo, không dám hướng về ta thông báo, lẽ nào nỉ sỉ cụ giả người không phải cu nở dê yêu thích ta à, cho nên nói, tại sao à, nỉ sỉ cụ giả tiểu thư ngươi đến là nói chuyện á, ăn mặc nhạt sắc nhuốm máu đào đoà váy, ăn mặc màu đen vớ nỉ sỉ cụ giả quả nhiên rất đẹp. Nhưng đầu của nàng trải qua hạ thấp, sau đó dơ lên đến rồi, bởi vì không cách nào ngăn cản, na nở dê là tuyệt đối sẽ không hướng về cầu mong gì khác hơn, vì lẽ đó triển lộ ra. Đi ngươi nương, thật là ngươi phiền phức dây dừa không ngớt ra hỏa trong nháy mắt, nỉ sỉ cụ dạ vẻ mặt thay đổi, lão nương không chơi với ngươi nữa, thực sự là mệt chết người rồi, na nở dê một cái tay ấn ấn bờ vai của chính mình, mà ánh mắt cu nở dê là lạnh nhạt thậm chí là lạnh lùng, nụ cười vui vẻ không gặp, xuất hiện chỉ có chân thực vẻ mặt. Tâm cơ biểu A, tâm cơ biểu rốt cục bại lộ rồi, điềm đạm đáng yêu rộng rãi hình tượng thần mã toàn bộ đều phá hủy, A họa phong đều thay đổi, hai tay của nàng ôm đối diện khuỷu tay. Nếu như bị ngươi nói rồi ok, đối với lão nương tới nói đương nhiên sẽ rất phiền phức, lại vẫn muốn cho lão nương hướng về ngươi đưa ra cầu hôn xin. Thực sự là cười chết người rồi, cái này tổ người toàn không phù hợp lão nương khẩu vị, nếu muốn nhượng bọn hắn toàn bộ đều cút đi, ta cù nở dê chỉ có thể là như thế làm không phải à. Bất kể là quả đạ hay vẫn là sù mò gì đều rất tô tờ xử lý, chỉ cần nói với bọn họ ta hội từ chối một cái khác nam sinh, bọn hắn sẽ cho rằng ta yêu thích bọn hắn. Đương nhiên, ta là không nghĩ tới sù mò gì tên kia lại còn để lại tâm nhãn lừa ngươi, nhượng ngươi lưu lại sau đó còn muốn nhượng ta hướng về ngươi cầu hôn thần mã, đúng là cười chết người. Chính là cảm thấy ngươi loại này đơn thuần người phiền phức rõ ràng đều 18 tuổi lại còn như vậy dễ lừa cùng hồn nhiên, nói cách khác ngươi biểu hiện ra yêu thích ta hết thảy đều là na nở dê tự mình tự nói, không có bất kỳ che giấu, dùng chân đến nghĩ cũng biết này đều là lừa người, nhìn thấy ngươi mang thanh mai trúc mã cho đùa hộ mệnh thời điểm ta đã nghĩ, ngươi người này trải qua tâm có tương ứng, như vậy rất khả năng sẽ vẫn ở tại đồng nhất cái tổ bên trong, như vậy liền chiếm một cái tiêu. Chuẩn. Để những người khác nam sinh vào càng chậm hơn, vì lẽ đó nhất định phải đưa ngươi loại ra ngoài. May là chúng ta tổ ở trong có rất khiến người ta yêu thích cả Mỹ Kỳ Hạ dù cả tiểu thư. Là nam sinh đều sẽ thích na nở dê đi. Nói cách khác này thanh chấp. Đúng, vừa bắt đầu ta nhưng là cho các ngươi sáng tạo cơ hội đây, để cho các ngươi cùng uống thanh chấp gián tiếp hôn môi. Nhưng ngươi thằng ngu này cuối cùng nhưng không theo đuổi na nở dê mà là dần dần thích ta, vì lẽ đó tương kế tiểu kế, ta liền để ngươi thích ta hảo. nhưng sụt mỏ gì tên kia làm chuyện vớ vẩn, cho nên mới phải hiện tại làm cho như vậy phiền phức lao nương không làm rồi. A a a nỉ xỉ cụ dạ chuẩn bị ly khai nơi này, còn sướng nổi lên điệu hát dân gian. Hiển nhiên là tất cả nói ra sau đó na nở dê cũng biến thành rất sung sướng đây, nên làm thế nào mới tốt đây? Kế hoạch của ta nhưng là bị quấy dậy mà ngươi a hay vẫn là bé ngoan từ nơi này cút ra ngoài đi, ta hội cho một mình ngươi thể diện từ chối nha, hay vẫn là nói không chịu đâu mà, không đáng kể. Ngược lại lập tức liền hội có mới tổ viên môn bị bổ sung đi và ho, đến lúc đó xem ta như thế nào đem ngươi cô lập lên, nhượng ngươi ước gì nhanh lên một chút từ nơi này cút ra ngoài na nở dê nói như vậy, mỉm cười, sán lạ. Nhưng quay lưng nỉ xỉ cụ dạ ạ ghệ mì dễ tổ nụ cười nhưng là càng thêm sán lạ. Hắn sau khi đi vào cũng không có khóa cửa đây vì lẽ đó hắn cùng nỉ xỉ cụ dạ đối thoại nhưng là năng lực chuyển đi đây ở nỉ xỉ cụ dạ đi rồi hắn đi tới hành lang nơi đó đứng một cái người. Có vừa trường quá vai mái tóc nữ sinh, cả mì kỳ hạ dù cả. Hiện nay đại thần tượng. Đồng thời cu nở dê là hắn này một cái ra mắt tiểu tổ thành viên nghe xong bao nhiêu ạ ghệ mì giới tổ mở miệng trước. Cả mỉ kỳ hạ rủ cả nhẹ nhàng nhún vai một cái, từ ngươi đi vào bắt đầu, ngươi cửa không có khóa khẩn, vì lẽ đó hầu như là toàn bộ cũng nghe được, ta đã sớm nói, vì để cho ngớ ngẩn ngươi sớm một chút rõ ràng na nở dê bộ mặt tờ hờ ẩn tờ ta trải qua lời khuyên quá ngươi đến mấy lần. Nhưng ngươi lại không tin, hiện tại tan nát cõi lòng đúng. Cả mỉ kỳ hạ rủ cả cũng không phải tâm cơ biểu kỳ thực là nỉ sỉ cụ dạ, nan nở dê đã sớm phát hiện nỉ sỉ cụ dạ bộ mặt tờ hờ ơn tờ cho nên mới cùng hắn nói. Nhưng hắn từ chối nan nở dê đây. Ở cạnh biển nơi đó phủ định ngươi còn đúng là xin lỗi, nhượng ngươi không vui cùng tức rồi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ nói xin lỗi. Như vậy chuyển biến, đúng là nhượng cả mỉ kỳ hạ rủ cả có chút không biết nên làm sao phản ứng. Na nở dê không nói gì, một lát sau mới nói đạo, như vậy hiện tại, ngươi định làm gì nói thí dụ như phản kích loại hình đâu a coi như là bởi vì bị đùa bỡn cảm tình, mà muốn phải phản kích nhưng cũng cảm thấy không có cách nào thắng lợi ai ạ ghệ mì dê tổ tựa hồ là rất không có lòng tin. Hư ca mỉ kỳ hạ rủ cả ánh mắt vi vi khinh bỉ, ngươi ở cạnh biển không phải nói rất kiên định rất tự tin tin tưởng nhị sĩ cụ già à hiện tại thậm chí ngay cả phản kích tự tin đều không có. Quả nhiên là phản đối ta càng thêm dễ dàng cả mỉ kỳ nhưng mà ạ ghệ mỉ dạy tổ nhưng là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, khiến người ta không khỏi muốn nghe hắn nói. Cái kia ta có thể hướng về ngươi cầu hôn à hỉ vẻ mặt nghiêm túc thật lòng lời nói, đúng là nhượng cả mỉ kỳ hạ dù cả lập tức như là ngốc rơi mất như thế. Nan nở dê trải qua không phải lần đầu tiên nghe ạ ghệ mỉ dạy tổ nói như vậy, nhưng trước hai lần đều là đùa giỡn ngữ khí, nhưng lần này nhưng rất chăm chú. Điều này làm cho na nở dê có chút ngơ ngác đúng là có vẻ rất đáng yêu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ kéo bờ vai của nàng, đừng hiểu lầm, ngươi chỉ muốn cự tuyệt ta là tốt rồi, như vậy ta liền có thể đi những các tổ. Đây là ở chủ động lui ra cái này tổ ạ như vậy tự giận mình à thì ra là như vậy, thế nhưng nếu như cả mỉ kỳ hạ dù cả nói tiếp, nếu như ta nói ok ngươi định làm như thế nào ta không từ chối lời cầu hôn của ngươi nha. Na nở dê đây là muốn đùa giỡn hắn à na nở dê muốn nhìn một chút hắn không đạt tới mục đích vẻ mặt. Ngươi đang nói gì đấy, nếu như như vậy ta chẳng phải là siêu cấp may mắn, có thể cùng thần tượng kết hôn đây nhưng ạ ghệ mì dê tổ nhưng là bật cười, sán lạn cực kỳ, cũng không phải ở ứng phó mà là chân tâm như vậy sán lạn. Hắn cu nở dê là làm có thể cùng na nở dê kết hôn mà cao hứng. Tuy rằng không phải chân chính yêu thích, nhưng cũng làm cho người ân, cảm thấy cao hứng đây. Ha ha ha thần tượng bật cười. Ta biết rồi, như vậy ta hội hảo hảo mà quăng ngươi thời khắc này cả mỉ kỳ hạ dù cả rất là đẹp đẽ. Thần tượng quả nhiên là người tốt. Nhưng nàng không biết đứng ở trước mặt của nàng nhưng là cái người xấu đây. Chương 15, lúc trước lựa chọn. Yêu, chào buổi sáng. Mỹ giả nổ quân chào buổi sáng mới tới tiểu tổ thành viên là hai tên nam sinh. Tương tự là một cái thoáng cường tráng mà một cái khác gầy yếu. Mang kính mắt cao cái nam sinh là cần đằng nhã người, mà mang theo khăn đội đầu vóc dáng thấp nhưng là hồng dã thanh trí. Bọn hắn dồn dập hướng về ạ ghệ mì dạy tổ chào hỏi tuy nói bọn hắn là gia nhập vào, nhưng cũng là bởi vì bị gia nhập vào QNZ tức là nói bọn hắn đã từng hướng về người khác thông báo sau đó bị bỏ rơi, nhưng là có chỗ bẩn đây. Vì lẽ đó đương nhiên phải tạo mối quan hệ. Hơn nữa khiến người ta lưu ý chính là, này hai tên nam sinh trên đầu đờ ơ y nhưng là nam bội vầng sáng. Ở qua đã cùng Suzumori bị kẹp tóc sau đó bọn hắn vầng sáng lập tức đã biến thành người qua đường. Bởi vì không có bọn hắn hí phần đây mà hiện tại này mới tới hai tên nam sinh QNZ là nam bội. Nói cách khác, hiện ở tại bọn hắn QNZ có thể không, đem có rất lớn cơ sẽ trở thành đem nỉ sỉ cụ dạ cùng xạ ẹ đào đi tiện nhân lạc đặc biệt cái kia cần đằng. Vai phụ vầng sáng rất là ổn định chào buổi sáng ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê hướng về bọn hắn chào hỏi chân trinh có tâm cơ người là sẽ không biểu lộ ra. À, mì dạ nộ quân, ta nghe nói đây, ngươi cu nở dê là không có nói qua luyến ái chứ ta cu nở dê là đây vì lẽ đó, nhận lấy làm vì chúng ta tình bạn chứng kiến tiểu lễ vật đi cần đẳng lấy ra một cái tiểu tựa nở dê tờ hờ tờ ta cho mỗi người đều một cái đây, không nên khách khí. Từ cái khác tiểu tổ bị đá ra nếu muốn hòa vào mới tổ đương nhiên muốn làm một ít chuẩn bị, hệ ạ ghệ mì dạy tổ thu đi. Chào buổi sáng mì dạ nổ quân nhưng mà thanh âm vui sướng xuất hiện, đó là nì sỉ cụ dạ âm thanh. Rõ ràng tạc muộn nói rồi nói như vậy, nhưng nàng hôm nay như trước là khả nhân mà mang theo nụ cười. Không hổ là tâm cơ biểu, nhan nghệ càng ngày càng thuần thục rồi. Sắc mặt của ngươi xem ra không tốt lắm đây. Là tạc muộn ngủ không được ngon giấc cả không có sao chứ trên mặt của nàng mang theo lo lắng. À được, hảo như liền đối với mị dạ nổ cưng thở những khác ôn nhu đây một bên cần đằng chen miệng nói, hắn tựa hồ đối với nỉ sỉ cụ dạ rất có hảo cảm. Vì lẽ đó có vẻ rất lưu ý mới không có này sự việc đây, hảo nhanh đến giúp đỡ đoan bữa sáng hảo. Nỉ sỉ cụ dạ vội vã giải thích, đem những người khác trước tiên sai khi hệ nờ đi phòng ăn nơi đó. Nhưng nàng nhưng là quay đầu lại đối với ạ ghệ mì dạy tổ cười nói, mà ngươi, dự định ở cái nhóm nhỏ này chờ tới khi nào a cùng vừa nãy vẻ mặt lo lắng có thể không giống chứ. Bất quá, ngươi cu nở dê rất nhanh sẽ bị cô lập. Na nở dê mỉm cười. Cái này tổ cũng thật là lợi hại, không nghĩ tới cả mỉ kỳ hạ dù cả lại hội ở cái này tổ. Hơn nữa mặt khác hai nữ sinh cu nở dê siêu đáng yêu nhưng so với cả mỉ kỳ hạ dù cả. Ta hẳn là hay vẫn là nghị sĩ cụ giả phái, na nở dê vẫn luôn rất rộng rãi hơn nữa còn là gia đình mô hình. Cần đang trải qua thích thân, bề ngoài xác thực là rất nhân thế nghị sĩ cụ giả đây. Nghị sĩ cụ giả cái gọi là cô lập chính là để những người khác nam sinh thích na nở dê, sau đó na nở dê lại thừa dịp bọn hắn đối với nàng có hảo cảm thời điểm nói hắn nói xấu chứ. Thế nhưng nghị sĩ cụ giả ngươi sai rồi à, ta đối với cùng nam sinh ở trung thần mã. Cùng nam sinh ở trung thần mã, một chút ý tứ đều không có, bị bọn hắn cô lập ngược lại sẽ là chuyện tốt đây ngày hôm nay, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng cả mì kỳ hạ dù cả đồng thời làm nghĩa công. Nói là nghĩa công kỳ thực chính là quét tước biệt thự đình viện mà thôi. Sau đó chỉ cần đem đồ body mang đi ra ngoài ngày hôm nay công tác liền kết thúc. Đem chổi để ở một bên, cả mì kỳ hạ dù cả cùng ạ ghệ mì dây tổ đồng thời đem túi rác thu dọn một tí sau đó đi ngược lại đồ body. Bất quá cùng thần tượng cả mì kỳ hạ dù cả đồng thời ngược lại đồ body chuyện như vậy, đến nay cảm thấy hay vẫn là khó mà tin nổi a cái gì nha cả mì kỳ hạ dù cả đúng là có chút không cao hứng, coi như là ta, ngược lại đồ body chuyện như vậy cu nở dê là hội làm, người khác nhìn thấy lại không phải ta toàn bộ, bất kể là ai cũng hội yên lặng nỗ lực. Nói chính là thành làm thần tượng à xác thực như vậy, thành làm thần tượng rất không dễ dàng đây. Bất kể là chính mình năng lực của bản thân còn có các loại nhân tế quan hệ hỉ. Ngươi hiểu được hảo như là rất nhiều a cả mỉ kỳ hạ dù cả đối với hắn đúng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Đúng đấy, vì lẽ đó rất tự lập ngươi xem ra rất đẹp tha đẹp đẽ như vậy ngươi muốn không hiện tại liền cầu hôn nhìn quên đi trực tiếp hướng về thần tượng cầu hôn sau đó đồng thời về nhà kết hôn thần mã sự tình. Như vậy sẽ không có cái khác em gái hy phần, cha giải tổ đương nhiên sẽ không như thế làm, tuy rằng lập tức liền sẽ bị ngươi tiếp thu nhưng luôn cảm thấy là lạ. Cả mỉ kỳ hạ dù cả đúng là không nói gì, người này đến cùng là nơi nào đến tự tin na nở dê hội tiếp thu hắn a hơn nữa hắn muốn không phải từ chối, sau đó không cần sẽ cùng nỉ sỉ cụ dạ ở chung mà đi những khác tổ bất quá cái này ạ ghệ mì giải tổ ngồi xổm xuống, vừa liền nhìn thấy. Chính mình nhờ cờ theo túi rác lý đồ vật, đó là ở nị sỉ cụ dạ cửa thùng rác nắm đồ body. Nị sỉ cụ dạ ném xuống chính là một tấm ký tên, một lúc mới bắt đầu nhượng hắn cu nở dê phát sinh thần tượng ký tên. Cả mỉ kỳ tâm tình có chút mất mát. năng lực phiền phức ngươi cho ta ký tên à, ta vẫn luôn là ngài fans. Đây là nì sỉ cụ dạ lúc trước muốn bắt ký tên, tự xưng là fans, rất là yêu thích. Nhưng tình huống chân thực nhưng là, nói là ta fans muốn ta ký tên, kỳ thực hóa ra là vì thành lập hình tượng của bản thân thủ đoạn. Đây chính là nì sỉ cụ dạ thủ đoạn. Thành lập hình tượng của bản thân, sau đó lấy bang cái khác nam sinh hướng về cả Mỹ kỳ hạ dù cả xe chỉ luồn kim đến no y trùy hệ NQNZ bọn họ tiếp theo nhượng bọn hắn thích na NZ. Không hổ là nì si cụ dạ. À cả Mỹ kỳ, cái này có thể hay không cho ta đâu nhưng ạ ghệ Mỹ dễ tổ nhưng là nhặt lên này bị vứt bỏ ký tên. Thì thần tượng có chút sững sờ. Làm cùng thần tượng cả Mỹ kỳ hạ dù cả cùng tổ vật kỷ niệm. Như vậy chờ sau khi rời khỏi đây ta cù nở dê có thể khoe khoang đây khoe khoang. Khoe khoang à đây chính là na nở dê ghét nhất sự tình. Bởi vì này rồi cùng cái khác thích cùng na nở dê làm bằng hữu. Muốn cùng thần tượng làm bằng hữu kỳ thực là muốn mượn đã từng cùng thần tượng tư nở dê làm bằng hữu mà đi khoe khoang người như thế. Nhưng lại không giống nhau. Đây là bị nỉ sỉ cụ giả vứt bỏ ký tên. Hẳn là bị vứt bỏ. Nhưng hắn kiếm. Kỳ thực là không muốn để cho na nở dê thương tâm mà. Thật là một đơn thuần phiền phức người. Cả mì kỳ hạ rủ ca nhẹ nhàng nở nụ cười. Thực sự là bắt ngươi hết cách rồi, ngươi muốn như vậy liền thân thiết rồi. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ lại phát hiện vật khác. Mà cái này, cu nở dê là nỉ sỉ cụ dạ vư tờ cùng hắn từ cần đằng nơi đó nhận lấy chính là như thế đồ vật. Cần đằng cho tất cả mọi người đều chuẩn bị tiểu quà tặng. Nị sĩ cụ dạ nhận lấy thời điểm còn nói này hay vẫn là na nở dê lần thứ nhất từ nam sinh nơi đó được lễ vật nhất định sẽ hảo hảo mà bảo lưu, mà hiện tại nhưng là trực tiếp ném xuống. Thật là một tâm cơ biểu. Xin lỗi đây, các mì kỳ, ta hướng về lời cầu hôn của ngươi muốn kéo dài thời hạn, bởi vì ta không thể liền như vậy bỏ mặc nị sĩ cụ dạ đùa bỡn người khác cảm tình. Hệ ạ ghê mi giải tổ trạm. Như vậy một mình ngươi người phải làm gì đâu cả Mỹ kỳ tựa hồ có vẻ hơi dáng vẻ cao hứng. Quả nhiên là na nở dê càng yêu thích có chí khí nam sinh. Ta cũng không biết nhưng thế nào cũng phải làm gì thực sự là bắt ngươi không có cách nào mà cả Mỹ kỳ nhưng là nở nụ cười. Được rồi, ta đến giúp ngươi khoảng cách của hai người liền như vậy rút ngắn. Hệ ạ ghệ mi dê tô trên mặt có nụ cười. Xin lỗi đây. Ở thế giới này quá đơn thuần nhưng là sẽ bị tất cả mọi người lừa gạt, vì lẽ đó, cùng với bị người lừa gạt còn không bằng đi lừa gạt người khác hạ dù cả chan, chúng ta chiến tuyến trải qua đã xong rồi. Ở này đồng dạng bãi biển, hệ hạ ghệ mì dây tổ lấy hành động của chính mình chứng minh hắn đã từng hướng về cả mỉ kỳ hạ dù cả cho thấy lựa chọn. Hắn đã nói, muốn theo đuổi nỉ sỉ cụ dạ, không tin nỉ sỉ cụ dạ là người như vậy, yêu thích nỉ sỉ cụ dạ. Vì lẽ đó phủ định na nở dê cả mỉ kỳ hạ dù cả. Nhưng câu nói kia cũng không phải đơn giản như vậy, mà là hắn biết nỉ sỉ cụ dạ là người, cuối cùng lựa chọn kỳ thực là na nở dê, cả mỉ kỳ hạ dù cả. Hắn lúc trước làm quyết định không phải theo đuổi nỉ sỉ cụ dạ mà là theo đuổi na nở dê cả mỉ kỳ hạ dù cả mà hiện tại nhưng là trải qua đổi tiền mặt, thực hiện thời điểm. Cho tới không muốn để cho nỉ sỉ cụ dạ đùa bỡn cần đẳng tình cảm của bọn họ hừ. Hắn quản bọn họ a chớ đừng nói chi là hai người này ở nguyên chư trong còn có thể cướp đi em gái. Chương 16, ngây thơ là độc dược. Thượng, đại gia nghe rõ buổi tối ở bữa tối thời điểm, tạ đạ nổ lao sư lại bắt đầu có chuyện tuyên bố, ngày hôm nay lập tức liền hội tiến hành mặt khác một lần độ hợp bỏ phiếu. Khi không phải trải qua tiến hành một lần á xạ ẹ nói rằng, kỳ thực mỗi một lần có người mới gia nhập vào chúng ta đều sẽ cử hành như vậy bỏ phiếu. Tiện thể nhắc lên, ngày hôm nay công bố kết quả thời điểm còn có thể có thêm vào yếu tố nha. Nhân khí bỏ phiếu, nam sinh đối với nữ sinh bỏ phiếu, nữ sinh đối với nam sinh bỏ phiếu, chuyện như vậy đã từng xảy ra một lần. Vào lúc ấy ạ ghệ mì dạy tổ gửi cho nỉ sỉ cụ dạ, mà nỉ sỉ cụ dạ lộ ra nhưng là vẻ mặt cao hứng, coi như là dư hưng, ta cu nở dê thật cao hứng. Tí tí, nỉ sỉ cụ dạ chan vừa bắt đầu liền đang diễn trò a mì dạ nổ. Lần này chúng ta hô đầu đi cả mỉ kỳ hạ dù cả ở dưới đáy bàn dẫm dẫm dày của hắn nói rằng. Như vậy chúng ta liền năng lực càng tốt hơn nắm giữ những người khác hướng đi. Kỳ thực cũng chính là ở trở ngại mới gia nhập cần đẳng cùng hồng giã bị nỉ sỉ cụ dạ lừa dối sau đó bị bỏ rơi. Ân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa muốn gật đầu, ta đã nổ lao sư nhưng là lại thêm vào một câu nói, liên quan với ta vừa nhắc tới yếu tố, ở đây nói biết một tí, nếu như lần này một đôi nam nữ phân biệt bỏ phiếu cho đối phương, như vậy đôi trai gái này đều sẽ bị coi là hai bên tình nguyện đồng thời công bố họ tên, nếu như vậy, không phải càng thêm gọn gàng dứt khoát à? Có thể thừa dịp ngày hôm nay như vậy thế sau đó hướng về đối phương cầu hôn đây, ta nghĩ chúng ta hay vẫn là trước tiên không nên hô đầu. Giữa chúng ta quan hệ hợp tác hay vẫn là trước tiên không nên cho người khác biết. Ta cu nở dê muốn cu nở dê là, thế nhưng ngươi muốn gửi cho ai kỳ mị gì mà tiểu thư à không? Nếu như kỳ mị gì mà tiểu thư cu nở dê gửi cho ta cơ chứ ngạch, này đến cũng vậy. Vì lẽ đó cuối cùng ngươi năng lực bỏ phiếu người cũng chỉ có nỉ sỉ cụ dạ, nàng đều như vậy muốn ta ly khai nơi này, na nở dê đối với ta cảm quan có thể nghĩ đến chứ nhất định sẽ không cho ta bỏ phiếu. Vì lẽ đó lựa chọn na nở dê là an toàn. Hệ hạ ghệ mì dê tổ giải thích như vậy đạo, cả mì kỳ hạ dù cả cu nở dê gật gù. Nhưng tình huống chân thực đâu bất kể là hắn hay vẫn là nỉ sỉ cụ dạ đều là tầm cơ biểu đây. Kỳ thực còn có càng thêm an toàn phương án, vậy thì là cả mỉ kỳ gửi cho hắn, sau đó hắn gửi cho những nữ sinh khác, như vậy hai người thì sẽ không bị cho rằng là hai bên tình nguyện. Nhưng hắn nhưng là tâm cơ biểu đây. Đương nhiên muốn tuyển chọn nỉ si cú dạ. Hắn cùng cả mỉ kỳ hạ dù cả ngày hôm nay cùng nhau một ngày, lại không có bất kỳ dị dạng biểu hiện. Nỉ sỉ cụ dạ làm sao có khả năng không biết hắn cùng cả mỉ kỳ hạ dù cả đã sớm đạt thành đồng minh cơ chứ, cho nên nàng bỏ phiếu lựa chọn nhất định sẽ là bỏ phiếu kết quả xuất đến rồi đây. Sau một tiếng tạ đạ nổ lao sư tuyên bố, kỳ mỉ gì mà xạ ẹ không phiếu, cả mỉ kỳ hạ dù cả không phiếu, nỉ sỉ cụ dạ cổ tổn 3 phiếu, mỉ dạ nổ xạ tạ 2 phiếu, cần đằng nhã người 1 phiếu, hồng dã thanh trí không phiếu. Ba nữ sinh bên trong nỉ sỉ cụ dạ được 3 phiếu. Mà nam sinh cũng chỉ có 3 cái, nói cách khác hết thảy nam sinh đều lựa chọn na nở dê nỉ sỉ cụ dạ thành công được con trai tâm đây há. Lần này bỏ phiếu xuất hiện một tổ hai bên tình nguyện đây, nhưng mà tạ đạ nổ lao sư nhưng là vui mừng nói. Hai bên tình nguyện nói cách khác song phương đều có bị bỏ phiếu, mà hiện nay nữ sinh được số phiếu chính là nỉ sỉ cụ dạ, nói cách khác hai bên tình nguyện bên trong một người trong đó nhất định là nỉ sỉ cụ dạ. Mà một cái khác nhưng là nắm giữ một phiếu mang kính mắt cần đẳng 000. Bọn hắn là mì dạ nổ sạ tạ cùng nỉ sỉ cụ dạ cổ tổn tiểu thư, xin mọi người đưa lên tiếng vỗ tay. Làm sao hội cần đẳng kinh ngạc nói, mà cả mì kỳ hạ rủ cả nhưng là ngưng thần. Nỉ sỉ cụ dạ lại lựa chọn này ạ ghệ mì giải tố đây. Na nở dê đến cùng đang suy nghĩ cái gì, nhưng cả mì kỳ hạ rủ cả nhìn bên cạnh được một phiếu cần đẳng đống nhiên đã hiểu. Nỉ sỉ cụ dạ là cố ý cho ạ ghệ mì dê tổ bỏ phiếu, bởi vì na nở dê hiện tại treo chính là hai cái mới tới nam sinh khẩu vị, vì lẽ đó mặc kệ là gửi cho ai cũng không quá chỗ tốt lý, chỗ tốt nhất lý chính là gửi cho nguyên lai liền ở ngay đây ạ ghệ mì dê tổ. Như vậy hắn liền đã biến thành mặt khác hai tên nam sinh kẻ địch. Hai người kia nả mờ ơ đồng dạng yêu thích nỉ sỉ cụ dạ vị trí đương nhiên hội cô lập ạ ghệ mì dê tổ. Như vậy nỉ sỉ cụ dạ mục tiêu coi như là đạt xong rồi. Na nở dê thất sách ra cái kia mỉ dạ nổ quân, ta cảm thấy, có chút thẹn thùng đâu nỉ sỉ cụ dạ hiện ra thật không tiện lúng túng vẻ mặt. Nhưng đang nhìn đến mọi người sau khi rời đi, vẻ mặt của nàng lại cấp tốc thay đổi. Xem đi, tiểu tử ngươi bị cái khác hai cái người cô lập rồi đắc ý thực hiện được vẻ mặt. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười, lần này nụ cười không phải là loại kia sán lạ. QNZ không phải loại kia có thể để cho người ấm lòng, mà là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. NZ chính đang vì mình kỳ cao một mà cao hứng. Cái này tâm cơ biểu. Đúng là ở lộ ra bản tính thời điểm còn thật đáng yêu mà. Cần đăng nhưng là người tốt, ta sẽ không cho phép ngươi lừa dối hắn. Ngày hôm nay ta đi ngược lại đồ body thời điểm phát hiện này một cái ạ ghệ mì dạy tổ nhưng lấy ra đặt ở trong túi tiền tiểu đặc sản. Đây là ngươi ném xuống đi, vì lẽ đó ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi như vậy liền như vậy, ta pha y đến rửa giấy. Hắn có vẻ một thân chính khí, như là chính nghĩa sứ giả như vậy, sau đó. Hệ ạ ghệ mì dê tổ trực tiếp từ nỉ si cụ dạ bên người đi qua. Lưu lại nỉ si cụ dạ nhìn bóng người của hắn. Tên lê tẩm cho nên nói ghét nhất dây dừa không rõ ra hỏa nỉ si cụ dạ vẻ mặt nhưng là không tốt lắm. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy cũng chính là ở quấy rầy kế hoạch của nàng rồi kiên quyết muốn ngăn cản na nở dê thần mã. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ tâm tình nhưng là rất tô tờ, tắm nước nóng, nhưng hắn trở về phòng thời điểm nhưng phát hiện trong phòng của mình có người. Hắn đi ra ngoài rửa giấy thời điểm cũng không có khóa cửa, vì lẽ đó người khác là có thể tiến vào, nhưng bên trong người cũng không phải cùng hắn chung một chiến tuyến cả Mỹ Kỳ Hạ Dù Cả mà là tâm cơ biểu nhị sỉ cụ dạ cái này xấu bụng nữ nhân. Ngày hôm nay Na Nở Dê ăn mặc chính là màu trắng vớ, dâm dép, ăn mặc cu Nở Dê là cao chân quần sóc, nhị sỉ cụ dạ rất là nữ sinh nhìn hắn. Sau đó trời ạ ghệ mì dệt tổ như là sương sờ bình thường thời điểm, đi tới tướng môn đóng lại, hơn nữa còn khóa lên, khóa trái. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ như là kinh ngã như thế lùi về phía sau. Mà nhị sỉ cụ dạ nhưng là từng bước một đi tới. Quả nhiên rửa giấy là chính xác, cho đùa lại tới nữa rồi. Nhị sỉ cụ dạ quả nhiên là bị hắn vừa này lời nói cho trêu chọc. Chương 17, ngây thơ là độc dược. Hạ. Lần này ai cũng không cách nào đi vào ho đây. Phát ra âm thanh chính là nỉ sỉ cụ dạ, mai ả ghệ mì dệt tổ nhưng là xem ra rất kinh ngạc ngã trên mặt đất. Na Nở Dê đi tới ngồi ở bên hông của hắn, túi đầu nhìn hắn, ta nghĩ rất lâu, hay vẫn là nhất định phải muốn làm như thế. A mì dạ nổ quần, ngươi cũng không nên qua nở việc không đâu nha. Qua nở việc không đâu ngươi vừa nay nói cái gì không cho cần đảng quân nhớ ta thông báo, ngươi muốn ngăn cản chúng ta à ngươi ai đi à. Tại sao lão nghĩ xấu ta chuyện tốt đâu miệng của nàng rắc nhít lên, lẽ nào tiểu tử ngươi liền chán ghét như vậy ta à Na Nở Dê áp sát ạ ghệ mì dại tổ, khí tức đều đưa đến trên mặt của hắn. Khiến người ta tâm có chút ngứa. Ta chỉ là muốn nói, chán ghét cái gì, kỳ thực cả mỉ kỳ tiểu thư ở quả đạ quân bọn hắn còn không có hướng về ngươi thông báo thời điểm liền hướng ta nói rồi. Liên quan với nỉ si cụ dạ chuyện của ngươi. Hệ ạ ghệ mì dại tổ cu Nở Dê cúi đầu. Nói rồi chuyện của ta ta liền có biết hay chưa người có thể tin tưởng, bất kể là xạ ẹ hoặc là ca mì kỳ hạ dù ca, kỳ thực ca ở bỏ phiếu một ngày kia buổi tối, ta thấy ca mì kỳ hạ dù ca đang ghế giữa nơi đó quá đạo, Na Nở Dê hẳn là nghe được chúng ta trong lúc đó nói chuyện mới đúng. Vốn là muốn đem ngươi đẩy hướng về Na Nở Dê nơi đó, nhưng không nghĩ đều Na Nở Dê nhưng là lập tức nhìn thấu đây. Cho nên mới phải qua nở việc không đâu cùng ngươi nói rồi ta nói xấu đúng không, như vậy ngươi lại còn hướng về ta thông báo, những câu nói kia nguyên lai ta mới là sai rồi, ngươi không phải đơn thuần mà là nhất có tâm cơ cái kia người. Không phải như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tô lắc đầu, cả mỉ kỳ tiểu thư đã nói bố trí ngươi, nhưng này là sự thực, mà ta về cho nàng nhưng là ta yêu thích nỉ sỉ cụ dạ, dù cho Na Nở Dê là làm bộ cu Nở Dê tốt. Dù cho Na Nở Dê đúng là cái tâm cơ biểu cu Nở Dê tốt, nhưng ta càng tin tưởng Na Nở Dê không phải loại người như vậy. Vì lẽ đó, cả mỉ kỳ hạ rủ cả tiểu thư, ngươi liền không cần lại nói Na Nở Dê nói xấu, bởi vì ta không phải là ngươi fans, vì lẽ đó là sẽ không nể mặt ngươi. A ha, vì lẽ đó sau khi ngươi trở lại cùng cả mỉ kỳ hạ rủ cả quan hệ mới lập tức trơn nên siêu cấp xa lạ. Nàng xem ra vẫn ở giận ngươi không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy đứa ngốc ngươi đồ ngốc này sẽ không phải là thật sự thích ta chứ nỉ sỉ cụ dạ có vẻ rất là bất ngờ. Nỉ sỉ cụ dạ, ngươi còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ cảnh tượng à chúng ta đồng thời đem ngươi giải rác hành lý thu thập xong. Ta là lần thứ nhất tham gia ra mắt sẽ rất là căng thẳng. Cun ở dê nhờ có sự xuất hiện của ngươi mới nhượng ta tâm tình sốt sáng thư chậm lại, mà lần thứ nhất buổi tối độ hot bỏ phiếu. Ngươi là nói như vậy, coi như là dư hưng, ta cu Nở Dê thật cao hứng. Kỳ thực vào lúc ấy trong lòng ta cu Nở Dê phi thường cao hứng phi thường, còn có ngươi nói nụ cười, từ ngày đó trở đi ta cu Nở Dê làm một chút cười liên hệ cái gì a ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì, liền như vậy thích ta thực sự là xin lỗi a. Đã qua ta đối với người nào nói cái gì loại này chuyện nhảm chán ta cũng sẽ không tổng ký ở trong đầu. Nhưng mà nỉ sỉ cụ dạ vẻ mặt nhưng không có cái gì thay đổi. Dù sao đây chính là chính tông tâm cơ biểu đây. Làm sao có khả năng như vậy dễ dàng bị người thay đổi nhưng mà. Tâm cơ biểu sợ nhất là cái gì ngươi còn không rõ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiếp theo nói rằng, đúng đấy, ngươi những thứ này đều là toàn bộ đều là vì dụ dỗ ta còn nói ra lời nói dối đây. Thế nhưng cho dù là hiện tại, ta hay vẫn là rất cảm kích ngươi. Đều là bởi vì có nỉ sỉ cụ giả ngươi ở ta mới có thể khiến đến cái kia nhu nhược chính mình biến thành hiện tại tích cực lạc quan. Mà nỉ sỉ cụ giả, nếu như ngươi hay là dùng phương thức như thế đi lừa dối người khác, ta cảm thấy mặc kệ đến tổ nào ngươi cũng không thể thu được hạnh phúc. mà ta không có chút nào muốn cho ngươi dần dần hướng đi bất hạnh bên bờ. Hắn nói rất là chân thành, hiện lộ ra vẻ mặt hoàn toàn chính là thật sự loại kia bị đánh động dáng vẻ. Hắn là thật sự vẻ mặt. Nhưng nỉ xỉ cụ dạ không phải là như vậy dễ dàng bị đánh động. Ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói những này a? Ta ngày hôm nay các loại bất hạnh còn không là ngươi tạo thành? Nỉ xỉ cụ dạ vẻ mặt hơi đổi một chút nhưng hiển lộ vẫn như cũ là cay nghiệt. Điều này là bởi vì cho dù là ạ ghệ mì dây tổ sắc mặt cu nở dê khó coi, cho nên nói, tâm cơ biểu đến diễn dịch khổ tình hí cái gì, hắn quả nhiên là không quá am hiểu. Này tâm cơ biểu quá khó thu dô ý làm khó dễ vẻ mặt đang kéo dài. Mà nỉ xỉ cụ dạ nhưng là vi vi khá cao. À lạ, bị ta nói đúng chỗ đau ngươi xem một chút mặt của ngươi, đều bản thành như vậy rồi. Mỹ dạ nổ quân kỳ thực dung mạo rất xoái, hay vẫn là cười cười đẹp đẽ. Hai tay của nàng dán lên gò má của hắn, nụ cười trên mặt khiến lòng người động, thanh âm dễ nghe khiến người ta mê muội. À, Mỹ dạ nổ quân, ngươi biết là người cũng không phải là bởi vì vui sướng mới phóng ra nụ cười, mà là bởi vì phóng ra nụ cười mới hội trơn nên vui sướng. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười. Hai tay dán lên gò má của hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay thả đi tới dán vào tay của nàng không tự chủ được, mà nỉ xỉ cụ dạ nhưng là đột nhiên tránh ra đến. Ta nói như vậy nói sau đó ngươi lại tin tưởng đây, xem ra ngươi vẫn không có ăn đủ quần xỉ ịp đây. Vốn còn muốn dùng cần đằng là con nhà giàu lời giải thích lừa gạt lừa ngươi đừng quấy rối mà nhượng ta đem cần đằng bọn hắn đều đào thải đi. Ngươi người này thực sự là quá dễ lừa, quên đi. Kỳ thực lần này mới tới hai cái mọi người không phải ta muốn ăn, ta ở 5 ngày sau có thể bởi vì không có sản sinh bất kỳ một hồi thành công cầu hôn án lệ mà tự động chọn rời đi nơi này. Trong khi 10 ngày, một khi không có cầu hôn thành công như vậy tiểu tổ thành viên là có thể tự nguyện bị điều đi cái khác tổ. Nị sĩ cụ ra lựa chọn chính là con đường này. Như trước như vậy đây, tìm kiếm na nở dê thỏa mãn đối tượng, không thích liền soạn đi. Không có thay đổi à? Tâm cơ biểu quả nhiên là không có cách nào đánh động à? Thế nhưng, trên mặt của nàng mang theo nụ cười sán lạ, lần này không có giả bộ, từ tổ kế tiếp bắt đầu, ta có lẽ sẽ hơi hơi thay đổi một tí, chính mình phương thức làm việc, bởi vì phải là ở gặp gỡ như là mì dạ nổ quân tên như vậy, ta nhưng là không triệt đây. Không triệt đây, nói như vậy ngữ, khiến người ta cảm thấy được đối phương đúng là ngu ngốc nhưng cù nở dê vẫn như cũ sẽ bị xúc động. Quả nhiên na nở dê còn không có chân chính biến thành như vậy không có tim không có phổi đây. Đúng, kỳ thực đối với tâm cơ biểu tới nói nhất độc món đồ hay vẫn là ngây thơ đây. Na nở dê mặc dù là một bộ vẻ mặt cứng ngắc nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị cảm động. Cho nên nàng mới sẽ làm như vậy đi. Các nàng sợ nhất chính là cùng các nàng biểu hiện ra nhất là ngược lại đồ vật. Nị sĩ cụ dạ biểu hiện ra chính là am hiểu ở đùa bỡn người khác cảm tình. Nhưng sợ nhất cũng chính là chân chính cho dù là biết rồi na nở dê bộ mặt tờ hờ tờ cu nở dê vẫn như cũ yêu thích na nở dê chân tâm. Nàng bây giờ liền vốn là chuẩn bị sắc dụ cùng lần thứ hai lừa dối nói hết ra. Nói cách khác na nở dê chuyện này toàn bộ thẳng thắn đây. Liền như vậy hòa bình kết thúc cả đương nhiên không phải cha giải tổ mớn. Nị sĩ cụ dạ tuyến còn kém 20% mới có thể qua cửa. Nị sĩ cụ dạ hắn lập tức kéo nị sĩ cụ dạ tay. Nhượng đột nhiên không kịp chuẩn bị na nở dê ngã tại trên người hắn, hắn hôn lên na nở dê môi. Nị sĩ cũ dạ ta yêu thích ngươi vẫn như cũ là yêu thích ngươi trực tiếp thông báo rồi êm thai nhượng vốn là bị mở ra cánh cửa lòng căn bản là không cách nào chống lại. Thời khắc này nị sĩ cũ dạ là không có cách nào chống lại. Hảo Dương đừng như vậy vốn là muốn hy sinh một điểm nhan sắc đến mê hoặc ngươi nhượng ngươi không ngăn trở ta nhưng hiện tại xem ra đúng là ngược lại bị ngươi cho sắc dụ a mị dạ nổ quân. Kỳ thực ta hay vẫn là rất yêu thích ngươi. Cho An Vân Vân nỉ sỉ cụ dạ vừa định kêu thành tiếng, nhưng ạ ghệ mì dạ tổ đã đem na nở dê cho ôm lấy sau đó đặt ở giường trên, sau đó đặt ở trên người nàng. Na nở dê đây là thật sự không có cách nào chống lại, sớm biết liền không khóa lên cửa, nhân làm gian phòng này cách âm nhưng là tương đối tốt đây. Chương 18, Kỳ mì di mạ xạ ẹ, thượng. Tuy nói nỉ sỉ cụ dạ tính cách tương đương ác liệt, thuộc về tâm cơ biểu loại hình, nhưng nói tóm lại hay vẫn là rất đáng yêu. Bởi vì cho dù là tâm cơ biểu đang đối mặt các nàng không có liên quan đến lĩnh vực như vậy QNZ chỉ có thể bị theo đối phương bước tiến đi. Chẳng hạn như hiện tại nỉ si cú ra. NZ chính ở sang khắc. bởi vì vừa bị nam nhân bức bách nuốt vào tương đương không thích đồ vật. Mãi đến tận một hồi lâu mới hoán lại đây. Sau đó thỏa mãn thở hổn hển hai cái, Nan Nở Dê nhìn hai tay đặt ở sau gáy dựa vào hiện thực đang suy tư cái gì ạ ghệ mì giải tổ. Suy nghĩ một chút cu Nở Dê di động lại đây ở bên cạnh hắn nằm xuống. À, nị sĩ cụ già ngươi nên là loại kia vì đạt đến lợi ích sử dụng tốt nhất mà không chừa thủ đoạn nào người chứ ạ ghệ mì giải tổ chuyển hướng nị sĩ cụ già. Ngươi cân nhắc nửa ngày chính là cái này ta chính là người như vậy, không có sai. Cho nên nói. Mị dạ nổ quân cho dù là chúng ta từng có quan hệ như vậy, thế nhưng ta cu nở dê không sẽ chọn chọn ngươi. Sau 5 ngày ta sẽ rời đi, đi tìm mục tiêu mới. Như vậy ngươi muốn kết hôn đối tượng lại là một loại nào đâu ạ ghệ mị dạ tổ tay ở nị sỉ cụ dạ eo thon chi trên di động. Nị sỉ cụ dạ cũng không có đẩy ra na nở dê, bởi vì na nở dê chuyện như vậy đều làm, đương nhiên sẽ không bài xích như bây giờ. Đương nhiên là, lớn lên đẹp trai khí, có tiền. Hơn nữa còn có quyền lợi, chạm ở tầng chóp vòng tròn này một loại. Nị sĩ cụ dạ không chậm trễ chút nào nói rằng, có thể nói tiêu chuẩn này Na Nở Dê rất sớm đã nghĩ kỹ. Như vậy nếu như là muốn thứ một điểm đâu nếu như nói không có quyền cùng tiền vậy thì là như là mỹ dạ nổ quân như vậy đây, lớn lên đẹp trai khí. Ngón tay của nàng ở hắn phong trên miệng vẽ ra quyền quyền. Họa giao cản. Thế nhưng chúng ta là không có khả năng, bởi vì ta không thể hội tiếp thu. Bởi vì ta ai trong nhà cu nở dê chỉ là giống như vậy, mụ mụ ba ba là người bình thường, mà ra ra mãi mãi cu nở dê là người bình thường, đại gia đều là người bình thường, nhưng ta không muốn để cho chính mình cu nở dê biến thành người bình thường, tìm một người bình thường sau đó bình thường quá một đời y, mỗi ngày đều đang mà sống kế hoặc là ở tại nhà bếp sinh hoạt, không muốn liền như vậy. Vì lẽ đó ta nghĩ quá không giống sinh hoạt. Ta muốn ở lần này hạ tỷ tờ gió trách trong thay đổi chính mình. Hôn nhân không phải là như vậy à có thể được cái gì, mà ta muốn có được chính là quyền lực cùng với của cải mà thôi. Có người yêu thích bình thản, có người yêu thích quyền lực, mà có nhân ái tài, còn có nhân ái sức mạnh. Ở về điểm này hắn cùng nhị si cụ dạ kỳ thực là như thế. Cho nên nói, người yêu thích chính là thượng tầng, là người trên người, đây mới là giấc mộng của ngươi. Cú nở dê có thể là nói như vậy, cho nên nói mỹ dạ nổ quân, ngươi cũng không nên có cái gì ảo tưởng, ta là tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngươi. Ta biết, tên lừa đảo đồng bạn là tên lừa đảo, mà có thể cùng tầm cơ biểu cùng nhau ngoại trừ tầm cơ biểu cú nở dê sẽ không là người khác. Thì ngươi đây là ý gì nhỉ si cụ dạ con người trợn trừng lên. Na nở dê luôn cảm thấy ạ ghệ mì dạ tổ tựa hồ là có ý riêng. Không, chỉ là đang nói. Mặc dù là lần thứ nhất, nhưng chỉ là một lần không cảm thấy quá lãng phí à ạ ghệ mì dễ tổ lập tức đưa nàng lại đặt tại phía dưới. Này vân vân ta đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng ngươi cho ta nhẹ chút nơi đó còn đau cho ăn không nên mặt sau rất nhanh, nị sĩ cụ giả âm thanh lần thứ hai bị nhấn chìm. Mà buổi tối sắc dụ kế hoạch, nhất đi nhờ còn chưa kết thúc. Ngày thứ hai, hệ ạ ghệ mì dễ tổ cùng cả mì kỳ đụng một cái diện. Đồng dạng, làm chung một chiến tuyến thành viên. Hạ rủ cả chan lập tức đem ạ ghệ mì dạ tổ kéo sang một bên. Ngày hôm nay ta cùng cần đằng một tổ, ngày hôm qua ngươi cùng nị sĩ cụ dạ chuyện gì xảy ra na nở dê phải thừa dịp xuất phát đi làm nghĩa công thời gian mà nói chuyện với ạ ghệ mì dạ tổ. Bởi vì tạc muộn tạ đã nổ tiên sinh lấy không nên quấy rầy hai bên tình nguyện này ạ ghệ mì dạ tổ cùng nị sĩ cụ dạ lý do đem bọn hắn đều chạy tới trong phòng đi tới. Vì lẽ đó hiện tại mới là Na Nở Dê từ tạc muộn nơi đó lần thứ nhất nhìn thấy ạ ghệ mì giải tổ. Na Nở Dê a tạc muộn sắc dụ ta. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nạ dù mì nói rằng. Khi cả mì kỳ hạ dù cả nháy mắt một cái, mà, chuyện như vậy Na Nở Dê vẫn đúng là làm được. Sau đó Na Nở Dê nói nhượng ta không nên ngăn cản Na Nở Dê. Na Nở Dê là thật sự thích cần đẳng, vì lẽ đó đây là Na Nở Dê bình thường luyến ái. Vì lẽ đó ta đồng ý a như vậy cớ cũng chính là ngươi mới sẽ tin tưởng Na Nở Dê chỉ tiếc mài sắc không nên kim vẻ mặt xuất hiện, thực sự là không được, đón lấy hay vẫn là xem ta ra tay hảo rồi Na Nở Dê nói là nói như vậy, nhưng là chủ động tìm tới Cần Đằng. Na Nở Dê là chuẩn bị cùng Cần Đằng nói ra nị si cụ dạ lừa người thủ đoạn, lại như là lúc trước cùng hắn nói như vậy. Nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Cả mỹ kỳ tiểu thư nhưng là thần tượng đây. Hơn nữa còn chủ động đi tìm một cái nam sinh, ai cũng hội loạn tưởng đi, chẳng hạn như hiện tại cả Mỹ Kỳ tiểu thư tuy bảo hôm nay chúng ta một tổ, nhưng nếu như muốn đơn độc tìm ta nói chuyện cái gì, sẽ không phải là đối với ta nhất kiến trung tình chứ. Cái kia đeo kính cần đẳng chính là cái tự yêu mình ra hỏa, tâm ý của ngươi nhượng ta vô cùng cao hứng, nhưng so với cả Mỹ Kỳ tiểu thư, ta vẫn cảm thấy, nị sĩ cụ dạ hay vẫn là kiểu mà ta yêu thích ra tên kia đến. Cũng ở làm cái gì á, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy, khí chết ta rồi. Về đến này ạ ghệ mì dạy tổ nơi này cả Mỹ Kỳ liên tiếp nổ nước bọt, vậy ngươi còn nói ta, tự mình nói cái gì xem ta ra tay hảo, tiếp theo đem sự tình khiến cho càng thêm phức tạp. À, cái này cũng là chuyện không có biện pháp tha. Năm bắt quả đấm nhỏ thần tượng QNZ là một mặt giận dữ và xấu hổ. Cho nên nói, hai người này phản nhị xì cụ dạ liên minh còn đến tiếp tục nữa. Trước tiên được chăng hay chớ đi. Cái kia nhị sĩ cụ dạ tiểu thư không có sao chứ, cùng nhị sĩ cụ dạ cùng tổ hồng dã nhìn nhị sĩ cụ dạ lớn hơn một cái đại hát xì. Không khỏi lo lắng nói rằng, hắn đối với nhị sĩ cụ dạ cảm quan rất tô tờ, cùng cần đằng như thế đều cảm thấy nhị sĩ cụ dạ kỳ thực là cái rất thích hợp bọn hắn nữ hài. Nói cách khác nên tính là đều thích na nở dê. Chỉ là ngày hôm nay nỉ sỉ cụ dạ tiểu thư nhưng như là tâm tình không tốt lắm dáng vẻ, hơn nữa hành động cu nở dê không tiện lợi, như là sinh bệnh như thế. A không có chuyện gì. Nhưng mà nỉ sỉ cụ dạ hứng thú nhưng là không thế nào cao. Hồng dã, ngươi đi tẩy một tí bắt đi, ta không muốn làm thủ công nghiệp. Lần này bọn hắn tiểu tổ muốn làm việc nhà, chẳng hạn như rửa chén cùng quét rác cái gì. Khi hồng dã không khỏi trận to hai mắt. Bởi vì ở trong hai ngày này nỉ sỉ cụ dạ rõ ràng đều là rất cần lao, làm sao có khả năng sẽ nói ra lời nói như vậy. Tuy nói hắn nhìn ra được nỉ sỉ cụ dạ tựa hồ là sinh bệnh, vì lẽ đó bang phần của nàng QNZ làm mở một trận QNZ không có quan hệ, nhưng nàng làm sao sẽ nói ra lời nói như vậy có dũng khí tín ngưỡng vết rách cảm giác. Ta chính là không thích làm thủ công nghiệp, thực sự là không chịu được, ta muốn đến gian phòng đi ngủ. Một buổi tối đều không có ngủ. Nhưng nhị sĩ cụ dạ nhưng là tự mình tự hướng về gian phòng đi đến. Một điểm muốn giải thích tư thái đều không có. Khi hồng dạ trận to hai mắt, như vậy tư thái như vậy cử chỉ, này còn đúng là nhị sĩ cụ dạ, là cái kia đáng yêu gia đình mô hình nhị sĩ cụ dạ à. Nhưng nhị sĩ cụ dạ cổ tổn mới mặc kệ hồng dạ nên nghĩ như thế nào, na nở dê trải qua chuẩn bị kỹ càng, tạm thời liền không đào thải cần đẳng cùng hồng dạ. Na nở dê phải đợi mãn sau 10 ngày tự do đi cái khác tiểu tổ. Vì lẽ đó liền không cần hoa tâm lực tới biểu diễn ngoại tại hình tượng. Bởi vì bất kể là hồng dã hay vẫn là cần đẳng tất cả đều bị na nở dê pass. Chương 19, Kỳ mì gì mà xạ ẹ. Hạ. Nị sỉ cụ dạ hiện ra rất bộ dáng giật mình, cu nở dê xác thực là rất bộ dáng giật mình. Tặc muộn qua đi na nở dê cùng ạ ghệ mì dạy tổ ước pháp tam trường. Hắn không can thiệp na nở dê bất cứ chuyện gì, tương tự na nở dê cu nở dê sẽ không lại nhằm vào hắn. Hai người ở chung hòa thuận, như là chưa từng xảy ra gì cả như thế, nhưng nếu như hai phe nếu như ai tạm thời có yêu cầu cái gì, như vậy một phe khác nhưng là châm trước sau đó thỏa mãn đối phương. Cần muốn cái gì, chuyện như vậy vừa bắt đầu nhưng là cùng nì sỉ cụ dạ không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng tạc muộn sau đó. Bị mở ra khai quan tiến vào nam nữ sinh hoạt sau đó na nở dê liền có như vậy chút không tự nhiên. Tuy rằng cũng không phải như vậy muốn, nhưng nếu như một ngày kia thật sự muốn như vậy cu nở dê là có thể sự tình. Vì lẽ đó liền không đem lại nói như vậy tuyệt đối. Nhưng hiện tại liền muốn lập chí đuổi theo cả Mỹ Kỳ hạ dù cả cái gì, chuyện như vậy còn đúng là chỉ có hắn như vậy đơn thuần gia hỏa mới có thể mới dám làm được. Không thấy cái khác nam sinh ở cả Mỹ Kỳ hạ dù cả ở thời điểm đều không có dám cầu hôn à, bất quá cu nở dê nhờ có cả Mỹ Kỳ hạ dù cả tồn tại, na nở dê mới có thể trở thành là cái khác các nam sinh yêu thích đối tượng. Bởi vì còn lại nữ sinh trong xạ ẹ có thể không bằng na nở dê đến hoặc bắt đây, hơn nữa chủ nghệ cu nở dê là na nở dê tốt. Hiện lương thục đức hơn nữa còn rộng rãi. Hiện tại con trai không phải là yêu thích như vậy giọng ạ, nhưng yêu thích cái này giọng phải nói là rất yêu thích na nở dê mỹ dạ nổ sạc tạ lại cu nở dê học được ân, đi đường khác, muốn bảng trên thần tượng đường tiểu bạch kiểm cái gì. Biến hóa này vẫn để cho nỉ sỉ cụ dạ có chút không biết là nên cao hứng hay vẫn là khó chịu cảm giác. Ngươi tại sao muốn đuổi theo cả mỹ kỳ hạ dù cả buổi tối tắm xong sau đó, Nị sĩ cụ dạ đúng là chủ động đưa đến này ạ ghệ mì dưới tổ giường trên. Hai người phát tiết một trận sau, nị sĩ cụ dạ bao bọc mỏng manh bị chỉ nói. Nếu như ta hướng về ngươi cầu hôn, ngươi tuyệt đối sẽ từ chối, mà ta cu nở dê không thể vẫn luôn không cầu hôn a, vì lẽ đó hay vẫn là lựa chọn thần tượng tô tờ hơn. Nếu như có thể thành công như vậy chính là siêu cấp may mắn. Nếu như không được, như vậy cu nở dê chỉ là đi những khác tiểu tổ mà thôi. Ngược lại tổn thất cu nở dê không lớn không phải ải ạ ghệ mì dê tổ nhưng là duy trì hai tay khoanh thả ở sau gáy nói rằng. Tiếp điện thoại di động vang lên, đó là kệ. Ta thanh mai chúc mã kệ, na nở dê vừa từ chối rơi mất một cái nam sinh. Ải ạ ghệ mì dê tổ đơn giản đối với nhìn nơi này tựa hồ có hơi lưu ý nỉ sỉ cụ dạ nói rằng, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nếu như ta bị cả mỉ ký hạ rủ cả bỏ rơi, như vậy cu nở dê không có tổn thất. Còn có thể đi những khác tổ, nếu như vẫn không có cái gì yêu thích nữ sinh, cuối cùng còn có thể cùng với kệ. Xem ra ta còn thực sự chính là đương một lần phản diện giáo tài. Liên Mỹ dạ nổ quân đều học được có tâm cơ đây. Nị sĩ cụ dạ chủ động bò đến trên người hắn, nhìn con mắt của hắn nói rằng. Ta nghe nói ngươi biểu hiện hôm nay rất tồi tệ, hồng dã quân đối với ngươi trải qua thất vọng cực độ, vì lẽ đó không có hướng về ngươi cầu hôn. Ngươi đây là ở tự bạo bản tính ạ ghệ mì dê tổ nhưng là không nhúc nhích nhìn na nở dê cử động, sau đó nói. Không phải nói mà, bọn hắn đều không phải ta món ăn, mà ta cu nở dê dự định hảo, chờ mãn 10 ngày sau đó đi những khác tiểu tổ, bắt đầu mới ra mắt, vì lẽ đó cũng sẽ không muốn nhọc lòng mất công sức đi duy trì cái gì hình tượng, bởi vì như vậy một điểm ý nghĩa đều không có. Còn đúng là nỉ sỉ cụ dạ phong cách, bất quá ta phát hiện, ta hay vẫn là yêu thích ngươi. Câu này đúng là hắn lời nói thật lòng. Ta cu nở dê rất yêu thích ngươi đây, mỹ dạ nộ quân, nếu như không dán như thế gần, như vậy cu nở dê là không sẽ phát hiện mỹ dạ nộ quân kỳ thực chỉ cần thay đổi một tí kiểu tóc cũng sẽ là siêu cấp anh chàng đẹp trai nha. Nị sĩ cụ dạ tán gẫu nổi lên hắn bình tóc mái. Ta cũng cảm thấy nị sĩ cụ dạ ngươi rất đáng yêu đây, bất kể là khuôn mặt, hay vẫn là thân thể hay vẫn là bất kỳ nơi nào. Liền ngay cả như vậy tâm cơ cũng làm cho người yêu thích, ngươi là ta chưa từng thấy loại hình, nhưng cũng bất ngờ phù hợp khẩu vị của ta, tí tí, mị dạ nổ quân lần này ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy ngươi có thế có thể hướng về cả mỹ kỳ hạ dù cả cầu hôn thành công. Đều học được nói cẩn thận nghe, không, này không phải là ta lời nói dối. Hắn là hành trang buồn phẫn ngốc hố nỉ sỉ cụ dạ. Nói thí dụ như hám hại na nở dê hiện tại còn cam tâm tình nguyện chạy đến hắn giường trên, nhưng hắn nhưng là thật sự yêu thích như vậy tâm cơ biểu. Ti nhờ cơ, đều là ăn được săn sóc thiện lương em gái, nhưng ti nhờ cơ tiếp cận một tí độc đáo khẩu vị tâm cơ biểu cu nở dê là rất thú vị. Dù sao nhân vật chính A, khẩu vị cu nở dê nhưng là sẽ đổi. Nhưng còn chưa bắt đầu theo đuổi liền xuất cái khúc nhạc dạo ngắn. Các vị, muốn tuyên bố một cái tin. Nhưng mà ở sáng sớm lúc ăn cơm, người phụ trách tạ đã nổ lao sư nhưng là có mới tuyên bố, dưới tình huống bình thường, nếu như 10 ngày đã qua đều không có cầu hôn thành công án lệ như vậy sẽ do các vị dựa theo chí nguyện đổi đến cái khác tổ. Nhưng mặt trên bởi vì năm nay phần lớn những người tham gia cầu hôn tỷ lệ thành công quá thấp nguyên nhân, lý do sẽ lập tức rút ra cái khác tiểu tổ người gia nhập đã vượt qua 5 ngày mà như trước không có cầu hôn thành công tiểu tổ đến xúc tiến cầu hôn hành động. Chúng ta cái nhóm nhỏ này cũng giống như vậy, nhưng này một vị bị rút ra thành viên bởi thời gian đổi vấn đề, muốn ngày mai mới có thể tới, vì lẽ đó ngày hôm nay là tự do hoạt động thời gian, đại gia cu nở dê không cần đi làm nghĩa công cái gì. Kéo kẹt mà cả mỉ kỳ hạ rủ cả vào lúc này cu nở dê chạm đẩy ra cái ghế đi ra ngoài. Hạ rủ cả chan muốn đi nơi nào xả ẹ không rõ vì sao dò hỏi. Còn không biết là ngày hôm nay nhưng là cả mỹ kỳ tiểu thư sinh nhật nha. Nị sĩ cụ dạ thả xuống cái thìa nói rằng. Thì thật sự lại nói nị sĩ cụ dạ ngươi tại sao lại rõ ràng như thế đây còn phải nói mà. Đập nơi này hết thệ tổ viên, các ngươi tài liệu cá nhân ta đều đại thể nắm giữ ở tay. Dù sao, nếu như muốn câu dẫn người khác như vậy bọn hắn tài liệu cá nhân nhất định phải trước tiên thuộc nằm lòng. Na nở dê cực kỳ ung dung nói. Nhưng lời này nhưng là khiến người ta giật nảy cả mình. Bởi vì, na nở dê lại đem xấu bụng bản chất rõ ràng khắp thiên hạ, không thấy cần đằng bọn hắn liền cầm đều muốn rơi mất à. Chương 20, theo đuổi. Nị sỉ cụ dạ bộ mặt tờ hờ ớt tờ bạo lộ ra, nhưng nàng nhưng là có vẻ rất dễ dàng dáng vẻ. Rất kỳ quái ả mỗi người quan tâm điểm đều rất không giống mà các ngươi cần đẳng cùng hồng giã đều không phải ta món ăn, ta đương nhiên không cần đi hệ nở kỳ cờ hờ cái gì, hiện tại ta sẽ chờ mãn 10 ngày sau đó trao đổi đến cái khác tổ đi. Đương nhiên, Mỹ dạ nộ quân, ngươi cũng không thể phá hoại kế hoạch của ta trước tiên hướng về hạ dù cả chan cầu hôn. Bởi vì một khi ngươi thành công kế hoạch của ta liền lại cũng bị ngươi cho phá hủy. Ta bị ngươi phá hủy còn chưa đủ mà trong khi 10 ngày, nếu như tiểu tổ trong không có cầu hôn thành công án lệ như vậy sẽ bị quấy rầy gây dựng lại. Nhưng ở trong lúc từng thành công bất kỳ đồng loạt cầu hôn, như vậy thì sẽ không bị quấy rầy gây dựng lại. Nỉ sỉ cụ dạ còn phải ngô cờ ở cái nhóm nhỏ này. Bất quá nỉ sỉ cụ dạ câu cuối cùng cũng không biết là không phải cố ý. Nói như vậy như là một lời hai ý nghĩa. Hệ ạ ghệ mi tổ im lặng không lên tiếng. Nếu là cả mỉ kỷ tiểu thư sinh nhật, như vậy chúng ta đến một hồi kinh hỉ tiệc đứng hảo rồi xa ẹ ký được bản thân phải giúp ạ ghệ mi tổ truy cả mỉ kỷ tiểu thư, vì lẽ đó lập tức bắt đầu rồi trợ công công tác. Đưa ra một cái rất tô tờ kiến nghị. Gột rộn xa ẹ mà làm người theo đuổi ạ ghệ mi tổ đương nhiên là phụ trách đem cả mỉ kỷ hạ dù cả mang đi ra ngoài. Nhất định phải đưa nàng mang đi ra ngoài, như vậy mới có thể làm cho nỉ sỉ cụ dạ các nàng chuẩn bị tiệc đứng mà không bị cả mỉ kỳ hạ dù cả phát hiện, bởi vì như vậy mới là kinh hỉ tiệc đứng, bị phát hiện liền không phải kinh hỉ mà là lúng túng. Hơn nữa đem cả mỉ kỳ hạ dù cả mang đi ra ngoài cu nở dê tức là nói sáng tạo ra hai người một chỗ. Cái này cũng là rất dễ dàng phát triển cảm tình đây. Đương nhiên đối với cả mỉ kỳ hạ dù cả nhưng là không thể nói lời nói thật. Hiếm thấy tự do hoạt động thời gian là cái gì muốn ra ngoài chọn mua A khoác ngắn tay áo gió, đội mũ, cả mỉ kỳ hạ dù cả đúng là có vẻ hơi không vui. Trong túc xá sinh hoạt vật tư hảo như có chút không đủ dùng A ạ ghệ mỉ dễ tổ dùng vừa bắt đầu lời giải thích nói rằng. Hắn dùng chính là cùng đi mua đồ dùng hàng ngày cớ đem cả mỉ kỳ hạ dù cả bắt cóc. Như vậy liền không có cách nào cả mỉ kỳ hạ dù cả kỳ thực là người tốt, tuy nói cho nàng kẹp tóc không đúng, nhưng đáy lòng của nàng thật sự rất tốt tờ, ở nói như vậy từ dưới lập tức ngầm đồng ý, sau đó cu nở dê không oán giận. Hạ nhưng cả mỉ kỳ hạ dù cả hay vẫn là phát hiện này ạ ghệ mỉ dạy tổ dọc theo con đường này tựa hồ cũng ở nhìn nàng, trên mặt của ta có món đồ gì à không? Hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ lắc đầu, liên quan với lần này chọn mua. Chúng ta phân công nhau hành động hảo, ta cảm thấy như vậy hội càng thêm nhanh. Thì ta rõ ràng, như vậy sau đó thấy đi. Đối với loại này hợp lý sự tình cả mỉ kỳ hạ dù cả còn đúng là không có cách nào từ chối, nhưng nàng luôn cảm thấy ạ ghệ mỉ dễ tổ ở gạt cái gì. Mà ạ ghệ mỉ dễ tổ cũng không phải là hoàn toàn lừa gạt cả mỉ kỳ hạ dù cả, mua sắm danh sách trên từng cái cu nở dê là ký túc xá cần. Nhưng hắn nhưng có thể thừa dịp thời gian này đi giúp nỉ sỉ cụ dạ bọn hắn mua đưa cho cả mỉ kỳ hạ dù cả lễ vật. Cùng với chính mình tặng lễ vật. Thật sự muốn tặng cho thần tượng quà sinh nhật ta nếu như là bị na nở dê tặng quà như vậy ta cảm thấy nếu như có thể được na nở dê ký tên này tức là khỏe mạnh nhất. Nhưng nếu như là đưa cho lời của nàng, ta cảm thấy ân, kỳ thực đưa cái gì đều không trọng yếu, mà là đem tâm ý thả ở bên trong. Chỉ cần là tâm ý như vậy chính là lễ vật tốt nhất. Đây là làm thanh mai trúc mã kệ kiến nghị. Đương nhiên, hệ ạ ghệ mì dây tố lại tìm kệ đến bảy mưu tính kế này trải qua là tuyệt, nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì đơn thuần kệ chăn có thể sẽ không cảm thấy chính mình phổ thông thanh mai trúc mã hội đuổi theo thần tượng thần mã. Vì lẽ đó tự nhiên là rất chủ động cho hắn cung cấp kiến nghị. Mà nếu như là tâm ý, không có bất kỳ so với mình tự tay chế tác hảo. Cái kia mỹ dạ nổ ngươi thật không có cái gì ở gạt ta à thế nhưng lúc trở về nhở cờ theo đại đại túi. Nhưng cả mỹ kỳ hạ rủ cả nhưng là không nhịn được, trực giác của nàng rất chuẩn. Hơn nữa quan sát cu nở dê rất cẩn thận cho nên mới năng lực lập tức liền phát hiện nỉ sỉ cụ dạ là cái tâm cơ biểu sự thực. Tự nhiên cu nở dê năng lực phát hiện ngày hôm nay ạ ghệ mỹ dạ tổ cha nở dê tha y tựa hồ có hơi không đúng. Ân, tựa hồ là ở gạt na nở dê cái gì kỳ thực. Ngày hôm nay nỉ sỉ cụ dạ ở ngươi đi tới vê đút cờ sau hướng về tất cả mọi người tự bạo tâm cơ của nàng. Tất cả mọi người đều biết na nở dê là ra sao người. Thì tại sao ta cùng na nở dê đạt thành thỏa thuận, na nở dê không lại đối với cần đẳng cùng hồng dã ra tay, mà ta cu NG sẽ không gây trở ngại na NG, chờ mãn sau 10 ngày lại thông báo, mà na NG cu NG vào lúc này có thể đi cái khác tiểu tổ bắt đầu mới ra mắt. Cho nên nói na NG mới hội hiện tại liền triển lộ bản tính, bởi vì không cần che lấp. Cả Mỹ Kỳ hạ rủ cả gật gù, nhưng là lại dơ lên, chờ đã thông báo đúng, cả Mỹ Kỳ tiểu thư, ta nghị hướng về ngươi thông báo căn cứ nỉ sỉ cụ dạ tình báo. Ngày hôm nay kỳ thực là ngươi sinh nhật đi, vì lẽ đó, xin mời tiếp thu ta lễ vật đi đưa cho người khác. Lễ vật không nên lưu ý nặng nhẹ mà là tâm ý, mà tâm ý của chính mình e sợ không có cái gì so với mình toàn bộ người trọng yếu hơn đi. Lệch cạch chí ít phần này rất nặng lễ vật nhượng cả Mỹ Kỳ hạ dù cả kinh ngạc liền trong tay túi ni lông đều rơi xuống đất. Đương nhiên, kỳ thực đó là đùa giỡn, đây mới là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi. Hệ hạ ghệ mì dây tổ lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ vật, đó là một cái bùa hộ mệnh, không phải tùy tiện mua mà là thủ công may, chí ít mặt trên luyến ái kỳ nguyện bốn chữ này là hắn tự tay theo lên đi. Ngươi lại làm ta giật cả mình cả mì kỳ tiếp nhận bùa hộ mệnh, nhưng là có vẻ khai tâm rất nhiều, bùa hộ mệnh, hơn nữa này hay vẫn là chính mình phùng chữ ân, ta còn hướng tây kho thỉnh giáo rất nhiều. Dù sao may thứ này, hay vẫn là cô gái am hiểu. Tuy rằng hắn có rất nhiều nữ hài chính là ngươi quả nhiên cùng nị sĩ cụ dạ đạt thành thỏa thuận đây, cùng na nở dê quan hệ lập tức trơn nên như thế hảo. Cả Mỹ Kỳ có chút cảm giác khó chịu, bởi vì ngày hôm qua bọn hắn nhưng là còn đứng ở đồng nhất cái liên minh đến ngăn cản nị sĩ cụ dạ tâm cơ biểu hành vi đây, nhưng bỗng nhiên chuyển biến nhanh như vậy khiến người ta tương đương không thích ứng. Lại như là phụ lục đã lâu sau đó lao sư đột nhiên nói đổi thành tả luận văn. Như vậy còn bối cái gì thư A hứng thú bị điếu sau đó thẻ ở nơi đó. Cái kia cũng còn tốt kỳ thực, cả Mỹ Kỳ, ngươi thật giống như là đã nói ở cái này hạ tỉ tờ gió trách trong liền không dự định tiếp thu bất kỳ người thông báo thế nhưng ta nhưng phi thường hy vọng cả Mỹ Kỳ tiểu thư ngươi năng lực nắm giữ một đoạn Mỹ hảo luyến ái, vì lẽ đó ta mới hội hướng Tây kho học tập sau đó làm cái bùa hộ mệnh này. Hắn nói rất là chăm chú. Mà thần tượng vẻ mặt cu nở dê từ vi vi ngạc nhiên sau đó chuyển biến thành khỏe miệng nhếch lên. Cái này người quả nhiên rất đơn thuần, nhưng cũng thường thường đơn thuần khiến người ta cu nở dê không khỏi có chút mê a ta. Xác thực là đã nói như vậy, thế nhưng mỹ dạ nộ quân, ngươi phải biết trước khác nay khác, nếu như muốn luyến ái như vậy liền nhất định cần phải có thích hợp đối tượng. Điểm này ngươi rõ ràng à, gò má của nàng nụ cười phóng to ra. Trong lòng ta này một vị hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào bồi hồi đâu bất quá xem ra hắn là không hội xuất hiện ở đây. Khi này phát triển có vẻ như không đúng, na nở dê là ở ý tại ngôn ngoại cho hắn kẹp tóc cả nhưng cu nở dê khả năng bấm bấm ở đây nha nhưng mà thần tượng câu tiếp theo mới nhựa ạ ghệ mì dễ tổ yên ổn đi. Câu này mới thật sự là lời kịch. Hắn cu nở dê thả hạ thủ trong bao lớn bao nhỏ túi, sau đó đi lên trước đến gần rồi cả mì kỳ hạ dù cả. Hôn môi na nở dê môi. Mà cả Mỹ Kỳ hạ rủ cả lại không có trốn. Chương 21, bị nở tờ giờ nguyên nhân. Tách tách tách rõ ràng hẳn là yên tĩnh quán trọ trong, nhưng chung điện thoại di động nhưng xuất hiện. Cả Mỹ Kỳ, điện thoại của ngươi. Hệ hạ ghệ Mỹ dây tổ từ trong phòng tắm đi ra sau đó đối với còn ở trong phòng tắm thanh khi hệ tờ cảm động nữ thể nói rằng. Ta không muốn tiếp. Ngươi bày đặt là tốt rồi. Mơ hồ chuyển đến cô gái âm thanh. Thế ải ạ ghệ mì dây tổ khoác áo tắm đúng là có chút mệt mỏi nằm ở giường trải lên. Chờ cả Mỹ Kỳ từ phòng tắm xuất đến trải qua là sau 10 phút sự tình, na nở dê đẩy một cái suýt chút nữa ngủ ạ ghệ mì giải tổ. Sau đó đi nhìn một chút điện thoại di động, vẻ mặt biến hóa đem chưa nghe điện thoại nơi đó cắt bỏ sau đó nhìn thời gian. 16, 50 phân gây go. Trải qua thời gian này điểm rồi cả Mỹ Kỳ hạ dù cả xem điện thoại di động biểu hiện thời gian nhưng là kêu lên, đều là ngươi người này. Đều nói rồi chỉ là phổ thông rửa giấy ngươi còn tiến vào tới làm cái gì còn không mau một chút cầm quần áo đều đổi được bọn hắn có thể chưa quên còn có nỉ sỉ cụ dạ bọn hắn chính đang vì cả Mỹ Kỳ hạ dù cả mà chuẩn bị kinh hỉ tiệc đứng, nhưng làm nhân vật chính nhưng còn ở bên ngoài cùng nam sinh trụ khách sạn này liền quá phận quá đáng. Hơn nữa cả Mỹ Kỳ hạ dù cả nhưng là cái tâm rất tô tờ cùng với rất có chính mình chuẩn tắc người, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục lãng phí thời gian, vì lẽ đó lập tức giục ạ ghệ mì dây tổ thay quần áo. Tốc độ của nàng rất nhanh, đúng là thân là cô gái na nở dê trước tiên đổi hảo, ngược lại là ạ ghệ mì dây tổ còn ở mặc vào y hề phục, cuối cùng vẫn là Na Nở Dê đi giúp hắn cấp tốc đổi tốt đẹp. Chụp lên quần áo nút buộc, còn đánh mấy lần nếp nhăn. Ngươi không cảm thấy như vậy có gã đem tới cho ta cảm giác gã ạ ghệ mì dạy tổ đứng làm cho nàng bang vội vàng nói. Gã a cái này đừng nói trước. Ngày mai lại nói. Mà cả mỉ kỳ nhưng là có chút tách ra tầm mắt của hắn. Ngày mai lại nói tại sao muốn ngày mai, rõ ràng nàng bây giờ nhưng là trải qua là người hắn. Hay vẫn là nói đây chỉ là Na Nở Dê sinh nhật ngày đó phóng túng vẫn có cái gì ẩn tình câu nói này nhựa ạ ghệ mì dạy tổ lưu ý nhưng chuyện kế tiếp rất là thuận lợi. Cả mỉ kỳ hạ dù cả hành trang làm cái gì cũng không biết tình huống, sau đó bị mọi người tiệc đứng kinh hỉ đến. Hết thể đều quá rất là thuận lợi. Mỗi người đều ăn rất nhiều đồ vật. Hận không thể lập tức trở về phòng đi ngủ. Đúng lại ạ ghệ mì dạy tổ bị nỉ xì cụ dạ cho ngăn lại. Có chút quái lạ đây Na Nở Dê vừa mở miệng chính là như vậy. Nơi nào ạ ghệ mì dạy tổ hơi dương ra tay của chính mình. Ngươi ngày hôm nay vì sao lại mang theo sữa tắm mùi vị trở lại hơn nữa còn cùng cả mỉ kỷ tiểu thư là như thế mùi vị. Sẽ không phải là cùng đi tình nhân quán trọ chứ nỉ xì cụ dạ nói như vậy. Nhưng là chính mình bật cười, nhưng chuyện như vậy không thể đi. Kỳ thực chúng ta đi. Khi đúng là nỉ sỉ cụ dạ kinh ngạc, tính sai, xem ra ngươi thật sự truy thành công, nhưng ta lại không nghĩ rằng Na Nở Dê sẽ là như vậy người tùy tiện. Từ tùy tiện về điểm này xem, ngươi là không có tư cách nói cả mỉ kỳ. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ vừa nói một bên đưa nàng đặt ở hắn phía dưới, nỉ sỉ cụ dạ thân thể đúng là nhượng hắn có dũng khí đùa bỡn cảm giác. Dù sao ân. Không có cái gì so với chơi tâm cơ biểu, nhượng rõ ràng tâm cơ nhiều không được giải quyết xong lại đến bé ngoan ở chính mình dưới thân càng khiến người ta sảng khoái. Nhưng ta xem tâm tình của nàng tựa hồ cũng không thế nào tốt. Vi Vi chịu đựng sắp bạo phát vui sướng, nỉ sỉ cụ dạ có chút miễn cưỡng nói. Ngươi nhìn ra rồi ạ ghệ mi dạy tổ đình chỉ động tác. Này không phải phí lời à nếu như sẽ không tử quan sát kỹ như vậy ta nên làm sao lừa gạt như là người đơn thuần như vậy người thế à cả mỉ kỳ tâm tình không thế nào hào đây. Vì lẽ đó ngày hôm nay mới tụ hội hắn đi quán trọ đi. Hắn cũng cảm thấy ngày hôm nay cả mỉ kỳ cuối cùng sẽ trực tiếp tiếp thu hắn tựa hồ có hơi quá nhanh, bởi vì nên có ngạo đều còn không có bày ra đây. Ngươi không cảm thấy như vậy có gã đem tới cho ta cảm giác gã ngày mai lại nói. Đây là hắn cùng cả mỉ kỳ rời đi quán trọ trước đối thoại, trái tim của nàng ở dao động. Như vậy ngày mai lại sẽ như thế nào đâu nỉ sỉ cụ dạ một huyết hắn bắt, làm nữ chủ cả mỉ kỳ hạ dù cả một huyết cu nở dê vào hôm nay bắt. Hơn nữa cùng xạ ẹ cu nở dê hảo hảo mà giao lưu, thế nhưng đây chính là hoàn toàn à nở tờ giờ, nở tờ giờ à. Mãi đến tận hiện tại hắn vẫn không có gặp phải nếu như dựa theo nguyên tiếp tục phát triển nam chủ lại bị vạt đi sau đó cung mở màn cuối cùng cùng bị thai thanh mai trúc mã cùng rời đi kết cục mà hôm nay thần tượng cả mỉ kỳ hạ dù cả dị thường biểu hiện, tựa hồ là trải qua kéo dài một cái nào đó mở màn đi. Ngày thứ hai, mới tổ viên vẫn không thể nào đúng lúc chạy tới, bởi vì điều chỉnh nhật trình gặp gỡ khó khăn, vì lẽ đó ngày mai mới sẽ tới. Người phụ trách tạ đạ nổ lão sư nói rằng, liền ngày hôm nay lại là tự do hoạt động, không cần làm nghĩa công. Vì lẽ đó liền đã biến thành tình huống bây giờ, sao cái người đồng thời tiến hành đánh bài game. Chính là như vậy, mị dạ nổ quân ngươi trải qua liên tục 20 thất bại, chơi đánh bài ngươi đúng là nhược bạo A đồng nhất tổ nhị sĩ cụ dạ đem cuối cùng một đối câu đối còn đang trên bàn nói rằng. Rõ ràng chính là 19 cục hảo à hơn nữa cu nở dê không phải ta đồng ý thua. Không, câu nói này nói dối, hắn là cố ý thua, hắn là ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê là ạ kỷ sệ ạ dự, là một người đại trinh thám làm sao có khả năng hội liền đánh bài đều chơi bất quá người khác hắn nhưng là ở phân bài thời điểm liền nhớ kỹ hết thẻ chính tự, chỉ là đang cố ý thua. Bởi vì hắn biểu hiện nhưng là người bình thường hình thái, như vậy không chỉ có thể lừa gạt nữ sinh được đồng tình. Hơn nữa còn năng lực ổn định nội dung vở kịch chờ cái gọi là nở tờ giờ xuất hiện sau đó thất bại nó bởi vì từ bây giờ nhìn lại bất kể là cần đẳng hay vẫn là hồng dã này hai tên nam sinh đều không có uy hiếp gì lực, hoàn toàn không nhìn ra có thể nở tờ giờ người khác răng rớp. Vì lẽ đó nhất định còn có cái gì có thể ảnh hưởng chuyện trọng đại không có phát sinh mà cái này rất khả năng ở cả mỉ kỳ hạ dù cả trên người. Ngày hôm qua Na Nở Dê tiếp thu hắn cử động có chút không hợp với lẽ thường bởi vì cho dù là hôn môi cũng coi như, nhưng cũng là Na Nở Dê lôi kéo hắn đi tới quán trọ. Đúng, là NaNZ chủ động, tuy rằng NaNZ triển hiện ra QNZ vẫn là tự lập một mặt, nhưng chủ động tìm người đi ba ba thần mã, hơn nữa còn là lần thứ nhất, này không tầm thường, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ đang các loại, chờ cả mỉ kỳ hạ rủ cả nói cho hắn đáp án cho ta chờ một chút, ta lập tức đem bài rửa sạch ạ ghệ mì dây tổ đem một đống bài chỉnh hợp lên, nhưng là rối loạn tay chân, bài bay tán loạn không ít. Ngươi đến cùng ở làm cái gì á, như thế không còn dùng được ngồi ở phía đối diện cả mỉ kỳ hạ rủ cả trải qua không nhìn nổi, ngươi à, hay vẫn là nhanh lên một chút đem bài đều kiếm đứng lên đi, mà cái này cho ngươi. Na nở dê lấy ra chính là mới một bộ bài. Đúng, so với một lần nữa thanh tẩy không như lai like một bộ mới nhanh. Nhưng hành động như vậy ở trong mắt người khác nhưng là không giống nhau ý vị. Xạ ẹ theo dõi hắn nhìn một lúc, sau đó lộ ra nụ cười, chậm chậm, mị dạ nổ quân ta luôn cảm thấy hai người các ngươi hảo như là chính ở giao du mị dạ nổ quân ngươi cùng ca mị kỳ, hai người các ngươi, trải qua phát triển trở thành như vậy quan hệ à, rõ ràng đã sớm biết, nhưng còn một bộ vẻ mặt kinh ngạc, nị sĩ cụ dạ mới chưa hề hoàn toàn triển lộ ra, kỳ thực na nở dê hay vẫn là một cái tâm cơ biểu đây. Tuy rằng hiện tại na nở dê nên tính là rất tô tờ trợ công. Các ngươi đang nói cái gì còn không bắt đầu à, nhưng mà cả mỉ kỳ lên tiếng, đánh gãy các nàng. Nhất thời, những người khác tâm tình đúng là có chút vắng lặng. Bởi vì bất kể là xạ ẹ hay vẫn là nị sĩ cụ dạ đều nói rất lớn tiếng. Nhưng cả mỉ kỳ hạ dù cả còn cảm thấy nghe không hiểu. Nói cách khác na nở dê có đó không xác định lạc đường từ từ tu xa hề. Mà nghe đến đó nỉ sỉ cụ dạ hướng về phía ạ ghệ mì dây tổ trừng mắt nhìn. Hắn biết nỉ sỉ cụ dạ là nói chuyện tối ngày hôm qua. Na nở dê phát hiện cả mỉ kỳ là lạ, mà hiện tại, quả nhiên là như vậy. Cái kia ta sau đó còn phải đi chạy bộ. Có không người nào nguyện ý kỳ thực hắn nói tới yêu nhờ người khác cùng đi chạy bộ chỉ là cái danh nghĩa, bất kể là xạ ẹ hay vẫn là nì sỉ cụ dạ đều biết, hắn là ở ước cả mì kỳ hạ dù cả. Vì lẽ đó hai người đều sao có hé răng, mà là tiếp tục cùng cần đằng bọn hắn đánh bài. Chương 22, lễ vật. Đem khăn lông màu trắng đặt ở trên cổ, một chút hướng về biệt thự bên trên ngọn núi nhỏ chạy, đây chỉ là phổ thông chạy bộ mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thoại nguyện ước đến cả mì kỳ hạ dù cả mì kỳ hạ dù cả là thần tượng, nhưng cũng là cái bình dị gần gũi thần tượng, nhưng nàng cũng không nhu nhược, ngược lại còn rất tự lập. Nói thí dụ như chạy bộ chuyện như vậy na nở dê chính là tương đương am hiểu, cứ na nở dê tự giới thiệu mình, na nở dê nhưng là đã tham gia mạ dạ tổng thi đấu sau đó còn thu được người thứ ba. Đương nhiên, bởi ngày hôm qua cùng hắn đồng thời ba ba quá nguyên nhân, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không có làm cho nàng chạy rất nhanh, chỉ là làm cho nàng chạy chậm. Hơn nữa, ngày hôm nay xuất đến vốn là không phải vì chạy bộ. Nay nhảy dây chủy hệ nờ, ngươi chạy bộ thời điểm cu nở dê ở mang nó cùng cả mỉ kỳ ở giữa sườn núi trên lúc nghỉ ngơi nhìn thấy có đồ vật từ cổ áo của nàng trong chui ra. Na nở dê tựa hồ là đeo một cái tuyến, trong đó một cái tuyến phía dưới mang theo đồ vật hiện lộ ra. Là một cái vòng tròn hình dây chuyền. Nhưng này là ngày hôm qua na nở dê sinh nhật thời điểm đại gia ủy thác hắn đi mua quà sinh nhật. Đây là đương nhiên, đây chính là đại gia đưa cho ta tấm lòng thành, ta đương nhiên muốn vẫn thiếp thân mang nó không phải à, na nở dê như thế mỉm cười trả lời, xem ra còn rất vui vẻ. Này không phải làm bộ mà là chân thực. Nhưng mà ạ ghệ mi dê tổ nhưng là nhìn cổ của nàng. Ngươi đang làm gì không có gì. Hệ ạ ghệ mi dê tổ hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì cả mỉ kỳ hạ dù cả nếu như ngay cả nị sĩ cụ dạ các nàng tặng lễ vật đều xem trọng yếu như vậy hắn đưa đâu hẳn là cu nở dê đến bên người mang theo mới đúng, dù sao nị sĩ cụ dạ các nàng hay là chỉ khả năng là bạn của cả mỉ kỳ hạ dù cả, nhưng hắn không phải bạn trai của nàng à, cùng với đón lấy kết hôn đối tượng vì lẽ đó ở trong lòng phân lượng hẳn là đến không đồng dạng mới đúng. Hay nhưng mà cả mỉ kỳ hạ dù cả nhưng là cười khẽ một tiếng, chẳng lẽ nói. Ngươi muốn tìm chính là cái này à, na nở dê từ trong túi tiền lấy ra một cái quất sắc đùa hộ mệnh, mặt trên còn thêu luyến ái kỳ nguyện bốn chữ. Nguyên lai ngươi bên người mang theo, ta còn tưởng rằng ngươi đã đem nó quên đi mất đây. Ngươi đang nói cái gì a, nhân vì cái này na nở dê nhìn hắn, cái này chẳng lẽ không phải chỉ chúc ở hai chúng ta bí mật à, này nhưng là thật sự, hắn đưa cho na nở dê đùa hộ mệnh sự tình không có người nào biết. Đúng rồi. Không bằng chúng ta hiện cùng nhau đi chọn một vài thứ làm người đưa ta cái này đáp lễ đi. đột nhiên vốn là nên tiếp tục hướng về trên đi tới cả Mỹ Kỳ Hạ Dù Cả nhưng là đột nhiên quay đầu lại như là kiến nghị bình thường nói rằng. Tại sao muốn như vậy, ta sinh nhật ngay khi tuần sau, đến vào lúc ấy ngươi lại đưa cái này đáp lễ đương làm quà sinh nhật đưa cho ta không là tốt rồi. Khi tuần sau nhưng mà cả Mỹ Kỳ Hạ Dù Cả nhưng có quái lạ vẻ mặt, đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo lại trở nên buồn khổ. Xem ra có chút xa suốt dáng vẻ. Ngươi làm sao ạ ghệ mì dây tổ đã qua lâu lâu na nở dê không có từ chối, nhưng ngựa khí nhưng là rất mất mát, xin lỗi, vốn là không muốn như thế sớm nói, nhưng hiện tại hay vẫn là nói rồi đi. Ta cu nở dê có linh cảm, sáng sớm đánh bài thời điểm ngươi trực tiếp phủ nhận quan hệ của chúng ta ta thì có linh cảm. Chúng ta rõ ràng đồng thời như vậy quá, nhưng lúc trở về ngươi vẫn không có biểu hiện quá thân mật, ta cho rằng ngươi là thẹn thùng nhưng rất hiển nhiên không phải như vậy. Còn có cái khác nguyên nhân đi. Nhưng mà cả Mỹ Kỳ Hạ Dù Cả nhưng là trầm mặc không nói. Nếu ngươi không nói lời nào như vậy liền do ta đến suy lý một chút đi. Ngày hôm qua ngươi bỗng nhiên tiếp nhận rồi ta thậm chí là cùng đi với ta quán trọ. Điều này làm cho ta thật cao hứng. Nhưng này nhưng cùng ngươi luôn luôn tới nay phong cách có chút không giống. Ngươi không giống như là loại kia lập tức bị nam nhân mê hiểu rõ sau liền không biết đông nam tây bắc người. Nhưng ngươi nhưng thật sự làm như vậy rồi. Xem ra rất kích động. Kích động không bình thường. Tiếp theo chính là ta hỏi ngươi cùng ta kết hôn, nhưng đẩy nói muốn ngày mai đáp lại ta, tại sao muốn đẩy đến ngày mai hơn nữa ngày hôm qua ngày mai sẽ là ngày hôm nay. Ngày hôm nay ngươi lại muốn nói với ta cái gì ta chú ý tới, ngày hôm nay tạ đã nổ tiên sinh tuyên bố đến chen ngang cái kia tổ viên mới còn chưa từng có đến, mà vẻ mặt của ngươi tựa hồ là ung dung một điểm. Đón lấy. Ngươi không muốn để cho quan hệ của chúng ta công bố ở chúng. Ta nghĩ này không phải thần tượng cái gọi là muốn bảo mật, mà là đang bảo vệ ta đi. Trước một quãng thời gian ngươi không có bất kỳ dị thường, ngay khi ngày hôm qua tạ đã nổ tiên sinh tuyên bố có người hội gia nhập chúng ta tiểu tổ sau đó ngươi liền biến hóa. Trực tiếp đứng lên đi tơ y vê đúc cờ, xem ra rất bình thường, nhưng cu nở dê có thể là hữu tình tự ở bên trong. Vì lẽ đó tất cả những thứ này xuyến lên chỉ có một cái khả năng. Vậy thì là hết thảy đều là bởi vì cái kia mới tổ viên. Bởi vì hắn muốn tới tin tức, nhượng ngươi bất an, mà hay bởi vì hắn ngày hôm nay còn không xuất hiện mà ngươi lại thả lòng ra. Có thể nói cách khác, cũng là bởi vì có cái kia người sắp lại đây, vì lẽ đó ngươi hôm qua mới hội tiếp thu ta. Bởi vì một khi hắn xuất hiện như vậy chúng ta sẽ không có bất kỳ khả năng. Vì lẽ đó ngươi mới hội tiếp thu ta. Mà hôm nay, e sợ muốn trả lời chắc chắn ta chính là chúng ta biệt ly đi. Lời nói như vậy chứ nếu như ta đoán đúng, như vậy ngươi liền không cần nói chuyện. Hệ hạ ghệ mì dây tổ môi nhẹ nhàng dán vào cả mì kỳ hạ dù cả vành thai, nhưng nàng nhưng là thật không có nói chuyện. Na nở dê nhắm hai mắt lại, hệ hạ ghệ mì dây tổ quả nhiên đoán đúng. Quả nhiên. Cuối cùng khả năng sản sinh nở tờ giờ nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia còn không xuất hiện tổ viên mới ai trải qua có thể đoán được nếu như không ngăn cản như vậy nhân vật chính hội làm sao phát triển. Nhất định là bởi vì nữ chủ bị cướp đi sau đó tự giận mình những người khác ai đều không để ý. Nị sĩ cụ dạ cùng xạ ẹ toàn bộ đều pass đi sau đó trở về cùng thanh mai trúc mã đồng thời liếm láp vết thương. Thế nhưng, hắn không phải là muốn tới đương khổ chủ đây. Lệch cạch ạ ghệ mì dây tổ đem cả mì ký hạ dù cả đẩy hướng về một cây đại thụ nơi đó, sau đó đưa nàng treo ở trên cổ khăn mặt ném xuống đất, liền đã nghĩ đi thoát y phục của nàng. Vốn là cả mì ký hạ dù cả theo bản năng phải bắt được chính mình vào áo, nhưng lại nghĩ đến các nàng là thật sự không thể, vì lẽ đó lại từ bỏ dãy rùa. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cha dây tổ có thể sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ, dù sao chỉ có hắn đi nở tờ giờ phần của người khác. Làm sao có thể cho phép người khác tới nở tờ giờ đâu hoan nên trở lại về đến biệt thự cũng chỉ còn sót lại xạ ẹ một cái người ở phòng khách nơi đó. Nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dễ tổ đi và ho liền lộ ra nụ cười. Chậm chậm, ngươi một bên uống nước vừa cùng ta tiết lộ dưới ngươi cùng hạ dù cả chan hẹn họ tiến hành thế nào rồi hảo à na nở dê đem nước muối đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái kia kỳ thực, cả mì kỳ cho ta kẹp tóc. Hãy ạ ghệ mì dễ tổ uống một hớp nước nói rằng. Na nở dê đã nói na nở dê sẽ không đồng ý bất kỳ tham gia xí hoa người cầu hôn, bởi vì là ngày mai muốn đi qua tổ viên mới yêu cầu. Ngày mai tổ viên mới có thể yêu cầu cả Mỹ Kỳ Sa e trận to hai mắt. Đúng đấy, Cả Mỹ Kỳ nói này một vị tổ viên mới có thể là không bình thường người, nếu như phản kháng hắn, NaNZ công ty của phụ thân khả năng đều sẽ bởi vì như vậy mà trực tiếp phá sản. Hơn nữa cha của nàng trước còn được qua cái kia tổ viên mới trợ giúp, bên trong các loại ân tình đều ở, không cách nào từ chối, vì lẽ đó điều này cũng mới là cả Mỹ Kỳ tham gia lần này xí hoa nguyên nhân. Đúng. Ở trên núi Ba Ba qua đi ạ ghệ mì dạy tổ nhượng cả mì kỳ hạ dù cả nói rồi tình huống của nàng, mà có thế là sợ ạ ghệ mì dạy tổ làm cái gì việc ốc, cho nên nàng cũng là đem sự tình nói cho hắn. Tuy rằng như vậy rất tàn nhẫn, nhưng dù sao cũng hơn nhượng hắn biết khó mà lui dễ chịu nhìn hắn đi lấy trứng trọi đá cho quả đạ long cu nở dê đẹp đẽ sau đó bị bắt nạt được rồi. Tuy rằng hắn có thể chống lại điều này làm cho na nở dê thật cao hứng chính là, thế nhưng... Đây chính là hiện thực à, cho dù là na nở dê cũng không cách nào phản đối. Đáng sợ như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra không muốn tiếp tục hướng về trên học đại học, hay vẫn là hội trong nhà nghề nông quên đi. Sa ẹ nhất thời nói rằng, cái này cùng cái kia là hai chuyện khác nhau giúp đỡ chuyện của ngươi, ta vẫn như cũ hội nghĩ biện pháp. Tuy rằng chính là không có cách nào ôm lấy cả mỉ kỳ bắp đùi là được rồi, nhưng chờ trao đổi đến cái khác tổ. Còn năng lực gặp phải càng thêm lợi hại đại tiểu thư đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ như là miễn cưỡng bình thường nói rằng. Mì dạ nổ nhưng mà xả ẹ nhưng là lập tức từ phía sau ôm lấy hắn. Ta cảm thấy, ngươi hay vẫn là không nên miễn cưỡng nữa chính mình. Lẽ nào ta liền thật sự như thế không còn dùng được ạ nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ lại cúi đầu. Mới không phải. Xả ẹ đem gò má dán vào lưng hắn, ngươi mới không có không còn dùng được. Bởi vì ta kỳ thực đối với mỹ dạ nổ quân ngươi ạ ghệ mỹ dạ tổ chuyển qua đến, ôm xả ẹ thân thể, hôn môi na nở dê môi. Quả nhiên hay vẫn là xả ẹ dễ lừa. Nị sỉ cụ dạ là dùng ngây thơ, mà xả ẹ quả nhiên hay là dùng nhược thế tư thái làm cho nàng chăm sóc tốt. Đặc biệt xả ẹ còn đúng là cái nữ nhân tốt. A vốn là chỉ là xuất đến tìm nước uống nị sỉ cụ dạ bước tiến bỗng nhiên đình chỉ, nàng nhìn thấy cảnh tượng này, na nở dê chuyển hướng một bên. Vốn là cho rằng hắn bị thai là thanh mai trúc mã, nhưng hiện tại lại có một cái, mị dạ nổ quân, ta quả nhiên đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Như vậy trình độ, có thể so với na nở dê mạnh hơn đây. Đúng, một tiểu tổ ở trong chỉ có ba nữ sinh, nhưng hắn đã cùng na nở dê tư nở dê làm, hơn nữa cũng cùng thần tượng đã tới một pha tờ, hiện tại thậm chí ngay cả thứ ba em gái đều đồng ý khi hắn bị thai. Nếu như thật sự so ra hơn nhiều. Đây chính là mạnh hơn nàng không chỉ là một phần. Cho nên nói na nở dê mới nhất không bắt được tên như vậy rồi. Chương 23, hiện thực quyền lực hắc ám. Thượng, nhưng vốn là khả năng là ngày mai mới sẽ đến tổ viên mới, nhưng là sớm đến rồi. Vẻ mặt của mọi người khác nhau, nhưng cả mỹ kỳ hạ dù cả tuyệt đối là thất lạc. Na nở dê không thích cái kia mới tới thành viên không có chút nào yêu thích, cho nên mới phải bởi vì không muốn gả đưa cho người kia. Mà kích động đem lần thứ nhất cho đúng là làm cho nàng động lòng ạ ghệ mì giải tổ đi. Nhưng hiện tại, đã trở thành đã qua thức. Na nở dê nỗ lực để cho mình không nhìn tới ạ ghệ mì giải tổ. Bởi vì liên lạc vấn đề, ta cu nở dê là vừa mới từ tổng bộ biết được, mới thành viên trải qua đến đây. Nói chuyện chính là tạ đạ nổ lao sư, hắn chỉ vào một cái ăn mặc màu đen tê đường, ăn mặc quần jean trong phân công nhau phát nam sinh nói rằng, người nam sinh kia xem ra hứng hở dáng vẻ, dựa vào vách tường, hai tay đặt ở trong túi tiền. Rất không tôn trọng người tư thái. Như là ngáp lên như thế. Cù dâu qua, nhiều chăm sóc ga liền như vậy phân tán tùy ý ngôn ngữ. Cho dù là tạ đã nổ tiên sinh cù nở dê là rất kinh ngạc, khí liền những thứ này như vậy không phải quá ngắn gọn tự giới thiệu mình loại này ta không phải rất ở hành. Nhưng mà cù dâu quả cù nở dê nhưng là nói một câu liền không nói. Thái độ làm cho người không thích. Mà chi tình nỉ sỉ cụ dạ cùng xạ ẹ nhưng là phân biệt nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ cùng cả mỉ kỳ hạ dù cả một chút. Cả mỉ kỳ hạ dù cả trên mặt vẻ mặt liền như vậy biến mất rồi. Hơn nữa na nở dê không có xem ạ ghệ mì dạy tổ bất kỳ một chút, phảng phất chính là người xa lạ như thế. Nhưng hai cái thận trọng cô gái lại biết, cả mỉ kỳ hạ dù cả nhưng là biểu hiện xa lạ như vậy cũng chính là càng ngày càng sợ hai trước mặt cái này cụ rổ quả cu nở dê cùng với càng muốn bảo vệ ạ ghệ mì giải tổ. Nói chung hiện tại ba y người toàn bộ đến đông đủ, như vậy bắt đầu từ ngày mai nghĩa công đi, bởi vì có 7 người, vì lẽ đó chia làm 3 cái trong tiểu đội có một đôi là 3 người tổ. Tạ Đạ Nổ tiên sinh có chút lúng túng bang Cụ Dỗ Quả Cu Nở Dê tiếp nhận đề tài nói rằng. Nhưng mà Cụ Dỗ Quả Cu Nở Dê nhưng là con mắt nửa khép như là mệnh lệnh như thế. Hỷ nghĩa công lao động loại hình quá phiền phức. Tapas. Nhưng mà Cụ Dỗ Quả Cu Nở Dê chuyện đương nhiên nói rằng. Cái kia, cái này hoạt động quy định là nhất định phải tham gia nghĩa công lao động. Nhưng mà Tạ Đạ Nổ tiên sinh lúng túng nói. Thì có chuyện như vậy à thế nhưng mà Cụ Dỗ Quả Cu Nở Dê nhưng là rất kiêu ngạo. Hắc Hà Quân, ngươi không cần nói chút tùy hứng, nếu như ngươi chỉ nói Bạc liền có thể miễn trừ lao động như vậy ta đã sớm một bên cần đẳng cùng hồng dã nhất thời bất mãn. Bọn hắn ở cái này tổ nói như thế nào đây, vốn làm mà là ôm có thể tìm được tâm nghi nữ sinh kết hôn mà đến, nhưng vừa bắt đầu lựa chọn nỉ sỉ cụ dạ nhưng là trực tiếp bại lộ bản tính hơn nữa còn nói bọn hắn hoàn toàn không phải na nở dê món ăn thần mã, điều này khiến người ta tương đương phiền muộn. Càng không cần phải nói cho dù là xạ ẹ cu nở dê không có đối với bọn họ có hảo cảm gì, càng thêm không cần phải nhắc tới thần tượng cả mỉ kỳ hạ dù cả. Vì lẽ đó bọn hắn ở đây không chỉ có là không có tiếp xúc được em gái trái lại là làm thật nhiều nghĩa công, tự nhiên là chất thành một bụng phát hỏa. Vì lẽ đó đang nhìn đến cái này Cụ Dỗ Quả Cu Nở Dê như thế duệ trong nháy mắt bất mãn. Ta rõ ràng. Nhưng mà có âm thanh đánh gãy bọn hắn, Hắc Hà Quân bắt đầu từ hôm nay, liền miễn trừ nghĩa công lao động. Sau đó chỉ làm việc nhà là có thể. Đây là Tạ Đạ Nổ tiên sinh âm thanh. Nhưng hoàn toàn gây nên dân phấn đây. Tại sao chỉ có hắn có thể bị miễn trừ nghĩa vụ lao động bởi vì đây là trường hợp đặc biệt đây là khác nhau đối xử. Đội chúng ta quyết định này biểu thị kiên quyết kháng nghị chính là A, dĩ nhiên đặc biệt chăm sóc hắn, đây cũng quá không công bằng rồi cuối cùng liền xạ ẹ đều bất mãn. Đặc biệt ở từ ạ ghệ mì dây tổ nơi này biết cái này Cụ Dỗ Quả Cu Nở Dê dĩ nhiên bức bách cái nào một cái cả mỉ kỷ tiểu thư biến thành như vậy sau đó càng thêm khiến người ta bất mãn. Cho nên đối với hắn hiện tại lại còn muốn làm đặc quyền cử động, na nở dê càng thêm bất mãn. Mà nỉ xì cụ dạ nhưng là trầm mặc không nói. Na nở dê phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ Cu Nở Dê trầm mặc không nói. Không. Na nở dê phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ tay đặt ở trong túi tiền, là đang làm gì à sau đó na nở dê chú ý tới tay của hắn tựa hồ lại là xoa bóp một tí cái gì. Là điện thoại di động à đều vào lúc này còn đang đùa điện thoại di động à tự giận mình à ồn ào chết rồi nhưng mà Cụ Dỗ Quả Cu Nở Dê nhưng là khinh thường nói, nhưng tiếp theo nhưng là nhìn cả mỉ kỳ hạ dù cả mỉ kỳ tiểu thư. Ngươi cũng cảm thấy rất ồn ào chứ bắt đầu từ bây giờ chúng ta có thể phải cố gắng ở chung. Ta liền trực tiếp xưng hô như vậy ngươi đi. Xưng hô hạ dù cả thế nào ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ hắn tuy rằng như là ở xin hỏi người khác, nhưng cũng hoàn toàn không cảm giác được ở chân. Thành, trái lại như là ở ra lệnh như thế, không cho phép người khác phản kháng à cả mỉ kỳ hạ dù cả vẻ mặt rất kém cỏi, vẻ mặt rất kém cỏi, một điểm nụ cười đều không có, trái lại là bất đắc dĩ. Hắc Hà Quân muốn xưng hô như thế nào ta liền năng lực xưng hô như thế nào ta không ngại nói đúng không chú ý nhưng này khổ não vẻ mặt thấy thế nào làm sao chú ý thật nghe lời. Ta chính là yêu thích Cụ Dỗ Quả Cu Nở Dê như là rất hài lòng như thế. Thế nhưng ta chú ý nhưng mà vẫn không nói gì ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nói chuyện. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn lại. Có đến từ nỉ sỉ cụ dạ kinh ngạc. Cu Nở Dê có đến từ chính xạ ẹ lo lắng còn có dâu đằng cùng hồng giã khuyến khích. Cần đằng cùng hồng giã còn không biết Cụ Dỗ Quả Cu Nở Dê thân phận. Cả mì kỳ hạ dù cả vẻ mặt đọc lại. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đứng ở Cụ Dỗ Quả cùng cả mì kỳ hạ dù cả ở giữa, đem cả mì kỳ hạ dù cả chặn sau lưng. Hắn nhìn thẳng Cụ Dỗ Quả. Ánh mắt bình tĩnh. Này không còn là đến từ chính nỉ sỉ cụ dạ chan người cũng không phải là bởi vì vui sướng mới phóng ra nụ cười, mà là bởi vì phóng ra nụ cười mới hội trơn nên vui sướng gây go bài diễn dịch, mà là vẻ mặt của hắn. Hắn ở đây phần lớn đều đang biểu diễn nhan nghệ, nhưng nếu cái này muốn nở tờ giờ hắn tiện nam nhân xuất hiện, như vậy cũng sẽ không cần lại nhan nghệ. Ngươi là ai Cụ Dỗ Quả Cu Nở Dê đối với ạ ghệ mì dê tổ lại chặn ngang ở hắn cùng cả mì kỳ hạ dù cả cử động tương đương bất mãn. Hả? Lẽ nào là hạ dù cả hộ hoa sứ giả à liếc nhìn đến ngươi không có đáp ứng ta đây. Hơn nữa ngày hôm qua còn cúp máy điện thoại của ta. Nay một vị cụ rổ quả cu nở dê nói như vậy chẳng phải là đang nói hắn cùng cả Mỹ Kỳ Hạ dù cả trong lúc đó có liên hệ tầm mắt của mọi người đã kinh biến đến mức kỳ quái. Mỹ giả nổ quân cả Mỹ Kỳ Hạ dù cả rốt cục không nhịn được, na nở dê quả nhiên tính sai. Vừa bắt đầu na nở dê phát hiện này ạ ghệ Mỹ giả tổ rất trầm mặc không nói lời nào là cho rằng hắn từ bỏ, nhưng hiện tại na nở dê chuyện lo lắng nhất quả nhiên phát sinh. Người này lại muốn lấy trứng trọi đá mà lẽ nào hắn không biết như vậy thất bại rất thảm mà nhị sĩ cụ dạ đã từng dạy ta, người cũng không phải là bởi vì vui sướng mới phóng ra nụ cười, mà là bởi vì phóng ra nụ cười mới hội trơn nên vui sướng. Hệ hạ ghệ mì dê tổ nói như vậy đúng là nhượng nhị sĩ cụ dạ càng thêm quan tâm đây. Mà hiện tại, giả như thật sự không thích, như vậy ngươi bây giờ nếu như không thích vẫn cứ đi miễn cưỡng, như vậy cuối cùng thương đều là lo lắng ngươi người. Cả Mỹ Kỳ Hạ rủ cả trầm mặt xuống, chuyện như vậy na nở dê đương nhiên biết, nhưng nàng cũng biết nếu như không làm, như vậy hiện tại ạ ghệ Mỹ dây tổ phòng trừng sẽ bị cụ rổ quả cho trả thù đi.